hai cái cũng không là đồ tốt. Ngân Long tâm lý cho ra kết luận, nói rằng, bổ tọa nghe nói nơi đây không thể vận dụng cấp trên tu vi, bằng không hậu quả đỉnh nghiêm trọng. Này cấm kỵ các ngươi cũng biết. Trình trưởng lão hồi đáp, biết, ta không sợ. Khó khăn tâm lão nhân trả lời, ta sợ, sợ cũng được với. Ách, Ngân Long lại xem phản diện trưởng lão, hỏi, người tại sao không sợ? Trình trưởng lão nói rằng, bản lĩnh của ta chủ ở ngự quỷ, sau không may cũng là quỷ nô, lại vừa nói, trận này cái đánh xong, chúng nó vốn là sống không được. Ngân Long chợt gật đầu nói, có đạo lý. Bổn tọa thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, bắt bọn nó giết sạch. Sai rồi, sai rồi. Ngươi nghĩ sai rồi. Sai rồi. Không chỉ có sai, hơn nữa lầm to. Phản diện trưởng lão lấy kỳ quái tư thái cơ cánh tay, nói rằng, ta nói là, chờ trận này cái đánh xong, quỷ nô môn rất nhanh sẽ chết. Ngân Long ngạc nhiên, khép mở vài lần tắt vào mồm mới biết rõ trình ý của trưởng lão. Cất tiếng cười to. Hắc, ha ha. Ngươi thật đúng là muốn giết bổn tọa. Quần quần tiếng sấm uy tái khởi. Vô hình cuồng phong hai cấp độ cuốn chiếu, viễn phương quần tu ngã trái ngã phải, người người biến sắc thi pháp chống đỡ, duy trình, thể trước người hai người thật tiết lặng, vô tường vô la chắn, không ánh sáng vô ảnh, cuồng phong suy vào tự động tiêu thất, không có gì cả phát sinh. Chỉ có số người cực ít có thể nhìn ra. Lúc này Ngân Long cùng Nhị Lao giữa, tránh trung ương vị trí, một cái vô hình cái chắn chậm rãi sinh ra, giống như điều dây nhỏ thì có ba động, thỉnh thoảng có thể thấy toát ra hỏa hoa. Phù một tiếng nhẹ vang lên, một con hỏa hoa tràn ra đi xa hơn một chút, vừa vặn rơi vào tinh lậu uyên ngạn bích ranh giới một ngọn núi trên. Sau đó một màn làm cho chấn động, giống như là bàn ủi vạch trần bố khăn. Ngọn núi toát ra một cổ thanh niên, vô thanh vô tức xuất hiện một cái lớn chừng cái đấu động. Không có cho tàn, không có âm hưởng, ngọn núi cứ như vậy bị đốt xuyên thấu, ngày sau trở thành trận chiến đấu này chứng kiến cùng tiêu chí. Bốn phía yên bình, lưu ý đến một màn này người cực nhỏ, nhìn liền đến cái tuyến kia, biết đang có một hồi khắc tranh cũng tu sĩ cũng không nhiều, người biết. Không có chỗ nào mà không phải là nắm thật chặt quyền, khẩn trương đến thở không thông. Thoạt nhìn, song phương lực lượng ngang nhau. Trưởng lão chính là trưởng lão, cùng huyết ý đi hề, ngạo thiên dương mới tiến cấp cấp tu hoàn toàn bất động. Người cười gì đâu? Một cơn lốc trong mão, trình trưởng lão hiếu kỳ hỏi, không phải sợ đi. Ha ha, ha ha ha ha. Ngân Long cười vui vẻ hơn, một cơn lốc cho nên gấp hơn, mạnh hơn. Lại là có người lưu ý đến, trong chiến trường mão trung tâm cái kia dây nhỏ có biến hóa, bắt đầu hướng hai vị trưởng lão phương hướng gì. Nhị lão sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phản diện trưởng lão thậm chí có không đi xem khó khăn tâm, hỏi, lão hữu, hàng này sợ choáng váng sao? Khó khăn tâm lão nhân tỉ mỉ quan sát thần long, sau một lát lắc đầu, không giống. Vậy hắn đang làm cái gì? Đang đợi. Chờ cái gì? Vậy cũng hơn. Khó khăn tâm lão nhân thở dài, ý chỉ trước người nói rằng, nhất đẳng tà trận bố trí thỏa đáng, công hiệu bất minh. Trình trưởng lão theo ánh mắt của hắn quan khán, không sai, song phương rằng có trong khoảng thời gian này, tiên linh điện các vị lão bản tu sĩ cũng không nhàn rỗi, ở Ngân Long thủ hộ hạ, mắt thấy sắp đem một tòa lấy pháp đàn làm trụ cột trận pháp hoàn thành. Đến bây giờ, trên đó phong đã có thể thấy nhẹ nhẹ linh quang, quang bên trong vô số vớ đen tràn ngập, có thể. Chính như khó khăn tâm lão nhân nói, công hiệu không biết. Thứ hai đâu? Thứ hai thử đôi ta thực lực, có nữa, muốn nhìn cướp lên tới để có hay không phản vệ. Khó khăn tâm lão nhân hơi thở dài, nói rằng, Long tộc uy áp cũng không phải là đùa, tiểu đệ nhanh không chống nổi. Trình trưởng lão vô ngực một cái, nói rằng, lão hưu không cần phải lo lắng, do ta nhiều tha thứ những. Khó khăn tâm lão nhân dáng tươi cười lại thêm khổ, nói rằng, ngươi cũng không dễ dàng. Đúng vậy. Trình trưởng lão thản nhiên thừa nhận, nói rằng, rốt cuộc là con rồng, thật hay giả không nhất định hay là đỉnh lợi hại. Được rồi, nó chẳng lẽ không sợ cướp trên phản vệ. Khó khăn tâm lão nhân chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, điên cuồng linh thái độ đối với yêu thú cùng người tộc khác nhau, hơn nữa long tộc vốn là thượng cổ thần tộc, nghe đồn mông muội trong dựng dục mà sinh, vị tất thực sự sợ điên cuồng linh. Trình trưởng lão đối với lần này không cho là đúng, nói rằng, long tộc lợi hại phân chia cùng ai so với, điên cuồng linh, đây chính là thiên đạo mới có thể giết chết tồn tại, tùy tiện đến con rồng liền phá hắn quy tắc, không có khả năng. Khó khăn tâm trưởng lão nói rằng, về điên cuồng linh toàn bộ là truyền thuyết, thiên đạo và vân vân thì càng giả. Có thể hay không không nói cái này. Vài câu nói chuyện với nhau, cái kia dây nhỏ không ngừng di chuyển về phía trước, lúc này đã tới gần đến tứ cây số phụ cận, thả duy trì liên tục tiến lên trong. Hai vị trưởng lão biểu tình tuy rằng bất biến, sắc mặt đã từ từ phát xanh trắng bệnh, tỉnh có tinh mịn mồ hôi chảy ra da thịt. Tương phản, Ngân Long bên kia dễ dàng như thường, không có nói rõ cười, nhưng lấy cười tủm tỉm biểu tình xem bên này biểu diễn, hăng hái doanh nhiên. Không sợ, chúng ta nhiều người. Tình huống không ổn, phản diện trưởng lão như trước lòng tin 10 phần, thoải mái khó khăn tâm, tình hướng phía sau gác. Người. Nặc. Tứ thanh hô quát, bốn đạo kinh sợ hồng, tiến triệu sở la tứ gia chủ sự nhất tề tiến lên, không cần phân phó đều tự dậm chân, quang hoa nhất thời. Oanh một tiếng. Dây nhỏ vị trí bạo phát một cổ mãnh liệt hỏa tường, liệt diễm bốc lên, xông thẳng cửu tiêu thiên ngoại. Cho đến lúc này xung quanh tu sĩ toàn cho cũng hiểu được, nguyên tới nơi này tiến hành là một hồi thần vực biểu thị, hai vị trưởng lão lấy hai địch nhất nhưng cư ngụ chỗ yếu thế, bị ép gọi người hỗ trợ. Vậy cũng không được a. Thần vực biểu thị. Muốn xem làm sao cái tranh pháp thuật, tỉ thí bình thường, thậm chí ẩu đả thời điểm biết dùng đến không sai, nhưng không thể kéo dài, bằng không liền có vô cùng hậu hoạn. Cụ thể giảng là như thế này, thần vực tranh chấp, bản chất là quy tắc giữa tỉ thí cao thấp, nhất phương bị thua, bại không chỉ có riêng là pháp lực tu vi. Con mình cảm ngộ cùng nắm trong tay. Nói cách khác, so đấu thần vực thời điểm, nhất phương bằng bị bên kia áp chế, hắn ở quy tắc trên lĩnh ngộ hội tùy theo một đạo bị thương. Tiến thêm một bước, thần vực nhược bị hoàn toàn phá hủy, vô cùng có khả năng liên lụy bản tôn, rơi xuống cảnh giới, thậm chí tử. Lại thêm chỗ mấu chốt ở chỗ, thần vực đánh nhau tiến hành được nhất định giai đoạn, cường giả bằng có ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn có khả năng đem đối phương thần vực cùng mình giáp nhau thậm chí hắn dung, mà không phải là triệt để nghiền nát, như vậy lại yếu thế nhất phương khó mà thoát khỏi, mạnh mẽ chặt đứt tương đương với tự mình hại mình, mang đến vô pháp bù đắp bị thương. Tổng kết thoáng cái, thần vực tranh chấp giống vậy phàm trần võ giả so đấu nội lực, chạm thoáng cái có khả năng, dây dưa thường thường phân chia sinh tử, cắt đứt thần vực giống vậy thân thủ giết chết con của mình, tổn thương chính là tâm phá chính là thần sắc, không thể bổ cứu. Kể từ đó, người chung quanh đều ý thức được. T. Chính hai vị trưởng lão không có mệnh lệnh mọi người quần đầu, bởi vì bọn họ biết Ngân Long cường đại, vô luận cuối cùng thắng bại thế nào, nơi đây lục tộc tu sĩ cũng sẽ chết thất thất bát bát, thần vực tranh chấp hoặc có thể giải quyết vấn đề này ít nhất. Có khả năng tha trụ Ngân Long, khiến cho không thể đại khai sát giới. Muốn kéo được mới được. Hai người không đủ, tứ tộc chủ sự tình lập tức gia nhập vào. Hợp lực chí ít không kém gì cấp tu, lực mạnh lại dây nhỏ biến thành hỏa tượng, bước lên chói mắt bắt đầu quay đầu lại, hướng Ngân Long phương hướng cũng thôi. Được. Chẳng biết người nào người thứ nhất đều. Sau đó trận trận tiếng hò hét hô ứng, lục tộc tu sĩ phấn chấn tinh thần. Vì mình người trợ uy đồng thời âm thầm làm chuẩn bị, một khi Ngân Long không địch lại, nỗ lực thoát khỏi có lẽ mở không thoát được thời điểm, liền đem hắn chém giết nhất máu thời cơ tốt. Thần vực tranh chấp có chỗ tốt, quá trình ai cũng đọc được, biết dạng gì dấu hiệu đại biểu kết quả gì, do đó sẽ không làm hỏng thời cơ chiến đấu. Hỏa tường di chuyển về phía trước, 10 thước, 50 thước, 100 mét. Chỉ thu phục 100 mét mất đất, liền lại hơi bị dừng lại. Nếu không như vậy, một lát sau hỏa tường run vài lần, không ngờ quay đầu hướng lục tộc bên này gì, thong thả, kiên quyết áp đến. Trở lại. Phản diện trưởng lão Dương giọng hét lớn, nghe so với vừa rồi càng thêm kháng liệt. Thất tám gã trình thị thân vệ đoạt bước lên thiên, dậm chân, khai hoàn, hét lớn dung nhập trong đó. Chiến. Đối diện, Ngân Long trên mặt khinh thường biểu tình chậm rãi cởi ra, được thay thế bởi cẩn thận cùng ngưng trọng. Nó lo lắng không phải là những người trước mắt này, mà là phía sau bọn họ còn có rất nhiều người, như thế trăng tuyệt tăng, không ngừng tăng lên chiến đấu dây dưa trình độ. Cuối cùng thực sự làm được níu lại nó không thoát thân được. Hiện tại buông tay, kết thúc trận này hoang đường tranh đấu. Long tộc uy nghiêm ở đâu, tôn sùng hà tồn tại. Cân nhắc tới là, thần vực tác chiến có khả năng liên thủ, nhưng nặng bao nhiêu cố kỵ, tỷ như tể, chính hai người có khả năng liên thủ, bởi vì bọn họ cảnh giới cũng đủ cao, đối với thần vực lý giải cũng đủ khắc sâu, đổi thành vừa chính mình thần vực sinh cảnh tu sĩ làm như vậy, kết quả 8 phần 10 bi kịch. Ngoài ra còn, liên thủ thi triển nhân số càng nhiều phiền phức càng lớn, u đọc sách, vđvđvđ hổ cản su con. Càng là khó mà chế ngự. Chính vì vậy, tề, chính vẫn chưa bắt đầu liền tạo nên rất nhiều người, mà là trước tự mình thử qua, trải qua qua một đoạn thời gian ma hợp, đây đó có đầy đủ lý giải cùng ăn ý, mới liên thủ hình thành chủ đạo. Sau đó gia nhập tứ tộc chủ sự tình, còn trình thị thân vệ, tu vi cảnh giới xa xa kém hơn hai vị trưởng lão, chủ thứ phân minh, hành động phụ trợ vai. Ngoại trừ những thứ này, hai vị trưởng lão còn có một cái chức trách, bọn họ cần đi qua thử đối với Ngân Long làm phòng trường, có thể chiến lại gọi người. Không địch lại có khả năng mặt khác nghĩ biện pháp, không đến mức lập tức không có đường lui. Rất rõ ràng, hai nhân tuyển trạch người trước, tăng nhân thủ cùng đối phương đấu lực. Hòa tuyến lại một lần nữa ổn định, sau đó chậm rãi thôi hướng đối diện. Lại là một lần ngược kéo co, lục tộc tham dự chiến đấu tu sĩ toàn lực ứng phó, phía sau người xem cuộc chiến so với bọn hắn còn khẩn trương, mắt thấy hỏa tuyến một tấc một thước đi tới, một thước một trượng chiếm lĩnh, tâm đều phải nói cổ họng. 50 thước, 100 mét, 200 thước. Cự ly vị trí cũ càng ngày càng gần, ngắm nhìn tu sĩ và không ngừng từ bốn phía chạy tới lục tộc đệ tử cũng không kiềm chế được nữa, lần thứ hai là người trong nhà ủng hộ. Được. Được. Tinh hà bên trong có thiếu niên ủng hộ, lập tức bị người ngăn cản. Tốt cái gì hảo, một điểm cũng không tốt. Chương 1446, ám toán nghiên ép. Chào Phong Mao, cùng ghét linh nghĩ nhãn, có này pháp bảo. Thân cư tinh hà dưới đáy liền có thể vừa xem chiến cuộc, Thiệu Lâm ngăn cản ra thành ủng hộ, quay đầu lại hướng Tề Ngạo Thiên thỉnh giáo. Thiếu chủ cảm thấy thế nào? Tề gia thiếu chủ sắc mặt nghiêm trọng, không có đáp lại. Quay đầu đi hỏi Trình Duệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác nhỏ. Huyết y sát giả cũng có không dám làm chủ thời điểm, do dự nhiều lần đi tìm Thập Tam Lang. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Hỏi ta. Hiện tại Thập Tam Lang rất bận rộn, tùy ý nhìn một chút liền lại thu hồi ánh mắt, hăng hái thiếu thiếu. Xào trà long, đánh đá chua ngoa người. Nói như thế nào? Trình Duệ không chịu lúc đó bỏ qua. đều có tính kế, đều biết đối phương có tính kế, cũng cảm giác mình có thể tính qua đối phương. Ai có thể thắng? Tề Ngạo Thiên một bên hỏi. Cho nhìn cái gì gọi thắng, đáp lại xem chúng ta Thập Tam Lang nói rằng, đừng động bọn họ, đến hỗ trợ. Hỏi cung đáp giữa, Thập Tam Lang vẫn không có nhàn rỗi, nhưng mà chuyện làm gọi người mơ hồ. Hắn không trung dần hiện ra ở chung quanh hóa nảy sinh một khối khu vực, dùng dạng dị, số lượng cự mão giàu có cấm chế phong tỏa, sau đó xuất ra mấy phúc âm khí nùng hờ họ u lân giáp, còn miếng vảy, sau đó đem lân giáp mặc ở cật tô trên thân thể, miếng vảy ném cho thoáng khôi phục nguyên khí Tạ Cung Minh, để cho hắn hỏa những giản dị phụ chú. Không cần nhiều phức tạp, có thể tồn tại châm lửa lực, không cùng âm khí xung đột là tốt rồi. Được. Tạ Cung Minh không hai lời, tiếp nhận đi bật người bắt đầu làm việc. Huyết Y đến. Tính mệnh. Nhìn một chút Tạ Cung Minh cử động, Trình Huyết Ý do dự hỏi, làm cái gì? Đều là trận đạo đại sư, nhãn dòm Tạ Cung Minh ở chân quý như vậy miếng vảy trên loạn đồ loạn họa. Trình Duệ tâm lý không nói ra được không được tự nhiên, đáp ứng không quên hỏi, đây cũng quá hư thối đi. Trôi điểm hảo, cũng không cần rất trôi, dựa theo tài nghệ của ta đi làm. Chờ hắn làm xong, Tề thiếu chủ hỗ trợ quán thâu hỏa lực cẩn thận đừng làm nổ tung. Nga. Tề Ngạo Thiên không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng lên trời trên miết. Quyết chiến chưa đến, khó khăn tâm một chốc còn chưa chết. Không phải ta muốn giúp mang liền đem sự tình làm tốt. Đừng ngươi nha của ngươi. Khinh bỉ, có lẽ an ủi, Thập Tam Lang hướng Trình Duệ vươn tay. Truy cho ta. Ừ. Người chung quanh tâm lý lộ bộ thoáng cái. Ngoài mọi người dự liệu, thì truy như mạng Trần Duệ đỉnh thẳng thắn, không hỏi một tiếng liền đem huyết truy đưa qua. Thập Tam Lang không có toát ra ngoài ý muốn, tiếp nhận huyết truy, tính toán nửa ngày đem tâm thần chậm rãi bình định, há mồm phun ra một viên xích hồng quan cầu. Thấy viên kia huyết cầu, Huyết Y sát giả ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại mơ hồ ý thức được Thập Tam Lang chuyện muốn làm. Hắn cặn kẽ phân nửa. Kế tiếp, Thập Tam Lang phát sinh quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt hắc vụ tràn ngập, một cổ cùng giới này không hợp nhau khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, rước lấy nhiều tiếng kinh hô. Ma khí. Ma khí cuộn trào mãnh liệt, Thập Tam Lang cẩn thận từng ly từng tí đem áp xúc thành một viên cùng xích sắc quang cầu tương đối cầu, lại lấy nghìn vạn lần bội cẩn thận tư thái đem hai khối cầu dung hợp. Tê tê lạp lạp âm thanh nha đầy giấy bên thai xung quanh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến, tâm cũng nói cổ họng. Có khúc chiết, nhưng cuối cùng bình an vượt qua. Hắc cầu dung nhập xích sắc quang cầu, nhìn lại nhan sắc cũng không biến hóa, chỉ gia tăng rồi máu tanh, cùng hung manh ý tứ hàm xúc. Hai cầu dung hợp, sử dụng thời gian kỳ thực không dài, nhưng giao cho mọi người cảm giác phảng phất qua nửa đời người. Hú mão. Làm xong những thứ này, Thập Tam khu hơi có chút hề hoài, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, làm ra tiến thêm một bước phân phó. Thương xúc hơi bị, có được hay không không biết, tiếp dẫn thời điểm cẩn thận một chút. Được. Huyết Y sát giả triệt để lĩnh ngộ ý đồ của hắn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bắt đầu đi. Đem huyết truy trưng bày ở trước người, Thập Tam Lang hai tay hư bưng viên kia hợp thành quang cầu, từ từ ấn về phía truy thân. Cùng lúc đó Trình Huyết Y bên kia mở rộng tâm thần, một mặt trấn an khí linh, một mặt ở huyết truy trên mở cửa. Nhìn không thấy nhưng lại chân thật tồn tại môn. Quang cầu tiến vào cánh cửa kia, trong sát na người chúng quanh mí mắt bắt đầu kinh hoàng, cảm giác tựa như dẫm nát vượt sâu ranh giới, một chân treo trên bầu trời. Cái này phi luyện bảo a. Câm miệng. Thiệu Lâm nhanh lên quát bảo ngưng lại, chưa từng như này nghiêm khắc. Là luyện bảo, nhưng cũng không phải gia thành rốt cuộc kiến thức nông cạn, tâm tính thiện lương hơn nữa đơn thuần, không nhìn ra Thập Tam Lang cùng Trình Duệ liên thủ ý đồ chân chính cùng dụng tâm hiểm ác. Viên kia quang cầu nhưng mà giấu ở huyết truy trong, ngụy trang thành một chi bằng trước Trần Duệ đã từng đã dùng qua truy, có lẽ gọi thần thông. Hơi có nếm thử người đều biết, pháp bảo, vưu kỳ chính mình khí linh pháp bảo, cường đại hay không, cố nhiên trọng yếu, tinh thuần phải hàng đầu nguyên tắc. Đồng dạng là sát khí, Thập Tam Lang luyện được sát linh cầu, hắn đầu nguồn là kim ô cường đại nhất đệ tam túc, cùng huyết truy có cách biệt một trời. Chứ này hắn còn tăng thêm ma khí, linh ma thiên sinh không liên quan, hung hiểm nghìn vạn lần nhân trưởng. Ma khí cũng tốt, linh lực cũng được, thậm chí bao quát luyện được sát khí cũng toán ở bên trong, không một không mang theo có Thập Tam Lang dấu vết. Đổi lại cá nhân, đổi lại nhất kiện bảo vật, đổi lại một loại tình hình, Thập Tam Lang nói cái gì cũng không dám làm như vậy. Giờ này khắc này, thứ nhất tình thế không cho chần chờ, mà đến hắn cùng với Trình Duệ tu chính là đồng nhất môn công pháp, điên cuồng linh đạo phải thống nhất nhãn. Nhưng mà sự tình muốn xem chính phản hai mặt. Mấy thứ này ở Thập Tam Lang bên trong cơ thể có thể cùng tồn tại, không có nghĩa là sau khi rời đi còn có thể an phận thủ thường, chúng nó bị đưa đến huyết truy nội bộ, bằng đưa vào khí linh vốn bên trong cơ thể, ba người mỗi người hùng mãnh bất tuân, trình độ nguy hiểm có thể nghĩ. Thiên Tâm Cốc có thể ăn, để cho nó nuốt chọn mấy con người khác nuôi, sống ghét linh nghị thử xem, không tạo phản mới gọi quái. Trả một bước giảng, mặc dù không có phiêu lưu, người này cũng không phải là hợp địa phương, luyện bảo nhất tối thiểu yêu cầu, tâm thần bằng nhất cũng rất khó bảo chứng. Chút lơ là, vạn kiếp bất phục. Quang cầu chậm rãi giảng vào huyết truy, hắn hình dạng chậm rãi biến thành truy hình, khéo léo là lướt nhìn không ra cái gì dị dạng, hắn hai bên trái phải, một bộ mê ly huyết long tiếng ngựa hí thanh, nghiến răng nghiến lợi làm tận dữ tợn, thân thể ngăn cản không chế trụ được lần lượt đạn động. Giả như không phải là Trình Duệ cực lực trấn an, bảo chứng, thậm chí lập thệ, giả như không phải là hắn cùng khí linh giữa sinh tử hắn nhờ, giả như không có dị vãng vô số lần kinh lịch, sớm loạn xáo. Thiên đạo à, ngươi đi tử, điên cuồng linh à, ta chớ chú ngươi không dám quấy rối, còn thái tuế gia gia ta là đại gia ngươi, thân đại gia. Rồi danh a toái ngữ, la trong đi sách quang cầu một chút tiến nhập, huyết sắc tiểu truy một chút thành hình, đồng thời một chút tiêu thất hành tích, trong lúc thập tam lang tắt vào mồm cho tới bây giờ không có đỉnh qua, không ngừng suy nghĩ những không điều. Hoang đường một màn, mọi người cái biểu tình ngốc không lộ mang đăng, khẩn trương đến mức tận cùng, lại rất nhớ đại cười. Thời không dừng hình ảnh, cảm giác hình như qua một vạn năm, quang cầu hoàn toàn tiêu thất huyết truy khôi phục nguyên dạng, thập tam lang thu tay lại, xóa sạch mồ hôi, thở thật dài. Ôi! Trong lòng mọi người mạnh trầm xuống. Thành! Thất bại! Xong! Xong! Thuận miệng đáp lời, thập tam lang quay đầu hỏi Trình Duệ, có biết hay không dùng như thế nào? Trình Duệ chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng là ngươi nói đi. Thập tam lang nói rằng, lấy kỳ tâm phúc, tìm đồng nguyên khí tức phá biểu thị. Trình huyết y ngẩn ra, hỏi, đồng nguyên khí tức? Đúng vậy, đồng nguyên khí tức. Thập tam lang biểu tình đột biến dữ tợn, tàn bạo tuyên cáo. Chó đẻ cái gì cũng dám ăn, ta muốn đảo nó tâm. Phía dưới một đám người mang cái liên tục, thần vực chi chiến cũng đã tiến hành được thời khắc mấu chốt, hỏa tường lại hướng lục tộc phương hướng gì, tốc độ mạnh thêm. Rất rõ ràng Ngân Long trước có giữ lại, bây giờ chuẩn bị khoái đao chạm luận ma. Cùng lúc đó, phản diện trưởng lão bên này gặp phải lớn hơn nữa mão phiền phức. Hỏa tuyến tự trong quyền khởi động, ở giữa cự ly thoạt nhìn rất không khoát, giao cho quần tu cảm giác giống như một tòa đập vào mặt núi, dán ngược gáp hướng vách đá dựng đứng một chút đem ngược bụng trong khí bài trừ đến. Tứ thiên, 3000, 2000 cự ly càng ngày càng gần lớn hơn nữa mạo phiền phức tùy theo mà đến. Tu sĩ giống vậy trong ao ngư, số lượng nhiều lắm không gian không đầy, chu toàn đường sống quá nhỏ, tất nhiên bắt đầu bài xích, nghiền ép, thậm chí cắn xé, hai vị trưởng lão từ bắt đầu đấu đến bây giờ, không chỉ có tu vi tiêu hao tối đa, thần vực phương diện bị thương cũng lớn nhất. Còn muốn phụ trách phối hợp mỗi người thần vực mạc nảy lên xung đột, tình cảnh có thể nghĩ. Đối diện, Ngân Long không giống vừa rồi như vậy nhàn nhã, giơ lên một cái móng vuốt làm ra về phía trước thôi tư thái, làm việc thận trọng thả có chừng mực. Nó cũng không dễ dàng, nguyên nhân rất dễ hiểu. Chiến tuyến cự ly đối thủ càng gần, ý nghĩa cách mình xa hơn, Ngân Mão Long thừa nhận bắn ngược càng lớn, mỗi lần vào một trượng, một thước thậm chí một tấc, cũng so với trước nỗ lực càng nhiều. Nhưng mà thắng lợi chính là thắng lợi, vô luận cục diện còn là biểu tình, Ngân Long cũng so với tay an ổn nhiều lắm. Giờ này khắc này, không nói cùng với đối kháng các tu sĩ, ngay cả này người xem cuộc chiến cũng đều cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Phi thăng chỗ, đại đa số mọi người có thần vực, không có cũng đã chạm tới danh giới, tự có thể hiểu được cái loại này bị nghiền nát cảm giác biết bao thống khổ. Suy nghĩ đến chiến thắng này cậy biểu thị then chốt, người người trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trùng đi lên hỗ trợ. Bọn họ có hay không làm như vậy? Lại trải qua đốt thơm mát thời gian, đi tới thiên xích cự ly. Hỏa tường rào rạt càng phát ra đột nhiên lệ, quần tu đã có thể cảm nhận được sóng nhiệt, trước ngực phía sau lưng phảng phất đánh phải. Tiếp qua chỉ chốc lát, hỏa tường cùng mọi người cách xa nhau không đầy cây số, rốt cục có người không chịu nổi. Phúc! Một người thực lực hơi yếu thân vệ khó mà chống đỡ, thổ huyết yếu đuối. Không ngã hoàn hảo, rồi ngã xuống sau đó lực mạnh như bóng với hình, hắn dưới chân quang hoàn trong nháy mắt vỡ nát, tên kia thân vệ thân thể tả diêu hữu bãi, giống bị nghìn vạn lần chỉ quả đấm đấm đánh giống nhau. Tiên huyết siêu phi, khoảng cách đoạt mệnh, người chung quanh thậm chí phản ứng không kịp nữa. Một gã sống sờ sờ đại năng biến thành thịt nát, hồn phi phách tán. Giống. Một người đi, bên cạnh tu sĩ áp lực đột nhiên tăng, khổ không thể tả. Trên. Hậu phương lục tộc tu sĩ đều nhảy ra, nỗ lực đưa đi càng nhiều trợ giúp. Dừng lại. Phản diện trưởng lão lớn tiếng quát bảo ngưng lại, vẻ mặt chân thật đáng tin. Vì sao? Quần tu hai mặt nhìn nhau, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con, lo lắng trọng sùng, vô cùng lo lắng tình hình giật vu ngôn biểu. Hắn vì muốn tốt cho các ngươi, cũng vì tốt cho mình. Ngân Long Vương nhẹ nhàng một tiếng thở dài, nhìn khắp bốn phía nói rằng, hai người bọn họ liền chút bản lĩnh này, trở lại người hội vượt qua cực hạn, đến lúc đó không cần bốn tọa động thủ, bọn ngươi hội nhân mất đi chủ đạo tự giết lẫn nhau, người chết 7-8 phần 10. Vừa nói chuyện, một đạo lôi, chiến trường tu sĩ nội tâm ngã vào vực sâu, Ngân Long đem ánh mắt nhìn Trình trưởng lão, khinh miệt lắc đầu. Chiến đấu không phải là thêm thêm giảm một chút đơn giản như vậy, ngươi cũng coi như một nhân vật, ngay cả loại này đạo lý cũng đều không hiểu. Ta hiểu. Phản diện trưởng lão nhìn không ra biểu tình. Thanh âm có bình tĩnh. Ngươi không hiểu. Ngân Long cường điệu nói rằng, một trận các ngươi không có khả năng thắng, bổn tọa thay ngươi nghĩ qua, tính tới tính lui, biện pháp tốt nhất là để cho bọn họ vừa lên, nói vậy, bọn họ sẽ bị bổn tọa giết sạch, bổn tọa nhu phải ở lại chỗ này chủ trì đại cục, hai người các ngươi hoặc có cơ hội sống đào tẩu. Còn chính là bọn họ hội cùng các ngươi chôn cùng, cái này thần đàn cũng đứng không đứng dậy. Từ không trưởng binh, ngay cả điểm ấy cũng làm không được, hai người các ngươi cái cũng cùng bổn tọa lưu lại, làm tế phẩm. Lười nghe nữa đối phương nói cái gì. Ngân Long quay đầu lại nhìn một chút bên người, tự giác vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, lược khẽ gật đầu một cái. Bắt đầu đi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ ổn định tiểu siêu cung cấp, Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1447, ba trận xính uy thái tuế vô năng. Tuân chỉ dụ. Nói xong, 10 vị Tô lão bản tề tiếng quát to, trận nảy lên nô lên cao, che khuất bầu trời, bát phương cho nên thất sắc. Thần vực tranh đấu trong lúc, tiên linh điện các tu sĩ một mực bày binh bố trận, bố đi ra ngoài trận quái mô quái dạng, ra đột bên trong ao lấy hình cung tương liên, ở giữa đó là cái đó do Tô đại cùng thượng sứ tự mình mang tới ba trượng pháp đàn. Ra lệnh một tiếng, trận pháp khởi động, viên hồ trên ba chỗ đột xuất quang hoa đại phóng, phân chia bắn ba phương. Thiên chi đạo. Ba tầng ngũ tô cùng hát, đại trận ra hoàn, cột sáng màu trắng thẳng từ vân tiêu, trong nháy mắt đến vô tận biểu thị thương khung. Mà biểu thị nguyên thạch. Tầng hai ngũ tô giống to hơn, bên trong viên trận pháp thuật tùy theo phát động, ánh sáng màu đen bắt diện phô khai, bằng mạng nhện vậy chi chít, lại bằng tán ti cắm rễ đại địa. Người biểu thị tính mệnh a. Phấn khởi cuối cùng khí lực, Tô đại lão bản quát ra đạo thứ ba khiến, cổ động đi tới pháp đàn trung ương, lập tức bắt đầu phát quang. Đạm thanh sắc quang, lóe ra trong thời khắc biến ảo, Tô đại lão bản thân thể theo nhan sắc đang biến ảo, trong khoảnh khắc dáng dấp đại sửa, không còn hình người. Cùng lúc đó, nội ngoại hai tầng đại trận đều tự phân ra một đạo xúc tua thành quang đái, cùng ở giữa pháp đàn chặt chẽ tương liên. Sau một khắc, vốn đã người nào chết Tô đại lão bản phát sinh một tiếng rít, đỉnh đầu sợi tóc biến thành cánh lá, tứ chi bắt đầu cắm rễ, hắn thân thể bằng suy khí vậy bành trướng, đầu rút về thân thể để ép, chậm rãi biến thành một khối không biết nên thế nào hình dung được đoạn. Ngao. Tiếng ngựa hí vang lên, pháp đàn trên vốn có hồn mãng, lúc này bị Tô năm thứ tư đại học chi biến thành loại trạng xúc tua xuyên thấu, bắt đầu điên cuồng rãy rủa. Mắt thường có thể thấy được, theo này xúc tua đâm vào, hồn mãng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng, cũng trong lúc đó, tinh hà hạ, cái đó dung hợp năm vị Tô lão bản thịt noãn mạnh bắn lên, sau khi hạ xuống kịch liệt lay động không chỉ, tinh có rất nhỏ nổ vang. Cố tình người đều có thể nghe được, đó là thống khổ, phẫn nộ đến mức tận cùng tiêm hảo. Nguy rồi. Tu vi tối cao lại rồi danh nhất, Thiệu Lâm đầu tiên phát rất sai, cấp trùng đến thịt noãn trước liền muốn khu phủ. Ngươi làm cái gì? Thập Tam Lang lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Làm cái gì? Thiệu Lâm vô pháp lý giải những lời này, cấp cấp nói rằng, Tô đại mượn trận pháp hấp thu Tô lão bản, phải đem hắn lấy ra. Thập Tam Lang nói rằng, hồn mãng liên tiếp vô pháp tua nhỏ. Lấy ra có ích lợi gì? Thiệu Lâm hồi đáp, cắt đứt Tô lão bản hợp thể, không cho Tô đại thành công. Thập Tam Lang lại hỏi, Tô đại thành công chỉ cái gì? Thiệu Lâm ngạc nhiên nói rằng, ta làm sao biết? Không biết. Không biết ngươi liền muốn ngăn cản. Thập Tam Lang nghĩ thầm Thiệu Lâm có đúng hay không choáng váng, lang đầu thanh giống nhau. Cái này còn phải hỏi sao? Thiệu Lâm nghĩ thầm Thập Tam có đúng hay không choáng váng, địch nhân chuyện muốn làm, bất kể là cái gì, đương nhiên muốn ngăn cản. Từ hắn ánh mắt nhìn ra Thiệu Lâm tìm cách, Thập Tam Lang ngón tay bầu trời nói rằng, thiểu một cái Tô lão bản vô dụng, ngươi xem mặt trên. Ngẩng đầu nhìn, thiên địa nhân ba trận lại có biến hóa, mà biểu thị trận xung quanh hắc quang phóng đại. Thiên ti và lũ, tự ngay cả đại địa đều phải bị nhắc tới, ánh mắt đủ xa xôi có thể thấy, này phương cả vùng đất, một cái lại một cái khe hướng không trung sản sinh, không ngừng phóng đại đồng thời kéo dài. Nó tựa như một viên bị không ngừng rút đi sinh cơ đại thụ, đang từ từ héo rũ, trên mặt đất vô số yêu thú nhận thấy được dị dạng, sợ hãi giống rít gào loạn máu thành một mảnh. Cuối cùng như là cảm thụ được cái gì triệu hoán, đều hướng tinh lậu uyên phương hướng phi phác. Bầu trời biến hóa càng thêm kịch liệt. Bạch quang trùng tiêu tự vô tận đầu, vẫn vọt tới cùng tòa thiên đại trận tạo thành không gian hàng rào cư ngụ chỗ. Phủ vừa tiếp xúc, toàn bộ bầu trời đại phong quang mang, bao trùm nghìn vạn lần trong. Đâu chỉ nghìn vạn lần trong a. Đang ở tinh lậu uyên người môn thị giác hữu hạn, chỉ có thể thấy thiên bãi đủ khởi hành bao văn tự làm minh dự lượng tự vô tận đầu, chân chính tình huống là giờ này khắc này toàn bộ phi thăng chỗ bị đại trận vây quanh, vô nhân không ở trong đó. Tòa thiên đại trận cùng tiên linh điện lúc này mở ra trận pháp, căn bản là nhất thể a. Có thể, lại thêm chuẩn xác mà nói pháp thuật chắc là như vậy, tòa thiên đại trận có hai bộ phận, hai cái giai đoạn. Trước đây phong tỏa trăm năm cận vi nhất bộ, chỉ có thiên địa nhân ba trận cộng xây thần đàn, nó mới coi xong chỉnh. Kịch liệt hơn biến hóa tùy theo mà đến, khi bầu trời bị điểm lượng, làm toàn bộ phi thăng châu các tu sĩ lưu ý đến cùng đỉnh biến hóa thời điểm, trời mưa. Điên cuồng linh châu cũng không trời mưa, ngày hôm nay trời mưa. Nhưng mà mưa này thủy có phần quá ít. Vũ rơi thưa thớt, tổng cộng tứ thiên thất 139 điểm, một điểm ngay cả một đường tìm một người, một cái không ít, ai cũng không có chạy. Phàm tu tập qua điên cuồng linh đạo tu sĩ, hoặc hấp thu nhiều lắm điên cuồng linh khí người, chỉ cần bại lộ ở thiên quang lại, không một may mắn tránh khỏi. Tuyến cùng người tương liên, lập tức từ đó chuyển đến hút xả lực, tinh nguyên pháp lực thậm chí hồn phách cũng dục dịch, bị kết nối với tu sĩ sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều phản kháng. Giống. Vô dụng. Vô luận thần thông gì, loại nào pháp bảo, đều không thể đem loại mưa bụi chặt đứt, cũng không có biện pháp chống cự hấp lực. Vưu Kỳ bất khả tư nghị là, một khi bị mưa bụi tìm được đồng thời kết nối với, còn muốn mượn Thâm Sơn đại trạch động phủ tránh né, toàn bộ lấy thất bại cáo chung. Tình hình khiến tuyệt vọng, không nên tìm điểm lời an ủi, mưa bụi hút xả tinh nguyên tốc độ không tính là mãnh liệt, chậm rãi lấy mâu chậm rãi hấp thu, từng bước hối vào đến bầu trời trận pháp cùng thần đàn trong. Sau đó mọi người thấy thân thể tức tổn hại không thể tả sắp vỡ nát tỏa thiên đại trận, trận bắt đầu chữa trị. Đáng sợ hơn một màn tùy theo mà đến, chữa trị sau tỏa thiên đại trận giống như một đầu thức tỉnh quái thú, bắt đầu sinh ra càng nhiều nước mưa. Hắn mục tiêu rõ ràng là này số lượng lấy hàng tỷ kế yêu thú. Những thứ này như trước không phải là chung kết. Đối với phi thăng chỗ mà nói, tinh lậu uyên chỉ là một nho nhỏ điểm, người ở chỗ này ngắm không được quá xa, nhưng có thể mắt thấy mấu chốt nhất bộ phận. Làm trời sáng choang, làm đại địa rạn nước, nhưng ba trận tương liên thần đàn khởi động, Tô Dầu có trên thân thể bắn ra thập điều chém không đứt quang chủ, nhất chủ một người đem 10 vị chủ trì trận pháp Tô lão bản tương liên, sau trong nháy mắt, tầng 2 cật Tô trước phát động, bắt đầu thôn phệ còn lại tứ Tô, ba tầng cật Tô theo sát phía sau, tiến lên ôm lấy chó Tô đầu, một ngụm nuốt vào. Không có gặp phải phản kháng. Chẳng biết duyên cớ gì, cùng lụa màu tương liên Tô lão bản mất đi toàn bộ năng lực hành động, mắt mở trừng trừng nhìn cật Tô thôn phệ bản thân, chuyện gì cũng không làm được. Giống lấy cật Tô cái loại này độ lượng, chính là bốn người phổ thông hình thể người coi là cái gì, chỉ chốc lát liền đem bốn gã đồng bạn nuốt vào trong bụng, sau đó quát to một tiếng lao xuống pháp đàn, hối vào đến Tô đại, lúc này phải gọi nhục đoàn bên trong cơ thể. Thanh tịnh. Trước đây ba trận động liên tục kịch biến liên tục, có thể nghĩ người chung quanh biểu tình thế nào. Lại có bao nhiêu người kinh hô kêu to, giờ này khắc này, theo 11 vị Tô lão bản toàn bộ biến thành nhục đoàn, chiến trường lập tức làm cho yên bình, không có người nào mở miệng nói. Một trận hôm nào hạ? Một trận định càn khôn. Thoáng dùng điểm đầu góc liền có thể biết, giả như tùy ý tòa trận pháp này tiến hành tiếp, đợi được cái này hơn 4000 danh tu sĩ bị tháo nước. Đợi được nó đem phi thăng trô yêu thú bắt được, chờ nó cuối cùng hiến tế thành công, thần đàn vận hành cũng không không may. Nó đem tạo ra được dạng gì quái vật? Đúng là thế nào cường đại cường? Đây là cái gì tà trận? T, chính hai trên mặt người biến sắc, bởi vì bọn họ thấy, xung quanh lục tộc đệ tử cũng có người bị nước mưa tương liên. Đều do thập tam lang, không phải là hắn loạn gián đại tự báo. Trước kia có nhiều người như vậy len lén tu hành điên cuồng linh đạo. Lúc này nói những thứ vô dụng này, mấu chốt là đại trận đã khởi động, tệ, chính còn thập tam lang tạm thời không có chuyện làm. Nhưng nếu như đi ra ngoài, có thể hay không cũng bị nước mưa để mắt tới. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Thiệu Lâm chẳng biết thiên ngoại biến hóa, nhưng có thể thấy thập tô hợp nhất, nội tâm trận trận mở mịt. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Trở tay một trường, thập tam lang đem mặc giáp trụ ở thịt noãn trên lân giáp phách vào trong đó, đón một khắc khối, lại một khối. Không muốn chết sẽ mạng của hắn. Không có biện pháp khác, cho ta hút. Toàn bộ hút sạch, đưa qua. Làm cái gì vậy? Thiệu Lâm xí ngốc ngốc hỏi. Cho chó ăn. Trong miệng mắng. Động tác trên tay liên tục, hắn đem còn sót lại long lần toàn bộ phách vào thịt noãn thân thể. Đáng giá nhắc tới chính là, mỗi lần phách vào một khối, thịt bên trong trứng cũng sẽ vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thập tam lang hình dạng càng thêm kỳ quái, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lập tức ngã sấp xuống lập tức ho khan. Lập tức nữu cổ tay lập tức trèo chân. Nói không nên lời máu quỷ dị không hiểu. Tập trùng thai thuế, điên cuồng linh bắt ngươi không có biện pháp, không phải là có khả năng chọc ta. Ta cũng muốn nhìn hắn bao lớn độ lượng, ăn ta bao nhiêu bảo bối không chết. Nôn hành cử chỉ điên luôn cuống. Vẻ mặt hồn hện, thập tam lang hai hàng lông mày giống như bị lôi giống nhau trên dưới nhảy lên, cái này bộ tình cảnh, thấy thế nào đều giống như tuổi không sợ lỡ. Kỳ nữ nuôi, vương bắt con bê, liền chút bản lĩnh này. Hai bên trái phải mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ cùng một vấn đề, vì sao? Vừa thập tam lang còn thật tốt. Mới lúc này tựa như bị người đoạt vợ của mình. Nhìn hắn bộ hình dạng, cặp mắt kia cùng gương mặt đó, cái này nhiều lắm đại thủ. Đương nhiên cái này không trọng yếu, quan trọng là thập tam lang rốt cuộc đang làm sao. Thật là phiền phức, là tại sao không gọi người hỗ trợ. Cái gì gọi là điên cuồng linh không có biện pháp. Thập tam cùng điên cuồng linh cựu nhân gánh lên. Không phải là muốn chết. Nặng nghề nghi hoặc gáp ở trong lòng mọi người, rất trầm trọng. Cũng làm gì chứ. Tiểu bất điểm chẳng biết lúc nào đi tới, chắp tay sáu đít, ông cụ non tựa như nhìn mọi người. Nghiêm túc răn dạy, lập tức muốn chiến, các vị thúc thúc bá bá danh dội như vậy. Ách! Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng huyết y sát giả đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thập tam hắn không có sao chứ. Tiểu bất điểm rất kỳ quái, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cản su con, hỏi ngược lại, cha có thể có chuyện gì? Như vậy gọi không có việc gì. Mấy đại năng lắc đầu thở dài, ngầm muốn tiểu cô nương thật không hiểu chuyện, một điểm không biết yêu thương lão phụ. Nghe nói có cái thái tuế có cần giúp một tay hay không? Tế Ngạo Thiên muốn nói lại thôi. Ta xem thập tam hình như chúng ta có thể không hỗ trợ. Trình Duệ cẩn thận thử. Thái tuế mà thôi, phiền toái nhỏ. Chờ cha cứu giúp Tô bá bá đoạt vốn khu, tự nhiên có thể hàng phục nó. Từ đầu đến chân tràn ngập kiêu ngạo, tiểu bất điểm vung lên mặt nhỏ đang nhìn bầu trời, tinh thuần ánh mắt bốn phía nhìn một chút, trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Nhưng thật ra các vị thúc thúc bá bá, còn các vị thúc thúc bá bá, không cho người thả tâm a. Lời còn chưa dứt, bầu trời chiến cuộc tái sinh biến hóa, phản diện trưởng lão, khó khăn tâm lão nhân liếc nhau, đồng thời làm khó dễ. Chính là hiện tại, giết, giết. Quân lệnh hạ, tiếng giết nổi lên, hơn trăm danh từ lâu nhịn không được tu sĩ nhất tề chợt quát, bốn phương tám hướng ùa lên. Hàng hà bao nhiêu pháp bảo thần thông, phân chia không ra mấy bóng người thú hải, che khuất bầu trời. Sát trận trung ương, nghìn trượng ngân long nhẹ nhàng vẫy đuôi, vẻ mặt tràn đầy chẳng đáng. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch đủ ngu xuẩn. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ tích phi AA cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1448, Long tộc bại hoại. Giết. Một tiếng sát lệnh, bốn phương tám hướng thế công như thủy triều thủy, giờ này khắc này, ba đạo đại trận đồng thời triển khai, tiên linh điện 11 vị Tô lão bản tập trung cùng thần đàn, còn lại chấp sự, ngay cả hóa thần tùy tùng tương gia cũng không túc 20, lòng người bàng hoàng. Trước chỉ biết là chủ trận, ngay cả bọn họ cũng không biết khởi động sau hội là như thế này hiệu quả, ngân long có khả năng bất tại hồ quần tu, bọn họ không được. 10 vị Tô lão bản bị thỉnh thượng thần vò, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra bọn họ bị thôn phệ, há có thể không sợ. Như vậy đội ngũ, đối mặt nguy cơ cường địch thì biểu hiện có thể nghĩ, lục tộc đệ tử như lang như hổ, tiên linh quần tu hoanh một tiếng tản ra bốn phía, dựa theo bản thân có khả năng tìm kiếm điều kiện tốt nhất lối ra, đều tự buôn đảo. Lúc này đây, Ngân Long không có giống như nữa vừa rồi như vậy mở miệng quát bảo ngưng lại, ký không cần thiết, cũng không dánh, lúc này ngay mặt, lại có bốn người gia nhập vào trận doanh, cùng đối kháng thần vực các tu sĩ đồng thời phát lực, ở tề, chính hai vị trưởng lao dưới sự hướng dẫn triển khai quay trở lại. Đây mới là thật cực hạn. Bọn họ cũng có bảo lưu. Vô, sai, tiểu thuyết trước đây Ngân Long đối với phản diện trưởng lão nói, chiến đấu không phải là thêm giảm một chút. Những lời này rất có đạo lý, bằng đem trái lại muốn, nhiều người, lực yếu nhất phương muốn chiến thắng lực cường nhưng mà con số tiểu đối thủ, phương pháp tốt nhất là, đem chiến đấu biến thành thêm giảm. Thân vực tranh chấp, là nhất gần thêm giảm biện pháp. Hai đại trưởng lão, ngoại nhân đều biết hắn không được nhất cấp, lại không biết hai người cận xui xẻo một đường, không, phải nói tu vi trên từ lâu cũng đủ, nhân đều tự kỳ lạ nguyên nhân mới vị phá cảnh. Như vậy hai người, hơn nữa tứ tộc chủ sự tình, hơn 10 người sinh sau cảnh, tương gia ngay cả cản không nổi nhất cảnh, kém cũng sẽ không quá xa. Ngoài ra đừng quên, long tộc cao quý, nhiên ở đại luật nhưng chúc yêu thú, trời sinh không giống người tộc như vậy am hiểu thần vực. Thần vực, thường thấy nhất lý giải, hắn cuối cùng dựa vào tín thuật, không phải nói yêu thú nhất định tu không được, mà là chúng nó các hữu kỳ lạ thiên phú, không cần phải, cũng sẽ không tuyển trạch giống người tu như vậy luồn túi. Tỷ như Kim Ô, Hạo Dương từ nhỏ liền đã bị vô số sinh linh sùng bái. Tu tập tín thuật lời nói có thể nói cho thiên độc hờ họ ưu, có thể trên thực tế, chưa từng có cái kia Kim Ô làm như vậy. Chúng nó có con đường của mình. Cũng có tương tự với thần vực quy tắc lãnh địa, nhưng bản chất tuyệt nhiên khác nhau. Đại khái chính là như vậy, làm hai vị trưởng lão thử này sinh Ngân Long thật có hắn thần vực, thả nguyện ý đem này làm đấu pháp phương hướng, lúc này định ra bộ này chiến thuật. Từ nay về sau các loại, đều là hai người thử, cố ý biểu diễn bản thân, vì để cho Ngân Long tin tưởng, bọn họ thậm chí bỏ qua một gã thân vệ. Lấy mạng của hắn đổi lấy đối phương toàn cho tình đầu nhập. Tích cực đánh. Ngân Long nhất phương dù sao thuần túy hơn nữa lực cường, cuối cùng lục tộc nhưng sẽ bị thua, nhưng cũng không nhất thời công. Nói tóm lại, phản diện trưởng lão mệnh lệnh mọi người tận lực bảo lưu, để chính là lúc này. Không chỉ có bảo lưu trình độ còn rất cao, tiếng reo hò trong hỏa tường đột nhiên chuyển, bay vút thành tốc độ rút lui thiên xích. Sau đó mạnh cho ăn. Dừng lại. Gì? Hỏa tuyến dừng lại, không phải là bị ngăn cản. Mà là bị kéo ở trong chiến đấu Ngân Long trong nháy mắt cảm thụ được, trước chiếm lĩnh sau bị đối phương phản công khu vực truyền đến khổng lồ hấp lực, khiến hắn không thể đơn giản thoát thân. Ở hai vị trưởng lão dưới sự chủ trì, quần tu quay trở lại phương thức kỳ diệu, bọn họ trước đem thần vực mở rộng, làm cự ly không gian đạt được thích hợp nhất phát huy thì dừng lại. Sửa toàn lực đột nhiên thôi nửa, thẳng đến toàn lực lạp xả. Mão, bọn họ kéo lại thần long, chuẩn xác mà nói pháp thuật là kéo lại nó thần vực, không cho hắn ly khai. Trong tầm mắt vạn thước chiến trường bị chia làm ba khối, Ngân Long trước người 5.000 thước, quần tu trước người 2 dư thước. Cái này hai khối khu vực sạch sẽ, ánh mắt liền có thể đơn giản xuyên thấu, thấy bị tỏa thiên đại trận phong kín thiên. Trung gian đệ tam khối là việc chính chiến trường, cái kia hỏa tuyến tới lui lui liên tục bái đủ khởi hành bao văn tự di, thả thỉnh thoảng tan vỡ phô khai khắp nơi trên đất, diễn biến thành một cái biển lửa bông mao dương. Dương dực quang mang bắn thẳng đến phía chân trời, thỉnh thoảng truyền ra vỡ nát tiếng nổ tung như sấm minh, đừng nói huyết nhục chi khu, ánh mắt cùng tiếp xúc cũng sẽ bị thôn phệ. Đôi mắt làm đau. Cực hạn biểu thị, khắp nơi trên đất thác cổ, người chết ta sống, cuộn trào mãnh liệt hỏa hải đốt sạch hư vô, xung quanh khắp nơi hắc phong. Đó là không giữa không gian dị tàng phong, tĩnh mịch ánh sáng. Cường hãn tu sĩ, một đạo thần thông là được xé rách không gian, nhưng giới hạn lại đầy đất một đường. Lúc này, 3.000 thước hỏa hải toàn bộ ngay cả phiến, sinh sôi mở một đạo rộng dị giới biểu thị môn, có thể hỏa hải biểu thị vô thượng hung uy, ngập trời cũng khó khăn hình dung. Thần vực loại vật này, không gian đối kỳ dung nạp năng lực là có hạn. Tỷ như khối này khu vực, không gian đã bị đốt xuyên thấu mở, ý nghĩa chật ních đạt đến cực hạn, trừ phi có siêu cường đại năng đến, lấy nghiền ép song phương cùng không gian chi lực tổng thi pháp, nếu không, lại không tha cho vật gì khác. Đối với Ngân Long mà nói, kỳ lực còn dư giả, nhưng ở đem mảnh đất này phương triệt để bình định trước, mơ tưởng tiến lên trước một bước. Có chút ý tứ. Lĩnh ngộ được ý đồ của đối phương, Ngân Long nội tâm nho nhỏ kinh ngạc, hơi bị khen một tiếng hảo. Thần vực có vết, không giống thần thông như vậy quá khứ coi như qua, trước đây song phương tranh phong đấu mạnh mẽ, đây đó đều muốn áp chế nghiền nát đối thủ, muốn là lãnh địa mà không phải sạch sẽ, hiện ở cái dạng này, giống vậy song phương ở một khối bên trong khu vực tác chiến, đây đó đầu nhập đại lượng binh lực, hình thành hỗn loạn thắt cổ thế. Hắn kết quả là sẽ nhất phương lấy ưu thế tuyệt đối giết chết đối thủ, sẽ chỉ có thể hợp lại tiêu hao. Còn loại thứ ba biện pháp, nhưng mà không quá có người nguyện ý chọn, tua nhỏ. Trên chiến trường, làm chiến cuộc bất lợi, hoặc để rất có giá trị mục tiêu, chủ soái có lúc không làm không được lấy hay bỏ, khi tất yếu vứt bỏ có chút lãnh địa, kể cả này thân ở trong đó vô pháp thoát ly tướng sĩ, mặc cho tự sinh tự diệt. Lúc này tình hình chính là như vậy, hỏa tường đi qua mảnh đất kia chính là song phương dây dưa chiến trường, trừ phi có ai nguyện ý bỏ qua, lại tranh đoạt không chỉ. Tha trụ bổn tọa bằng kéo tử bản thân. Tranh đấu kỹ thì chung quanh xung quanh, Ngân Long nghi hoặc nói rằng, vì sao? Tranh đấu hung ác độc địa, ngay cả khó khăn tâm cũng đã toàn lực ứng phó, chỉ có phản diện trưởng lão còn năng lực, đáp lại nói, đương nhiên để sát nhân. Ngân Long sái nhiên nói rằng, ngươi cho là, bổn tọa sẽ hổ mạng của bọn họ. Phản diện trưởng lão nói rằng, ngươi không ở hồ bọn họ chết sống, sẽ không bất tại hồ trận pháp. Ngân Long hiếu kỳ nói rằng, làm sao ngươi biết? Phản diện trưởng lão nói rằng, bày binh bố trận không đổi, khai trận gian nan, thời cơ càng thêm khó có được, bộ này trận pháp không ra liền thôi, nếu khởi động, ta cá là nó sẽ là của ngươi bộ phận quan trọng. Ngân Long nhẹ nhàng đong đưa thần tu, nói rằng, thì tính sao? Phản diện trưởng lão nội tâm hơi rét, nói rằng, ta còn đánh cuộc ngươi là lòng tộc bại hoại, nếu sửa thần vực. Liền luyến tiếc tua nhỏ. Ngân Long ngửi vào cười to, tiếng cười như sấm nổ vang thao thao, trong tiếng cười không quên đùa cợt, tu thần vực là bại hoại, bọn ngươi chẳng lẽ không phải mỗi người đều là bại hoại. Phản diện trưởng lão bình tĩnh nói rằng, càng như vậy, càng lúc càng chứng minh lão phu đoán không sai, ngươi không chỉ có là bại hoại, hơn nữa trong thần vực độc. Sinh tử lưỡng nan. Ngân Long đạn đạn móng đuốt, khinh miệt nói rằng, chớ đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Phản diện trưởng lão nói rằng, tốt lắm, thỉnh lưu lại đôi ly khai. Ngân Long nhàn nhạt nói rằng, tua nhỏ thần vực thương tổn cực lớn, bổn tọa không thể làm như vậy. Phản diện trưởng lão nói rằng, không ly khai, ngươi cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta phá hủy trận pháp, gián đoạn tế hiến. Bổn tọa nhắc lại ngươi thoáng cái, chớ đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Các đoạn trình trưởng lão lời nói, Ngân Long dùng xem kẻ ngu si giống nhau ánh mắt nhìn hắn, làm cho ngược nói rằng, bọn ngươi tự tìm đường chết. Bổn tọa cầu còn không được, vì sao phải ly khai? Cảm giác không ổn du nhiên nhi sinh, phản diện trưởng lão vẻ mặt khẽ biến. Ngân Long không có quản hắn, ánh mắt tứ phương quét ngang. Trong tầm mắt, hơn 10 người tiên linh điện tu sĩ đã bị lục tộc đệ tử giết được thất thất bát bát, đã có không ít người bắt đầu chuyển hướng, nhằm phía ba phương đại trận. Thất ngoài trăm dặm, một gã tể môn thân vệ hùng hổ xông lên phía trước nhất. Ngân Long nhìn chính là hắn, ánh mắt ngạo mạn. Nhìn được rồi, bổn tọa lập tức giết chết hắn. Nghe thấy này quần tu đều nghi hoặc, trong lòng nghĩ xa như vậy làm sao có thể đánh cho đến, với tới. Như vậy tuyệt đối không có khinh thị ý tứ, ngược lại là đối với Long tộc phá lệ kính trọng. Ai cũng biết Long tộc là nhất kiêu ngạo nhất sinh vật, không quá có thể, cũng chưa bao giờ tiết vu sử dụng pháp bảo. Thân vực dính dáng, Ngân Long bất tiện gì. Nếu như là thần thông không nói lúc này Ngân Long không thể toàn lực ứng phó, ngay cả trạng thái hoàn hảo, có thể đem thần thông đánh tới thất trăm dặm lấy mau ra, tu vi tuyệt đối không chỉ ban đầu niết. Nói vậy, ý nghĩa hai vị trưởng lao đối với Ngân Long thực lực đánh giá xuất hiện cự mao đại thành kiến. Một trận bắt đầu lại từ đầu chính là sai. Trái lại muốn, mọi người lại cảm thấy không quá làm được, Ngân Long nếu như có thể so với niết trong, thậm chí niết trên cảnh, hà tất cùng mọi người như vậy rong dài, trực tiếp nghiền ép là được. Các loại nghi hoặc khó giải, suy nghĩ trong, Ngân Long đỉnh đầu long giác sinh huy, một viên ngân sắc quang cầu dần dần thành hình, đồng thời nó lại dựng thẳng lên đuôi dài, suy roi giống nhau vòng lại đánh kích, đem viên kia quang cầu đánh hướng viết vương. Phân hồn huyết ảnh, cẩn thận. Khó khăn tâm trưởng lão vẻ mặt đại biến, gian nan kêu to. Không kịp. Tới kịp cũng không dùng. Quang cầu lóe ra, không phải là phi, mà là trực tiếp không có vào không gian không thấy cái bóng. Sau đó tại nơi danh thân vệ bên người đi ra, dáng dấp chính là trước tên kia ngân bảo thanh niên, khác nhau cận ở chỗ. Thân thể hắn phiêu phiêu thoáng qua, đa số thời điểm giống người khi thì vừa giống như nào đó quái thú. Hắn biểu hiện trên mặt không giống trước đây như vậy công chính, mà là lộ ra âm u tà khí. Mặc kệ nói như thế nào, người tới. Ngân bảo thanh niên hiện tăng sau nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý chụp vào tên kia thân vệ hậu tâm. Bên hai truyền đến cảnh cáo, phía sau đột nhiên hiện cương địch, lạnh leo sát cơ thứ thấu thần hồn, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, thân vệ vẻ mặt hơi bị đại biến, giơ kiếm sau đó dừng hình ảnh. Ngay cả hộ thân pháp bảo cũng phản ứng không kịp nữa, thanh niên nhất móng đảo vào đan điền, trực tiếp cầm hắn nguyên thần lôi ra bên ngoài cơ thể, nhét vào trong miệng. Nhân hồn vị đạo bình thường thôi. Nói xong câu đó, ngân bảo thanh niên thân thể hơi lắc lư, một lần nữa hóa làm quang cầu trốn vào hư không. Tái xuất hiện thì cảm giác tựa như triệu hoán giống nhau, lại Ngân Long đỉnh đầu sừng trên. Xung quanh còn có rất nhiều người, Ngân Long làm việc nối liền tái khởi đôi dài, nhưng bằng roi như vậy khẽ vẫy. Lúc này đây, bổn tọa giết chính là hắn. Ngươi không phải người. Không biết tại sao, khó khăn tâm trưởng lão này sinh rời phẫn nộ, lạc giọng hò hét, ngươi cũng không phải Long. Ách! Hai câu công phu, Ngân Bảo thanh niên lại đoạt một người tu sĩ tính mệnh, hóa thành Ngân Cầu phản hồi đỉnh đầu. Ngân Long khua đuôi lần thứ hai nhẹ quét, xuất kích đồng thời ánh mắt nhìn về phía khó khăn tâm, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không phải là Long cũng không phải người, vậy ngươi nói, bổn tọa là cái gì? Đạm tử tính mệnh, đoạt du thân, bái tà chủ, tu ác pháp thuật, ngươi không chỉ là Long tộc bại hoại, ngươi là chính là cái xuất sinh. Hận đến tiếng vô pháp nối liền, hận đến ra mặt đổi nhan sắc, cho tới bây giờ một bộ người hiền lành mặt mũi khó khăn tâm lão nhân hình dung đại sửa, nảy sinh móng lượng đuôi, đại hát Long âm. Trước dù ở trên, trợ ta thanh lý môn hộ. Chương 1449, Long nộ. Thanh lý môn hộ. Làm bốn chữ này từ khó khăn tâm lão nhân trong miệng nói ra, làm hắn từ hình người biến thành long, làm chạm chạm long uy khuyết tán bát phương, không chỉ xung quanh các tu sĩ biểu tình thế nào, đó là Ngân Long cũng đã bị kinh hách, nửa ngày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 4. Khó khăn tâm lão nhân cư nhiên không phải người. Hắn lại là con rồng. Ách. Rất nhanh mọi người ý thức được, khó khăn tâm lão nhân kỳ thực không phải là long, mà là long cùng người hợp thể. Hắn long nhân, long cùng người giảng hòa đi ra ngoài sản phẩm. Long, tiêu ngạo mà cao quý, thần bí mà cường đại, địa vị tôn cao không thể tưởng tượng. Bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ hình dung cũng không quá đáng. Chân long khó khăn mịch, thế nhân, bao quát tu sĩ ở bên trong, đối với long miêu tả đa số tưởng tượng, song khi nhắc tới long tộc thì, mọi người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là mặt trên này đặc điểm, mà là hai chữ, háo sắc. Long tính tham dâm, tu chân giới ngay cả hải tử đều biết điểm ấy, quá mức có người do đó sinh ra tự dưng ảo tưởng. Tỷ như người nào đó ở mốt mà đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại, cha không ra xuất xử lai lịch, khuôn mặt đẹp, có lẽ anh tuấn, thả tuyệt đẹp mỹ sắc, có đôi khi người như vậy sẽ bị người muốn trở thành long. Đương nhiên, loại ý nghĩ này người hơn phân nửa không là đứng đắn gì hàng, phàm là người nhất định ham ăn biếng làm, suốt ngày làm mộng tưởng hão huyền, là tu sĩ hơn phân nửa sợ hãi gian nan, mong muốn có tiệp kính đến bị ngạ. Về long háo sắc chuyện này, có hai điểm cần cường điệu. Đầu tiên, hắn tham dâm đối tượng không giới hạn lại long, mà là khắp thế giới, hầu như tất cả chủng tộc, trong đó đương nhiên cũng bao quát người. Nếu không, nói ở trên sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Điều thứ hai lại thêm then chốt. Long tính tiêu ngạo phát ra từ linh hồn, đối với huyết mạch trên chuyện tình phi thường chú trọng có khả năng quên thân tình. Đây là tương đối hòa hoan thuyết pháp, trực tiếp một chút giảng, long tộc đối với cùng chủng tộc khác đạn xanh con nối dòng thái độ khinh miệt. Nếu không không chịu nuôi nấng, ngay cả một điểm phụ thân, mẫu thân nghĩa vụ cũng không muốn tẫn, khi hắn, có lẽ nàng sinh hài tử, thường thấy nhất cách làm là ném cho cái đó lai giống đối tượng, lắc mình rời đi. Nhân loại khinh thường lại loại hành vi này, nhưng không có long hội do đó trách cứ long, đối với bọn họ mà nói, nhất thời dâm nhạc nhưng mà đùa. Huyết mạch thuần túy còn lại là liên quan đến chủng tộc tôn nghiêm đại sự, tập chủng hậu đại sinh ra, giao cho cha hắn có lẽ mẹ nó, đã được cho nhân tận nghĩa tới. Hán, nàng, môn minh bạch, vô luận xuất phát từ thân tình còn là tham lam, chậm bên mọi người luyến tiếc vứt bỏ hải tử, nhất định sẽ đem nuôi lớn. Không thể phủ nhận, có lúc xác thực hội có vài người cùng sự tình vô pháp giải thích, người nào đó là long suy đoán cuối cùng bị người tiếp thu, thậm chí cất gặp chuyện không may nguyên nhân. Long A. Chân long cũng đừng nghĩ, nếu có bất hạnh phát hiện một cái bán long. Nửa bán long. Nửa cũng phải cần bị người đoạt bể đầu kỳ bảo. Kỳ bảo, chú ý cái từ này. Long tộc cao quý, người người kính nể, nhưng đối với không có long tộc huyết mạch cái khác sinh mệnh, mọi người chỉ có thả sẽ chỉ là một loại thái độ, nó là bảo. Bằng hình dáng tướng mạo tiếp cận với long giao mà nói, nhược có mang long tộc huyết mạch, dù cho chỉ có cực kỳ loãng một chút, như vậy nó sẽ không lại nhưng mà một cái dao, mà là một da, một bộ cốt, một cái gân, nhất hang huyết, một đống lân cùng một chi có lẽ hai chi sừng hợp thể. Chúng nó là tài liệu, là bảo vật, mà không còn là một cái sinh mệnh, ngay cả có người chăn nuôi cũng là đem làm chiến sủng, sớm muộn tránh không được một đao, hoặc bị bắn đi. Long tộc trời sinh trường thọ, không tu luyện liền có thể dễ dàng sống quá hơn mấy ngàn vạn năm, lăn lộn huyết hậu đại tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng không phải là giống nhau tu sĩ có khả năng so với, làm tu sĩ gặp phải bình cảnh, bản thân sắp chết còn kỳ dị sủng vật thời điểm, hội cầm nó đổi lấy phá bỏ, duyên thọ chi bảo. Đạo lý giống vậy áp dụng lại người, nếu như gặp phải long cùng nhân loại sinh ra được hậu đại, người khác đồng dạng sẽ không cầm hắn làm người xem, mà là nhất kiện bảo vật, một cái có thể cho bản thân điên cuồng tranh đoạt lý do. Kỳ diệu, đồng thời cũng là chuyện đương nhiên, long tộc bất tại hồ lăn lộn huyết hậu đại, lăn lộn huyết hậu đại nhưng phi thường khát vọng trở thành chân long, bọn họ có chứa long tộc huyết, rất nhanh thì có thể cảm nhận được cái loại này gen mang đến cho mình bao nhiêu ưu thế, có thể dùng bản thân cường đại dường nào, đồng thời mang đến bao nhiêu phiền phức. Chỉ cần thoáng hiểu được lý lẽ, bọn họ liền sẽ đem mình ẩn nút, cẩn thận từng ly từng tí không bị người phát hiện, chút nào không dám sơ sẩy. Chính vì vậy, bọn họ so với bất luận kẻ nào lại thêm khát vọng giác tỉnh, cường đại, mong muốn đạt được càng nhiều, lại thêm thuần chánh huyết. biến thành long, làm một cái chân chính long, là tất cả long thú, long nhân vừa sanh ra hắn nội tâm nguyện, cắt đứt ngoại lệ, vĩnh không thay đổi. Biết rõ những thứ này là rất trọng yếu, không chỉ có liên quan đến khó khăn tâm lão nhân quá khứ, còn tâm tình của hắn. Tại sao ngày xưa hắn khiêm tốn như vậy, khiêm tốn như vậy lại như vậy là trọng dụng, lấy cấp tu thân muội muội a trở thành một tộc trưởng lão? Bởi vì hắn là nhất điều long, một cái dòng họ nội bộ tất có người biết long. Đối mặt nguy cơ ngân long, khó khăn tâm lão nhân tại sao như vậy phẫn nộ, phẫn nộ đến nói ra thanh lý môn hộ lời như vậy? Nguyên nhân giống như trên, hắn nhất điều long ít nhất, bản thân cho là như vậy. Khó trách ngươi hội tu luyện thần vực, khó trách ngươi hội nhân tộc công pháp, khó trách ngươi lấy nhân thân không hề kẽ hở, thảo nào. Khó trách ngươi tự xưng bổn tọa. Hình dung không ra khó khăn tâm lão nhân có bao nhiêu sao phẫn nộ, ngay cả xưng hô cũng lấy ra làm tội danh, tỷ đấu nói cũng không toán sai, chân long thông thường sẽ không giống nhân tộc như vậy tự xưng, mà là cách gọi. Thế nhưng như đã nói qua, đi khắp thiên hạ có thể có mấy người biết quy củ này, chỉ có thể nói khó khăn tâm nộ hỏa rất vượng. Nuốt tử phệ tổ, luyện hóa long hồn, không có ngoại lực tuyệt không khả năng thành công, chỉ bằng vào này hạng là được chứng minh, ngươi là bị người nuôi dưỡng nô tài, là một cái không có chi tiến thủ thân phận tạp chủng, là bại hoại. Nuốt tử phệ tổ, luyện hóa long hồn, những thứ này đích thực hành vi, khó khăn tâm không muốn nhắc lại đến đó trước đã từng gọi ra công pháp. Phân hồn huyễn ảnh, nghe uy phong, hơn nữa tên dễ nghe, kỳ thực chỉ là một môn tà đến không thể lại thêm tà cấm thuật, tàng tuyệt nhân luân. Ở đây vị phân hồn, ký không phải là chia thân hồn, cũng không phải thu thập yêu thú biểu thị hồn, thậm chí không phải là cái loại này huyết luyện tế hiến mà đến sinh hồn, nó là từ thân tộc máu trong tinh luyện, mẫu thai làm vò, thượng tổ hạ tôn đều là cho mình sử dụng, lại trải qua nặng nghề nặng hơn cấm thuật luyện liền. Long tộc làm như thế nào không hiểu được, đổi thành nhân, chính là cơ thể mẹ hoài thai dựng mà không sinh, lấy tà pháp khiến cho ở mẫu thai bên trong lớn, lần thứ hai thụ thai sinh ra hồn phách, sau đó tha cho trước quá trình, cho đến tam đại đồng thể cùng thai. Ở đây lựa chọn mẫu thai, ác loại đều không phải là người thường, cụ thể dùng cái gì, cho xem dùng thuật người trong tay có cái gì. Bà thai đồng thể, mục đích để mượn mẫu thai tiên tiên lực lượng dung hợp sở trường, đem mang tới ác loại dung hợp. Phương pháp này đại thành thì, dị thai tự hướng nội ra bắt đầu thôn phệ. Từng tầng một ăn tận cơ thể mẹ tinh hoa, có tỷ lệ nhất định tống hắn sở trường. Tỷ như mác lấy dài ra cánh, con cá có móng có thể lên ngạn, chó trẻ con có thể sinh lần đầu lợi sừng. Chú ý đây không phải là cái gì loạn phân phối có thể sinh ra quái tướng, là tự nhiên dưới trạng thái không có khả năng tạo nên hoàn toàn mới giống. Tạo nên loại vật này, đầu tiên cần tài nguyên. Bằng không đơn giản dáng dấp cải biến, nhìn một chút đùa có khả năng, tác dụng một điểm cũng không có, sau đó cần thi pháp giả đủ cường đại, trong lúc khúc chiết độ khó không thể tưởng tượng, phải có biện pháp, có năng lực đối phó. Phí như thế công phu để, đương nhiên là để cường đại, hoặc là đạt được cường đại. Hầu tử giã cẩu làm tài liệu, con cá định bợ làm mẫu thai, đương nhiên tạo không ra thứ tốt gì, nếu như là người đâu, nếu như là long đâu. Hầu như tất cả chủng tộc cũng thừa nhận, nhân tộc tiên thiên thể chất gầy yếu. Người thai cái nhất cường đại nhất tiên thiên cơ thể mẹ, có siêu cường dung hợp năng lực. Trước ngân long đánh nhau chỉ chốc lát, người khác nhìn nhiều lắm nghĩ quái dị, nhưng ở khó khăn tâm này ngụy long trong mắt, toàn bộ có chỗ bất đồng. Long tộc cường đại hơn nữa phân chia hệ, hỏa long, thủy long, mộc long, thổ long, kỳ dị hoặc có sấm gió thiên phú, những thứ này đều là động thủ là có thể biết, thả không có khả năng hỗn hợp dấu hiệu. Ngân long thiên tính trúc kim, thân thể mạnh mẽ là hắn hàng đầu đặc điểm, có thể nó hội thần vực, hiểu được không gian. Còn long tử thao thiết tài năng có thôn vệ bản năng, có trời mới nó còn có thể chút gì. Nói đơn giản, này ngân long chỉ có thể sát thuần túy, nội bộ loạn thất bát tao, là một so với khó khăn tâm lão nhân phức tạp nhiều lắm món thập cẩm. Lấy long tộc biểu thị kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản tộc xuất hiện loại này bại hoại, không cần hỏi, này ngân long có chủ người, là một cung người khu xử nô tài. Có thể đem ngươi luyện thành như vậy, ngay cả ta cũng nhất thời nhìn không ra kẽ hở. Ngươi người chủ nhân tưởng thật không dậy nổi, có thể hắn khinh nhẫn long tộc tôn nghiêm, tinh luyện long thân khu hồn phách, nhất định bị long tộc tam thủ gặp biểu thị phải giết. Nghĩ vậy điều ngân long chỉ là cái nô tài, khó khăn tâm tâm bên trong thực có chút kính cụ, hiểu ra tà pháp thế tất khó mà thành công, không ai có thể đủ luyện ra như vậy long, hắn nắm trong tay long tộc tài nguyên nhất định càng nhiều. Đem long giống như gà áp giống nhau nuôi, đó là cũng sao cường đại đáng sợ này tồn tại. Tâm lý sợ, miệng đi sẽ không dừng lại, khó khăn tâm lão nhân chửi ầm lên, về phần ngươi, ngươi cái này giả mạo long tộc quái vật, ngươi cái này bẩn thỉu quái thai, ngươi căn bản không cân xứng long. Mắng đủ chưa? Ngân long bị chửi choáng váng, mắng đau đớn, bị chửi đến thương tích đầy mình, đầu óc choáng váng, khi lý hồ đồ, mặt không mặt mũi nào sắc, khẩn yếu nhất là chửi mình cái tên kia. Hắn lại là cái thứ gì? Lão nhi không chết đồ đạc, ngươi bất quá là điều thấp hèn thổ long, không, chó vườn, dám khinh nhẫn thượng vị long tộc, ngươi, ngươi tội đáng chết vạn lần. Long tộc phân chia hệ, khác nhau hệ liệt địa vị cũng không giống nhau, trong đó ngân long không tính là tối cao, nhưng có tư cách bài vào trước ba, vưu kỳ vẻ ngoài, toàn thân lượng sắc biểu hiện tôn quý, tư thái càng ưu nhã cao quý. Dưới so sánh, lúc này khó khăn tâm lão nhân biến hóa cái kia long còn kém hơn, lân sắc thổ hoàng thả không thuần túy, thân thể cận trăm trượng, trên đầu sừng ngắn hơn nữa thô, thả không chỉnh tề, rất giống hai đoạn tiểu truy. Ngoại nhân chẳng biết long tộc thẩm mỹ, khuôn mặt hắn chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, tư thái tương đối trọng yếu, long giác phải đệ nhất yếu điểm. Đối lập loài người nói, như vậy hai con rồng đứng chung một chỗ, tựa như quý tộc gia thiên kim tiểu thư trang phục, cùng ăn mặc phá áo đông mập mạp thôn cô. Trước mặt nhiều người như vậy, lão bất tử này, xấu xí, ti tiện ngụy long dám mắng to thượng vị long tộc, vậy mà vạch trần nhiều như vậy ba, rũ ra nhiều như vậy rẻ pha. Không được, xem ra kế hoạch cho thay đổi biến đổi, chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt không có thể chuyển đi, tuyệt không. Không thể để cho hắn còn sống, u đọc sách, vê đút cổ cạn su con, không thể để cho bọn họ sống, hôm nay ở đây mọi người, tất cả sinh linh, toàn bộ giết sạch. Trong lòng có định, ngân long nhảy lên huy vũ cự trảo, thế luôn phải giết. Lao cẩu, người muốn chết. Tạp chủng, ngươi không xứng xưng long. Trong lòng không sai biệt lắm tìm cách, khó khăn tâm lão nhân mắng chẳng biết thế nào đi mắng, lạc giọng rít gào, bay vút về phía trước. Vang một tiếng, hai đầu cự thú đón đầu chạm vào nhau, bằng phương thức trực tiếp nhất đầu đả đến nhất thời. Hắn xung quanh, quần tu bị liên tiếp phát sinh chuyện lạ dị nghe thấy làm ngây dại, hai mặt nhìn nhau. Cơ hội. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên ý niệm trong đầu, trên chiến trường, hảo vài người đồng thời giống to hơn. Giết. Chương 1450, mặt mày hốc hác minh môn. Long ngâm nhiều tiếng, chấn động ba núi chí nhạc, thanh thế kinh thiên động địa, xung quanh tất cả cho nên thất sắc. 23V đối ít. Xuất kích là cự long nhất uy vũ thời điểm, tuy rằng hình dạng xấu xí một chút, sau khi khó khăn tâm lão nhân biến thành cự long lao ra trận doanh thời điểm, người chung quanh trong nháy mắt sinh ra cảm giác, ánh mắt lập tức bị cái kia lưu tuyến chiếm hết, không cho hắn vượt. Giống. Tiếng huyết gió khai đạo ngầm có ý long uy, một cái rộng đại đạo đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu 3000 thước hỏa hải thẳng trải đến ngân long trước người. Khó khăn tâm dài đến trăm trượng thân ảnh của kéo dài tới con đường lớn kia đi trước, cảm giác không giống như là phi, mà là giống như dãy núi vậy cường ngạnh nghiền ép, bình định tất cả. Thấy như vậy một màn, người chung quanh cảm thấy là không được biết, ngân long tâm lý thật sinh ra vài phần may mắn, thậm chí có những nghĩ mà sợ. May là không có làm như vậy. Thân vừa cầu đả, ngân long rõ ràng còn có dư lực, nhưng không có giống như đánh chết công trận tu sĩ như vậy hướng đối phương thi triển, lúc đó nghĩ tức hận, hiện tại xem ra là cử chỉ sáng suốt. Cẩn thận một điểm tổng đúng. Phân hồn huyễn ảnh sát nhân nhìn như bằng lấy đồ trong túi, đạt được đối thủ là người nào? So với như bây giờ, xúc lên lá bài tẩy khó khăn tâm lão nhân há là dễ chê, bằng đem phân hồn đầu đến hắn phụ cận, kết quả hơn phân nửa có đến mà không có về. Thân vực biểu thị, thắng lợi cố nhiên hảo, thật thất bại cũng không phải là không thể thừa thụ, nhược do đó đem phân hồn làm không có mới kêu khóc không ra nước mắt, huống chi khó khăn tâm không chỉ một, hắn bên người chỉnh trưởng lão địa vị càng cao, ai biết dịch cái gì độc chiêu không dùng. Nghĩ lại biểu thị suy nghĩ, trăm trượng cự long gần ngay trước mắt. Tiếng ngựa hí trong, khó khăn tâm biến thành cự long đột ngột dừng lại. Cấp mà không loạn, đình mà không chỉ, không bị quán tính quấy rầy, chỉ cái này dừng lại liền làm cho trước mắt sáng ngời, không thể không hơi bị trầm trồ khen ngợi, thán phục. Ngân long miệng thần vực, mặc dù không có, long uy thả ra cũng có thể tự thành thế giới. Thân thiệp trong đó, cho dù cũng không thể không bị ảnh hưởng. Trước đây tề ngạo tiên, trình huyết ý hai cấp tu vây công long chảo. Nhược hắn hoàn toàn biến thân thả ra huy nghiêm nói, tề trình hai người thế tất hội lại thêm chật vật, có thể không thoát thân còn hai dạng. Kẻ đầu đường xó chợ giống như khó khăn tâm như vậy xông lại, cùng đầu đụng tường một cái không có gì khác nhau, hơn nữa còn là thiết tượng. Sau đó đừng nói đánh, không đúng trẻ con trực tiếp đem mình đâm chết. Chính vì vậy, trình trưởng lão mới không chịu hạ lệnh vây công. Thương tiếc quần tu tính mệnh. Đối với trình trưởng lão vị trí này người trên mà nói, từ bi căn bản là một chuyện tiếu lâm, nguyên nhân thực sự là hắn biết ngân long thân thể cường đại dường nào, không phải là thần kỳ binh không thể. Người khác sợ hãi chuyện tình, khó khăn tâm không sợ. Hắn long nhân, có thần vực. Không kịp ngân long cường đại nhưng so với hắn tinh danh hơn trạm, hắn có long uy, không so được ngân long nhưng có thể toàn lực ứng phó, mà không phải giống như đối thủ như vậy tứ diện đều là địch. Không đến mức bị hắn áp chế đến vô pháp ngẩng đầu. Ngoài ra đừng quên, khó khăn tâm trúc thổ, dáng dấp xấu xí một chút, nội bộ có thể không cần thiết xui xẻo. Hậu thổ lực thắng ở liên miên kiên cố trầm hậu, càng khẩn yếu hơn chính là nó không giống kim hệ như vậy dễ ăn pháp độ, không nhìn tuyệt đại đa số thần thông. Có này dựa, khó khăn tâm mới có thể lớn mật chúng trước, thế luôn thanh lý môn hộ. Được. Xung quanh âm thanh ủng hộ nhiệt liệt. Khó khăn tâm lão nhân dừng thân, ngẩng đầu, thẳng nửa người, dựng thẳng tứ chảo, hét lớn một tiếng, cầu hùng giống nhau lăng không ép xuống. Ta kháo. Nếu như nói, trước đây khó khăn tâm lão nhân dáng người sắc bén thả có vài phần vũ giả vẻ đẹp, sau đó công kích thì hoàn toàn bại lộ bản tính, rất giống một cái tê da dã cẩu. Máu tanh, xúc phạm, xấu xí không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, chẳng biết bao nhiêu người nhân hành động này mục trường khẩu nốc, suýt nữa rảo a đầu lưỡi. Muốn chết. Người khác đánh xảy ra ngoài ý muốn, ngân long bên kia sớm có sở liệu, đối mặt nguy cơ khí thế hung hăng khó khăn tâm. Ngân long cận này sinh hữu chảo lăng không chém ra, vẽ ra một đạo mỹ diệu hình cung. Hán long, đối phương cũng là long, mặt ngoài khinh miệt, ngân long biết thổ hệ cự long nổi danh khó chơi, trải qua đánh mại ngao dùng không được thần thông, không thể làm gì khác hơn là cùng biểu thị liều mạng. Liều mạng liền liều mạng, kim hệ cự long nhược sợ liều mạng, còn có thể khuôn mặt xưng bản thân là long. Ầm. Hoàng Long xúc phạm giống vậy nói đao đại hán, ngân long mạnh mẽ như tuyệt thế một kiếm khách, hai người đụng nhau, tia lửa vang khắp nơi. Nổ vang nảy lên thì, xung quanh nhào qua các tu sĩ trước mắt đột nhiên tối sầm, màng nhĩ giống bị lưỡi dao sắc bén triệt để cạy ra, trong đầu thiên thiên vạn vạn loại quái thanh, không hay đồ đạc. Số ít tu vi thâm hậu tu sĩ tình hình tốt hơn một chút, có thể thấy khó khăn tâm biến thành cự long thân thể tức giống như một cái đại côn, bị ngân long chặn ngang xé rách ngực bụng, tiên huyết giàn rùa, bay ngược vạn trượng. Ven đường long huyết long lân khắp nơi trên đất đều là, tương gia so với được với mười mấy thành niên trắng hán, vô cùng thế thảm. Cái này thất bại. Tâm lý mạnh trầm xuống, nghi hoặc kinh cụ sinh sôi, thê lương nhưng càng thêm nổi giận long ngâm lại nổi lên, không chung một cái hoảng, hồng gặp nhau thân ảnh sẽ qua, cương bị suý bay cự long nhất định lại giết trở về. Thần chắn huyết, công việc quản gia pháp thuật, dựng thẳng trứng mắt, giết nghịch tử. Chính là loại cảm giác này. Trước đây nghe được cái kia xấu xí cự long thệ ngôn thanh lý môn hộ, mọi người mặc dù kích động không khỏi nghĩ vài phần buồn cười, giờ này khắc này, mắt thấy cái kia thương thế kỳ trọng cự long khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mọi người thấy không còn là long, mà là một gã râu tóc đều dựng lão nhân. Long là thần thú, thiên địa sở sanh, long nộ trùng tiêu có thể di động thiên, làm cái kia lão long chuyến xuất huyết lộ, trong hoàng hốt, thiên biến sắc, mà lay động, ù ù tiếng sấm hưởng tự bắt phương, liên miên không ngớt. Không được giận dữ không thủ thân, đối với long tộc sinh vật mà nói, đây đó đánh nhau là chuyện thường xảy ra, nhưng thông thường sẽ không lấy cừu hận nội tâm dáng vẻ đi làm, mà là quy tội tuyển trạch. Chỉ có lúc này, long tộc cơn giận ở một vị cận bán long huyết mạch lao trên thân người triệt để bày ra, chấn động bát phương. Được. Tiếng quát lại nổi lên, so với lúc trước cuồng liệt thập bội. Chết tiệt, chó điên, người đang chết này lao xuất sinh, lao biến thái, lao cẩu. Mắng to thanh lọt vào tai, nói năng lộn xộn, hỗn hện, bị đánh thức các tu sĩ lưu ý đến, ngân long tuy rằng một kích trả địch, kỳ thực không giống mặt ngoài dễ dàng như vậy, hơn nữa bị thương. Thắt lưng phúc đã bị đòn nghiêm trọng thời điểm, khó khăn tâm biến thành cự long thân thể chết chuyển, nửa người trên thuận thế nằm úp sấp đến ngân long trên đầu, bắt được cơ hội, ngay cả đầu đội khuôn mặt động kinh vậy vừa thông suốt quả loạn. Đổi thành cái khác lấy cường hãn tới xương yêu thú đến, cái này thông man không nói lý móng vuốt hạ, không phải là bị xé nát không thể. Ngân long không có thảm như vậy, cận long khuôn mặt bị nắm nảy sinh thất tám đạo lỗ hổng, chậu rửa mặt dầu có tả nhãn bị khấu trừ nhất móng, tiên huyết chảy ròng. Còn long tu, khó khăn tâm bị đánh bay, thoát ly thì chẳng biết làm sao bắt được nhất điều long tu tử không tham móng, lang giao cho xả gãy mất. Tương đối thương thế trầm trọng không có ý nghĩa gì, ngân long ngay cả khó khăn tâm một phần mười cũng chưa tới, trừ phi nhất móng cong cho lại chuẩn những, mạnh mẽ những, trực tiếp đem cái kia con ngươi đến ra đây, xong mới có thể miễn cưỡng san bằng. Nhưng mà vấn đề này cho xem đối với người nào, liền ngân long mà nói. Như vậy thương thế còn không bằng bị người đâm một đao, dù cho đâm ở bộ phận quan trọng cư ngụ chỗ cũng so với hiện tại cường. Mặt mày hốc hác. Long tính tham dâm, long tộc thích trưng diện, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cứ người nào trên người cũng không ngoại lệ. Cự long bộ tộc, cái đó không biết ngân long thích trưng diện. Nhất luyến tiếp diện mạo. Này ngân long tuy rằng thân bất chính, nhưng căn cốt dù sao vẫn là long, chẩm chứa chấp như vậy khuất đủ. Vưu kỳ để cho nó không thể tiếp nhận, đối thủ cũng không phải gì đó cường địch, mà là một cái xấu xí không thể tả, già nua tuổi già, vừa mắng chửi qua bản thân, thực lực sau khi tốn mình long. Huyết trùng đính môn, có chút mở mị xóa sạch một khuôn mặt. Thứ thông cảm thấy nhắc nhở nó không phải là ảo giác, ngân long tùy theo mất lý trí, khí xâm tử phủ. Ta muốn giết ngươi. Giết chết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ôi. Bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ, không lớn, nhưng bằng vạn quỷ hí rít gào, áp lực lại thêm có thể sấm nhân tâm hồn. Lạnh siêu siêu cảm giác sâu sắc tâm phúc, ngân long kinh hãi nhanh lên quay đầu lại, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Khai, Minh, Môn. Ngân long cường đại, vưu kỳ thân thể mạnh mẽ. Cùng với chém giết không thể khinh suất không chỉ có chết thảm, bại cũng thảm. Này nhất thời, cái đó nhất thời. Làm khó khăn tâm lão nhân biến thân là long, làm hắn tuyên cáo thanh môn hộ, làm hắn liều mạng ngân long cận hạ xuống phong mà không tử, làm ý thức được hắn thật có thể đủ kiểm chế đối thủ. Cơ hội như vậy nếu như không bắt được, loại thời điểm này nếu như vẫn khinh suất, phản diện trưởng lão có tư cách gì tư cách chỉ huy quân hùng? Vì vậy hắn kêu to, thi pháp, khai minh môn. Minh môn là cái gì? Chính là minh giới chi môn. Tam tự trường âm, phản diện trưởng lão cử động cái gì, tay phải bắt cánh tay phải. Tay trái tê vai trái, chân trái giẫm chân phải, bên phải đầu gối dập đầu chân trái. Phản diện trưởng lão toàn bộ là phản, hôm nay vài cái dập đầu va chạm chạm, tứ chi cư nhiên toàn bộ ban đang, cùng người bình thường giống nhau. Sau một khắc, hắn dùng hai tay cố sức nhu khuôn mặt, dùng khí lực lớn như vậy, thật to đại, lớn đến đem mặt giao cho nhu ngã xuống. Khuôn mặt sau còn có cái khuôn mặt, phương diện lỗ tai to, rộng rãi kêu viên quai hàm, đen kịt da thịt, hai mắt lấp lánh. Chưa nói tới anh tuấn không coi là tiêu sái, nhưng có một cổ làm quan mới có uy nghiêm khí chất. Khác phong tình. Phong tình hai chữ không thích hợp, lúc này lại hợp với tình hình, bị Nhu A gương mặt đó bay đến không trung, phiên phiên khởi vũ coi như quỷ tân nương, trong nháy mở một đạo thông ngũ biểu thị môn. Giống. Hai đại cánh tay từ bên trong cửa đưa ra, cơ thể chi chít bằng cây già biểu thị loại, xem hắn răng dấp, tựa hồ ghét bỏ cánh cửa kia không đủ rộng, phải đem hắn đập đến lớn hơn nữa. Giống tiếng vang lên, một viên cực đại đầu nộ tùy theo lộ ra, sau đó là thân thể, hai chân. Rõ ràng là một đầu trăm trượng mánh quỷ. Thấy không người nào không nghi ngờ hoặc, nhỏ như vậy môn, lớn như vậy quái vật, nó là thế nào chui ra ngoài. Hắc! Quái khiếu lại nổi lên, vô số ti tu xuất hiện ở khung cửa, sau đó một viên so với trước gác quỷ lớn hơn đầu. Nó chỉ có đầu, trên đầu trải rộng đâm tủa, đổi thành màu đỏ là được làm trọn rể tú cầu. Thầm thì, tiếng thứ ba quái khiếu, bên trong cánh cửa có nữa mánh quỷ hiện hiện, hình bằng cóc nhưng đầu đuôi đều là tát vào mồm, hình thể tiểu nhân kỳ cục, mới 10 trượng hơn. Nga a! Đệ tứ tiếng như hoan hô, đi ra ngoài chỉ có một cổ khí, huyết hồng nhan sắc, bằng lụa thô dập dờn đồng bền, hình dáng tướng mạo nhất bình thường nhất bất quá. Nhưng mà thấy nó người, trong mắt tựa như bị nhét vào một hạt cát, không một không nhanh lên nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt chảy dài. Tứ quỷ xuất quan cận tứ quỷ, trên chiến trường khí tức trong nháy mắt cải biến, người người tâm lý sinh ra ảo giác, bản thân vị trí không phải là dương gian thế giới, mà là khắp nơi trên đất ác quỷ, khắp nơi tử khí u minh luyện ngục. Tứ quỷ qua đi, phiến u quang bắn ra bốn phía bên trong cánh cửa còn tiếng rít, đáng tiếc phản diện trưởng lão, hôm nay nên cứ gọi chính diện trưởng lão cũng nhịn không được nữa, hắc hữu hữu trên mặt đầy mồ hôi, chỉ có thể nỗ lực xuất ra một mặt tiểu bài tử hướng ngân long thao đi, cụt hứng thở dài. Không quá đủ a, giết. Môn tán đi, u đọc sách. Vê đút vê đút vê đút ổ cản su con, tứ quỷ tùy theo chuyển hướng, nhìn mặt tiểu bài tử bay về phía ngân long, sau đó, vang một tiếng. Chúng nó thấy được huyết, thấy được thịt, thấy được dương gian sinh linh mới có không khí sôi động, thấy được thân thể tức tám đời đều không thể thấy thực vật. Hơn nữa, lại là long, là một cái còn sống long. Cùng lúc đó, ném qua bài tử theo gió tản ra, hóa thành hắc phỏng, không nhìn ngân long thi triển loại nào pháp thuật, ở hắn trên thân thể vẽ ra một vòng tròn. Ngao, quyền thanh hình, tứ quỷ điên. Như ong vỡ tổ đánh về phía ngân long tứ phương, cùng lúc đó, tinh hà lại mọi người mê man, duy thập tam lang tay phải cố sức vỗ chán một cái, tay trái vỗ đùi. Con mẹ nó lao hôn đàn, không nói sớm. Lang tới gì chứ, trên A. Chương 1451, chân long uy mênh mông cuộn cuộn. Giống. Không có gì đạo pháp thần thông, hình người ác quỷ một bước nghìn trượng, thẳng nhằm phía ngân long ngay mặt, song quyền nện xuống. Lực sĩ thân, công kích thì trên người từng cục cơ thể liên tục đạn động, làm cho lo lắng chúng nó có thể hay không ngã xuống. Hình cầu ác quỷ đều là vật lộn lộ số, lớn như núi loan thân thể chính mình không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng linh mẫn, trăm nghìn ti tu huy vũ xoay quanh, trước nguyên nhân hung hăng sức mang rô bằng châm, hung hăng tản ra u lanh quang. Nó có độc, nhân gian tuyệt khó khăn tìm được độc, nó không giống lực sĩ như vậy cuồng mãnh, nhưng càng thêm nham hiểm. Công kích thời điểm, nó dùng ti tu cuốn lấy ngân long thân thể, phía trên châm thứ trăm phương nghìn kế đâm vào miếng vảy giữa không gian khe, có thể đôi có thể thẳng quá mức có thể lạp xả khúc cạnh, linh xảo trình độ làm cho ngắm mà sinh thán. Một khi làm được điểm ấy, ác mộng tùy theo đã tới, này châm thứ cư nhiên mỗi người đều là giống ruột cái ống, rách ra sẽ bắn ra cổ hắc khí, ăn mòn một mảnh. Ngân long thân thể cường hãn, mà ở cái kia ác quỷ trong mắt, máu của nó thịt, nó gân nó khí, tất cả đều là hắn tha thiết ước mơ mỹ vị, ngay cả này nhất cứng rắn nhất miếng vậy, ác quỷ cũng có thể bằng tế công phu một chút mài nhỏ, dùng hắc khí đem phao thành mình có thể nuốt hấp thu thực vật. Thâm thì, song đầu ác quỷ hình thể thật nhỏ, răng nanh răng cưa khuôn mặt hắn dữ tợn, mới nhìn am hiểu tốc độ gặm ăn, ai cũng hội trước để phòng hai cái miệng. Minh giới quỷ vật thiên vạn loại, dương gian sinh linh đối kỳ chưa quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là dựa vào trực giác nhận định. Cũng bởi vì loại này trực quan ấn tượng, ngân long bắt đầu liền bị thua thiệt nhiều. Thầm thì hai tiếng chu lên, song đầu ác quỷ tắt vào mồm đều tự phun ra một cái lắm mồm, nhanh như thiểm điện buôn tập hai mắt, làm tất cả mọi người cho rằng đây chính là hắn công kích, chuẩn bị phòng bị thời điểm, trong đầu linh đài đột nhiên vang lớn, kim cổ tế minh. Đại hy có tiếng. Cái lô thai không nghe được, trực tiếp xuyên thấu thần hồn chấn động đối thủ. Ngân long chút lấy hoảng hốt, đang hối hận nhìn lầm đối thủ, cái cổ đột nhiên căng thẳng, hô hấp không khoái, thậm chí kể cả thân thể nhất thời quay cuồng trời đất. Ngạc ngư giết, song đầu manh quỷ hình thể cận ngân long một phần ngàn, có thể lực lượng của nó là như vậy đại, lớn đến có thể bắt được nó xoay quanh. Nga a, kèm theo tiếng hoan hô, đệ tứ đầu manh quỷ tiến nhập chiến trường, trong nháy mắt đoạt tận nhãn cầu. Nếu như nói trước ba loại manh quỷ cường hãn hung mãnh, có thể khiến bất kể đối thủ nào bao quát ngân long đầu lớn như đấu. Cuối cùng xuất hiện cổ khí tức băng gạc giống nhau, khí chính là thật đả thật tác ngộ. Không chỉ dương thế, mặc dù ở minh giới, nay quỷ đồng dạng xưng là tiếng tăm lừng lẫy, có thể chỉ tiểu quỷ dạ đề. Nó không có thân thể. Phải nhắc tới cái này ở dương gian tu sĩ trong lòng là bình thường. Quỷ vật không có thực thể thông thường, có trái lại quái dị. Có thể vì vậy, ngân long đối với nó không đủ coi trọng, chí ít không giống cái khác gác quỷ như vậy coi trọng. Không có thân thể ý nghĩa vật lý công kích vô hiệu, vì vậy khi thấy đoàn hồng xa thời điểm, ngân long chuẩn bị xong thi pháp công kích. Sau đó thấy khối kia băng gạc lảo đảo, nên ngang, khá có vài phần ưu nhã tư thái đi vòng qua phía sau, vi đoan, trong lúc bất chợt tiêu thất. Cách lao cự ly xa, hồng sa ác quỷ cứ như vậy không có, xung quanh địch quá nhiều người. Còn nữa cái kia manh quỷ cặp mắt thương tổn quá lớn, Ngân Long không có thể lưu ý đến nó thế nào tiêu thất. Tiêu thất ở thân thể của chính mình bên trong. Không sai, chút bất chi bất giác, cái kia hồng sa ác quỷ đã phá bỏ ông chặt, hộ thân pháp thuật, Mạo Long Lân Long Giáp Long Uy thần vực, chui vào ba cấp chỗ. Thấy như vậy một màn, thấy rõ một cách này, trong chiến trường người vô luận là người nào, tất cả đều cũng hít một hơi hàn khí. Không thể trách Ngân Long không kiến thức. Dương thế sinh linh, vô luận thực lực cao thấp thân phận tôn ti, tuyệt không có người nào nguyện hướng đối thủ cái mông trong toàn. Hết lần này tới lần khác minh giới có loại này quỷ vật, người gặp người ghét. Quỷ tâm cũng khó tránh khỏi hoang mang rối loạn. Bộ phận quan trọng là tập, chứ không nói thương tổn nhiều thống khổ bao sâu, cái loại này phát ra từ cốt tủy cảm giác sợ hãi thật thật muốn tính mệnh. Vòng chiến trung ương, đầu kia kiêu ngạo long trong nháy mắt thay đổi răng dấp, long khẩu mở rộng ra long nhãn trợn tròn, long khuôn mặt nhũ khúc thành mấy khối tương hố không hòa hợp bao nhiêu biểu đồ. Thương tổn làm sao chỉ những thứ này, tứ đại manh quỷ tiến nhập chiến đoàn, khó khăn tâm lão nhân biến thành cự long cũng không có nhàn rỗi, còn cùng biểu thị đối chọi tu sĩ, xung quanh công trận tu sĩ, toàn bộ tinh lậu huyền trời cao tất cả lớn nhỏ đủ hơn 100 danh tu sĩ toàn bộ động, buông tha cái khác mục tiêu, toàn lực điên cuồng tấn công. Pháp bảo đầy trời, thần thông khắp nơi trên đất, cảnh tượng như vậy, đã tìm không ra ngôn ngữ chuẩn xác hình dung, bị công kích đó là một tòa sắt thép chú liền núi, cũng phải bị san bằng. Ngân Long không có, bởi vì nó là long. A. Giận dữ hận vô cùng, oán vô cùng cực thẹn, thân thể còn ở quấn, nghìn trượng Ngân Long từ linh hồn chỗ sâu bắn ra nảy sinh một tiếng thê lương kêu rên. Là Long Uy, cẩn thận. Khó khăn tâm lão nhân đem hết toàn lực, nhắc nhở nhưng tới hơi trễ. Ầm. Tiếng sấm áp chế hàng vạn hàng nghìn âm ỉ, quang hoa nghiền nát bắt mặt đến địch, thanh âm là giống, quang hoa là thân thể xoay tròn thì kéo quang, vừa hô vừa chuyển, khoảng cách lưỡng trọng thiên. Tiếng hô qua đi, vạn trượng không gian toàn bộ dừng hình ảnh, vô số dương người mặt vô số kiện pháp bảo, huyễn lệ thần thông, hối hạ tẩu thú. Mánh quỷ đại tu, toàn bộ rơi vào xí nốc. Long uy mênh mông cuồn cuộn, uy phục tứ hải, những lời này không chỉ ca công tụng đức, mà là đối với một môn long tộc dị năng đặc biệt miêu tả. Long uy lại, tất cả sinh linh thần phục, lấy lặng im tư thái biểu đạt kính nể. Lịch thiên phương pháp tất có hạn, long uy hạn chế càng nhiều cũng lớn hơn, phản phệ tổn thương hồn, động cùng bổn nguyên, nhất mấu chốc nhất, trung thân chỉ có thể dùng một lần. Quay về nhớ khi xưa, nhân gian lực giết sơn quân, giả như xà yêu có thể đúng lúc hóa long, sẽ lập tức chính mình môn thiên phú. Nói vậy, chân linh chi chiến có thể là một người kết quả, trừ Kim Ô ra, còn lại đối thủ tuyệt khó khăn may mắn tránh khỏi. Bọn ngươi nên tử a, bị buộc vận dụng duy nhất thiên phú, Ngân Long biểu thị ảo não buồn khổ có thể nghĩ, ngay cả tiếng hô cũng thay đổi điều. Nhưng cái này không làm lỡ hắn nắm thời cơ chiến đấu, thân hình khổng lồ cấp tốc lưu đang, đầu ở giữa đuôi tại ngoại, long thân là được một cái vô kiên bất tồi trường tiên, lăng không quét ngang. Đơn giản nhất biện pháp thường thường hữu hiệu nhất, thời khắc mấu chốt, Ngân Long buông tha này phức tạp thủ đoạn. Dựa vào nhưng là thượng thiên ban cho thiên phú cùng thân thể. Nghìn trượng cự long vẽ ra một cái nghìn trượng bán kính viên, trong vòng đến địch, gặp phải tất cả đều dẹp yên, nghiền nát. Cái gì phân hồn huyễn ảnh, cái gì tà pháp cấm chế, sinh làm long, vĩnh viễn cởi không ra long tộc phạm chủ, hắn cực mạnh nhưng là thượng thiên ban tạo. Nhất tiên quét ngang qua đi, chiến trường lập tức sạch sẽ, hài cốt khắp nơi trên đất, thi cốt cho đã mắt, tiên huyết giàn rùa, quỷ thành kêu rên. Thủ đương trong đó là bốn đầu ác quỷ. Ngân Long hận chúng nó hận đến trong cung, nguyên lai chạy không thoát. Dù rằng chạy mất cũng phải đuổi đến xa vời. Giống. Lực sĩ không nên kiệt ngạo bản tính. Đầu tàu gương mẫu xong quyền nộ kích, kết quả ngay cả quyền dẫn người bị quét thành hai đoạn. Tiếng hô do đang vang vọng, thân thể đã đứt đoạn. Nó giao cho Ngân Long mang đi ấn tượng cũng đủ khắc sâu, bởi vì trước một quyền kia, lực sĩ ngạnh sinh sinh đập gãy một cây long giác. Long giác a. Long cùng xà khác chớ ở đó trong. Khấu trừ chỗ rất nhỏ, nhất là móng vuốt, lại chính là trên đầu hai loại sừng. Long giác thụ thương, thần uy giảm đi không nói. Liên quan phân hồn huyễn ảnh cũng không bằng ngày xưa lưu loát, làm sao có thể không hận đến mức tận cùng? Tuyệt ta một góc, ta tuyệt thân ngươi khu, lực sĩ manh quỷ vẫn chưa chết đi, nhưng gãy mất thân thể làm thế nào đều không thể một lần nữa tương liên, thực lực đại tổn, dáng vẻ khí thế độc gác chợt giảm. Song đầu quái vật người thứ hai gặp rủi ro, cái loại này linh đài công kích quá làm cho Ngân Long kiêng kỵ, không phải là giết không thể. Vừa hô giống tuyệt hai điều lắm mồm, vừa hô giống ngất song đầu quỷ, đều dựa vào thanh âm công kích đối thủ, đem hai người uy lực đối nghịch so với. Ác quỷ ngay cả giao cho Ngân Long sách giày tư cách cũng không có. Có thể hắn thực hiện được. Chính là bởi vì lần kia hoảng hốt, Ngân Long mới có thể liên tục gặp bị thương nặng, lúc này ăn miếng trả miếng sau đó, làm sao có thể không đoạt hắn tính mệnh. Song đầu quái chết. Chết đến không thể chết lại, kỳ thực cái này rất bình thường, hết thời loại này chính mình quỷ dị thần thông sinh vật, bất luận là người hay là quỷ, thân thể thông thường không đủ nạnh cũng không đủ nhận, không chết mới gọi chuyện lạ. Đệ tam đến phiên đầu to ác quỷ, nó đã dán đến Ngân Long trên người, thiên châm vạn thứ ghim vào Ngân Long nhục thân. Huyền như nhất thể. Theo lý loại tình huống này, Ngân Long như thế nào đi nữa khua tiên cũng đánh không được nó. Ngân Long phản kích phương thức đặc biệt hơn nữa hữu hiệu. Bị đại đầu quỷ leo lên miếng vảy hung hăng cũng dựng thẳng, bắn bay. Hóa làm thiên đao, loạn nhận phân thây. Phân thây a quả kỳ tử. Thiên đao vạn quả thích hợp hơn những, đại đầu quỷ vẫn chưa tại chỗ chết đi, có thể viên kia đầu to biến thành nghìn vạn lần cái bầu. Ti tu đi mạo a hơn phân nửa, yếu đến không thể yếu hơn, thương tổn được không thể lại tổn thương. Cuối cùng đến phiên hồng sa ác quỷ, không phải là Ngân Long không hận nó, mà là trước không có biện pháp xử lý. Ngân Long cường đại, Ngân Long hung ác độc địa, có thể tên kia trốn ở mình cái mông trong tàn sát bừa bãi, nên cầm nó làm sao bây giờ? Ngao. Bén nhọn rít gào, nhân vô long uy, càng phát ra có thể thể hiện cự long bi phẫn, quét ngang bát phương sau đó, Ngân Long mâm thân đầu đuôi hy vọng, chỉ chốc lát do dự, tàn bạo một ngụm. Nó chính mồm rào hạ đến chính mình đuôi, dài đến mười mấy trượng một đoạn thân thể. Long tộc chớ chú, luyện. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, có thể nghĩ Ngân Long có thể không bỏ qua cho nó, ai tiếng hô thanh, gãy long khu khối khối vỡ nát. Ngay cả miếng vảy nhất thời biến thành một viên xích sắt huyết cầu. Cầu bên trong, thê lương quỷ hào rẽ dài không ngừng, hồng sa manh quỷ tà xung hữu đột, làm sao cũng trốn không thoát đến, tiệm tới suy nhược. Cho đến lúc này, Ngân Long trong lòng phẫn nộ thoáng hạ thấp, lúc rảnh rỗi rồi danh kiểm tra bản thân tổn thương nặng bao nhiêu. Không nhìn đừng lo, cái này vừa nhìn, vô cùng oán nộ hai cấp độ bốc lên, Ngân Long giơ thẳng lên trời rít gào, lấy toàn thân lực hô to. A a a a a. Không trách Long tộc không tự tiện ngôn tử, phiến khắc thì quang. Thân thể tức cái kia tuấn giật tiêu sái thượng vị long tộc thay đổi hoàn toàn răng dấp, đâu phải còn có thể gọi long. Thân thể rất giống ăn mày, dì ra lăn kiếm ăn cái loại này, thắt lưng phúc cư ngụ chỗ bị đầu to ác quỷ móc ra một cái động lớn, ngay cả một con long chảo cũng không thấy bóng dáng, đuôi thiếu một chặn, tinh nguyên, sinh cơ sói mòn không thể đánh giá, không ngừng chuyển đến suy yếu cảm giác. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cạn sù con. Thảm hại hơn chính là đầu. Vậy còn gọi long đầu. Trên mặt toàn bộ vết thương, thụ thương tả nhãn lại bị khó khăn tâm đánh lén. Triệt để đánh bể, chắc diện long nha thiếu ba khối, đỉnh đầu long rắc chặt đứt một cây. Đầu heo cũng so với nó đẹp thật bội. Đừng quên, cùng bốn đầu mãnh quỷ nhất thời công kích còn một số đông người tu, lực lượng mặc dù yếu thắng ở hội tụ thành sông thả nhiều mặt, Ngân Long không phải là trước đây trạng thái, toàn thân cao thấp khắp nơi thiếu ra thiểu lân, lại như thế nào không bị thương. Một chữ, thảm. Một câu nói, thảm đến không thể thảm hại hơn. Nhất bất khả tư nghị nhất, hãy để cho Ngân Long nghĩ ác tâm, rõ ràng hồng sa mãnh ác tính mệnh ở giây lát. Có thể nó thường thường nghĩ cái mông rút gần. Không phải là đã không có sao. Thảm đến mức tận cùng, nộ đến đỉnh điểm, Ngân Long lại vô tâm tình thưởng thức chiến quả, ác độc này sinh nguyên rủa. Bổn tọa lấy Long tộc biểu thị hồn lập thể, bọn ngươi toàn bộ đều phải chết. Ai nha, từ mẹ ngươi cái bức. Huy hoàng ánh sáng trên dưới cùng đánh, rít gào hò hét bắt mặt lọt vào thai, cùng nội trong chỉ lo phát tiết Ngân Long không thể chú ý tới, tuy rằng nó sáng đại chiêu, giết rất nhiều người rất nhiều quỷ, chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc, địch nhân như cũ hung ác độc địa. So với trước lại thêm hung ác độc địa. Chương 1452, bao vây tiêu trừ. Hưu. Hưu. Thế tiến công từ một tiếng bén nhọn chạm canh gác gầm bắt đầu, Trình trưởng lao thoát lực vô pháp trực tiếp tham dự chiến đấu, có thể hắn chẳng biết từ nơi này án nảy sinh một con chạm canh gác tay, thổi phồng lên thanh âm cùng tiếng ve kêu sắp xỉ, liên miên bất tuyệt. Kỳ diệu một màn tùy theo xuất hiện, sắp chết lực sĩ manh quỷ cùng đầu to manh quỷ một lần nữa tỏa sáng sức sống, kéo nửa đoạn thân thể đánh về phía Ngân Long. Bị thương nặng biểu thị khu, hai quỷ hung mãnh nhưng uy năng hô to. Lúc này tị không thể toán chủ lực. Trước kia thụ thương, sau nhân dự kiến sớm tách ra khó khăn tâm trưởng lao tiếp nhận đại kỳ, chấn hưng đặc biệt thần sắc tái chiến. Hắn cũng không phải chủ lực. Giờ này khắc này, chân chính để cho Ngân Long kỵ thiền không phải là Long cũng không phải quỷ, mà là này tao nộ thảm nhất, nhưng không có giết xong người. Giết A. Nhiệt huyết ở trong lồng ngực chảy xuôi, lục tộc tay á đỏ mắt tứ diện hàm vây, thế cùng Ngân Long không chết không nớt. Thấy như vậy một màn, Ngân Long rung động đồng thời không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại sao những người này đột nhiên sửa lại tính chất tay, một điểm không biết sợ? Nó không biết phạt tiên kim lợi hại, phải nói thu ác hỉ thích hợp hơn. Hắn công hiệu không phải là muốn ba địch nhân thế nào, mà là nhằm vào tự thân, cùng một trận chiến máy móc, lục tộc tay a tử thương càng nhiều, phạt tiên đại nguyên rủa bạo phát càng lúc càng vật đề, trong lồng ngực cừu hận càng là khắc sâu, thẳng đến cuối cùng. Hô lên tộc diệt phương chỉ thể ngôn, lục tộc đã sớm bế đồng quy vu tận tâm. Trước lần kia long tiên quét ngang, so sánh với mãnh quỷ hai tử hai tổn thương, thảm nhất nhưng thật ra là thân là phối hợp diễn người tu. Luận thực lực, không có truy bắt cho hạ cự long nộ kích, lục tộc chủ sự tỉnh thoáng cái chết ba, hài cốt không còn, còn lại vọt tới tới gần, đang ở nghìn trượng bên trong 7-80 danh tu sĩ, người sống sót không đầy nhất thú. Sống sót cũng rất thảm, có người thân thể tan vỡ đào thoát nguyên thần, có người bất hạnh mạo vận thân ở danh giới, đã bị cứ cùng thiếu cánh tay tuyệt túc ít nhất. Tính mệnh đạt được bảo toàn, còn có người nhân co tay chân liệu mình hắn hộ vệ, đúng lúc bỏ chạy. Tỷ như Yến Sơn, kiếm các tam lão sinh tử liên tâm. Trong lúc nguy cấp kết trận nhất tiễn, lấy hai tử nhất trọng tổn thương là đại giới, nhất linh đổi lấy Yến Sơn mạng sống. Cũng có người ngoại lệ. Quần tu ở giữa, chân chính lượng bản lĩnh sống sót, thả không bị thương nặng chỉ có một, Âu Dương Yến Vũ. Làm cự long thân thể quét ngang mà qua thời điểm, giữa lúc hắn mặt Âu Dương Yến Vũ đột nhiên thay đổi dạng. Thân thể của hắn trên hiện ra lục màu quang hoa bằng vụ y y, tự cánh, đem nàng vững vàng khóa lại ở giữa. Có thể bởi vì ngân long phản xạ quang huy, Âu Dương Yến Vũ giống như thải vân vậy phiêu hốt bất định hồn không bị lực. Long thân qua đi, thải vân bị quét bay thiên ngoại Âu Dương Yến Vũ nhưng không bị thương nặng, chỉ sắc mặt có chút trắng bệnh, khí huyết không yên. Vài miếng trưởng vũ tùy hắn bay xuống tự động châm lửa hóa thành cho tàn, một điểm vết tích cũng không có để lại. Chợt có lưu ý đến một màn này, người ngẩng đầu nhìn, Âu Dương Yến Vũ đã trả lời nguyên trạng, sắc mặt lãnh liệt sát cơ nồng nặc, cùng lấy ở cũng không cái gì khác nhau. Tá đại chiến máy móc, đáng giá chú ý sự tình rất nhiều, hầu như không ai lưu ý đến một màn này. Khó khăn tâm lưu ý đến rồi, nhưng hắn tỉnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Trình trưởng lão lưu ý đến rồi, trong mắt lóe lên lau một cái kinh sợ cái, môi giật giật, vô đoạt thở dài. Thập Tam Lang cũng lưu ý đến rồi, ngẩn ra, lộ hành tích, sau đó nhanh lên tung trong tay người nào thể tốt mấy món đồ, lại ba thân hình giấu đi. Cho ngươi, tiếp được a. Chẳng biết đối với truy hô to, xui đương đầu Thập Tam Lang không có tham dự đối với ngân long vây công, mà là kéo cật tô cái đó thịt noãn tiềm hướng pháp đàn, trong lòng mặc mão mặc hiện lên tự định giá. Long hẳn là tận thế, chiến đấu chân chính ở chỗ này. Đồ đáng chết. Quỷ lại tới, long cũng tới, vây công đoàn người chết gần nửa, còn lại nhưng có trên trăm. Đội hình như vậy kéo ra ngoài, tùy trinh người nào niết cấp tu sĩ cũng không thể khinh thị. Ngân long khiếp sợ, nghi uy, lo lắng, thế nhưng đối với thắng sát như trước lòng tin mười phần. Không có long uy, hắn còn long khu nửa tàn, hắn còn thuật pháp, đối phương thoạt nhìn người đông thế mạnh, sinh tu tị đi hơn phân nửa, còn lại bất quá lũ nghĩ lực. Không có mấy đầu mánh quỷ, sinh hoạt như trước mỹ hảo. Nếu chủ động muốn chết, bổn tọa thu toàn cho các ngươi. Đỉnh đầu quang ảnh hiện lên, cự long dơ lên không có cái mông đuôi đem đánh vào hư không, hiện thân thì nhảy vào đoàn người dày đặc nhất cư ngụ chỗ, xuất liên tục ba móng. Nhất móng một người, một kích một mạng, vô luận ba người kia thế nào ngoan cố chống lại, thi triển loại nào đạo pháp, kết quả như trước vẫn lạc. Thế tiến công sắc bén, then chốt quá nhanh khó mà phòng bị, góc độ nào đó giảng, hắn so với long khu càng thêm đáng sợ. Tỷ như đám này tu sĩ, tam đại sinh tu kết trận hàm lực, đổi thành vừa rồi hết hội có năng lực gánh qua cự sơn long nhất kích, nhưng mà phân hồn cùng long khu khác nhau, không hợp lực năng lượng, trực tiếp xuyên thấu hư không mà đến, trên người hắn có chứa long tộc uy áp, xuất hiện thì đi đầu tiêu phá thần vực, sau đó ở tu sĩ tâm thần dung chuyển thì xuất kích, nhiều lần sẽ không thất bại. Ba tu chỗ là việc chính thể chiến đoàn, xung quanh lục tộc tay A Đông đảo nhất tề giống giận, không muốn sống mà hướng hắn phát động công kích, ngân bảo thanh niên cũng không tiếp quát, cười lạnh một tiếng nên ngang mà đi, trải qua hư không một lần nữa trở lại ngân long đầu, người nào thể lần thứ hai xuất kích. Thấy như vậy một màn, cố tình người bao nhiêu hiểu cái gì, đều hô to. Chính hắn cũng không bao nhiêu năng lực hành động, đoạn không lưu lại người. Hắn thân thể là hồn thể, vung tha thần vực, thi pháp chặn. Cũng pháp thuật cấm thuật tất có kẽ hở, công kích không may loại, tự thân nhu nhược không thể tả một kích. Những thứ này cũng rất có đạo lý, các tu sĩ phản ứng cũng đều khá tốt. Đầu tiên liên thủ ở chung quanh thi triển cấm công thuật, không cầu ngăn cản đối phương ít nhất có khả năng sinh ra báo động. Rất nhiều người thi triển phạm vi thần thông, tính đem hộ thân pháp bảo thôi động đến nhất cấp, mặc dù không dám chắc có thể chặn giết đối thủ, chí ít kim hắn không giống trước như vậy như thường, vạn nhất đem kéo dài chỉ chốc lát, chính là chuyển ngoặt thời điểm. Hiệu quả không cáo, ngân long thi triển huyễn ảnh thay đổi cho cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tuyển trạch lạc đàn tu thập làm mục tiêu, sát thương giảm đi. Kết quả như vậy, ngân long cũng thật cao hứng. Ngu xuẩn. Quân tu phân ra đặc biệt lực tự bảo vệ mình, ý nghĩa đối với ngân long áp lực thật to rơi chậm lại, không biết lúc này ngân long trong lòng, người tu mới là chủ yếu nhất địch nhân, nhưng cũng không phải phiền toái nhất đối thủ. Thân thể kiện toàn thời điểm, ngân long căn bản không quan tâm người tu pháp thuật, có thể nó bây giờ không phải là như vậy, thân thể nghiền nát không thể tả, khắp nơi nhược điểm có khả năng tuyển trạch, giống như nữa vừa rồi như vậy mặc cho công kích, không có người nào trẻ con thoang cái tay ẩm thú nấu nhừ. Đồng thời nhân tộc số lượng nhiều lắm, không sợ chết, phân hồn tốc độ mau nữa cũng không có thể nhất thời giết hết. Biện pháp tốt nhất là chậm một chút, kéo nhất kéo. Khuê muốn địch nhân lảng tránh phong mang, ngân long vừa lúc đến nảy sinh đặc biệt lực, đem trước đây không có thể vật để giết chết mấy người đối thủ, còn hắn cho rằng có thể uy hiếp được mình những người đó trọng điểm đánh chết. Chỉ phải làm cho tốt cái này, ngân long có lý do tin tưởng, dù cho bản thân xóa nửa đoạn thân thủ, như trước có thể đem những người này tu toàn bộ giết hết, hút nhục, rửa nhục. Lũ nghĩ biểu thị tính được thoa tiếp theo việc để cho lại cùng các ngươi tính sổ. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng hỏa gặp, ngân long một bên đến không cứ động kiểm chế đoàn người. Đồng thời kéo qua đầu đưa ánh mắt về phía hai đầu ác quỷ, Trình trưởng lão, cuối cùng tập trung đến khó khăn tâm lão nhân biến thành cự long trên người. Có thể loại mà lại bất khả tư nghị là, kinh qua như thế một chút chiến đấu, cái kia xấu xí long vết thương trên người cư nhiên khép lại đáng chết này tạp trùng. Hay là hắn uy hiếp lớn nhất, cho mình tạo thú phiền phức cũng tối đa. Thổ hệ cự long, mạnh chính là chữa trị, hợp lại chính là mài, đối lập cái này hai hạng, hội uy ngân long đều có mình không kịp. Giống. Long ngâm cao vút, ngân long cắn răng trước đây móng ở trước người rạch một cái. Đem người linh kéo dài thần vực biểu thị vật để cắt đứt, chịu đựng thần thức chuyển tới đau nhức rút lên thân hình, Long Vĩ nhẹ mở đem phân hồn bắn về phía còn sống tên kia chủ sự, thân thể bay vút về phía trước. Lao rơi, ngươi đi trước chết đi. Giết chết đương đầu, còn lại tu sĩ tổ chức bất lực, huống chi người nọ tới gần phản diện trưởng lão, không có ai có thể nhất tiễn xong điều, không được cũng có thể thử liệt thoang cái đó mở hắn giới trưởng lão hay không còn nắm chắc bài. Bàn tính đó ba ba hưởng, chạy nước rút thì Ngân Long không quên ghé mắt, trong lúc bất chợt sắc mặt hơi bị đại biến, tiếng quát gián đoạn. Xung quanh vài đạo lưu quang bay vụt, bên hai truyền đến cự long rít gào, tỉnh có vài đạo thỉnh tích tạc âm, có vẻ như vậy quen thuộc, lại như vậy xa lạ. Lặc, thập bát trọng mà phủ. Rồi phong giết. Cho ngươi, tiếp được a. Trước ba đạo tốt hiểu, vừa nghe cũng biết là truy, cuối cùng cái thanh âm kia cũng rất quen thuộc, thế nhưng hắn cứ gọi là cái gì? Cho ngươi, tiếp được. Nhắc tới cũng thật quái, loại thời điểm này, Ngân Long chú ý cũng không phải trước mấy người có tư cách để cho hắn coi trọng đối thủ, mà là cuối cùng câu kia nghe vào mão dâu ria lời nói, không nhịn được nghĩ muốn nhìn kêu là cái gì. Sự thực chứng minh cảm giác của hắn đúng, cận một con mắt tà miết, Ngân Long Trinh hơi bị vẻ mặt đại biến, thổ huyết uổng mắng. Người cái. Hỗn đản. Thập tam lang văng ra đó cộng ba kiện, đầu tiên bị Ngân Long chú ý tới chính là một đoạn long giác, mục tiêu là khó khăn tâm biến thành cái kia cự long. Thường nhân nhìn không ra ảo diệu trong đó, khó khăn tâm hơi bị vui mừng quá đỗi, Ngân Long hơi bị đau nhức loại cắn răng. Nhiều tạ tiểu phát. Nhất trảo thủ lao ở, khó khăn tâm lúc này thi pháp thôi động, thân thể trong nháy mắt phủ thêm một tầng hoàng mông mông quang huy, lòng tin tùy theo tăng vọt, đánh về phía Ngân Long thế mạnh hơn. Nghĩa toán, đến. Trước đây thiêm điểu có a, long giác lực có thể gánh sinh tu, nhưng hắn vẫn chưa nhắc tới một điểm, đạt được sử dụng người là người nào. Long giác là long trên người đồ đạc, thập tam lang là người tu, từ nhỏ không hợp nhau, hiệu quả hô to. Khó khăn tâm không giống nhau, hắn long hơn nữa cùng hệ, trong thiên hạ, không nữa truy so với hắn thích hợp hơn. Luận cảnh giới, trước đây con rắn kia yêu cự ly thật cảnh chỉ thiếu chút nữa, long giác là hắn hóa long thì sinh ra, đối với khó khăn tâm mà nói, không thua gì một hồi thuế biến cơ hội. Có thể tình nơi này là chiến trường, bằng có thể đến này sinh không danh tương kỳ luyện hóa, không chỉ mà còn phòng ngự thú bội đề cao, u đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, khó khăn tâm tình giới cũng có thể thu được cực lớn tăng trưởng, quá mức có thể đột phá niết cấp đại quan. Hiện tại cũng uy. Giết. Người khoác giáp dạ dày, khó khăn tâm đón đầu cùng Ngân Long đụng nhau, dương nanh múa vướt khắp nơi tranh phòng, không nữa giống như vừa rồi như vậy một kích trở ra, đánh tới khó phân thắng bại. Kể từ đó Ngân Long phiền phức có thể to lắm, trọng điểm tiêu diệt thay đổi thú dây dừa không nớt, này phóng bị trưởng, vây công đoàn người khí thế tăng mạnh, thế công như thủy triều. Chết tiệt, người đáng chết này. Vừa mất túc thú thiên cổ loại, Ngân Long khổ đấu trong luồng mắng, rối ren trong chợt phát sinh hai cảm ứng, một đạo nguy cơ trùng trùng giống như bên bờ sinh tử, một đạo thần bí khó lường cắt hung không hay, hai người đều là như vậy cường liệt, khó phân nặng nhẹ. Kéo đầu xem, thập tam lang ném ra nhất kiện hắc chăn giáp dạ dày, mục tiêu là trên pháp đàn là thịt. Long lần giáp, hơi thở mãnh liệt bại lộ chân tướng, Ngân Long kêu to muốn nắm, đông nổi trận lôi đỉnh kéo qua đầu, con mắt phê muốn nứt ra. Xuất sinh, La Môn chủ sự tình phía sau, phân hồn huyễn ảnh cương mới xuất hiện, chưa giơ tay lên thân hình hốt hơi bị cho ăn, thần sắc kinh sợ ngạc, kinh sợ tỉnh, kinh khủng, chém chết hắn. Bên hai truyền đến thanh âm của tiểu cô nương, ba tiếng quát to lúc này hô ứng, ba ba sát phủ tung bay. Dội phong, giết. Chương 1453, ngược long. Ai là đối kháng không gian sát thủ thí sinh tốt nhất? Đương nhiên là tiểu bất điểm. Trên trăm tu sĩ vây công Ngân Long, trong đó cũng có người tình vụ không gian, nhưng mà thiên phú chính là thiên phú, đối lập không gian linh giác nhạy cảm trình độ, đừng nói trước mắt chút người này, đi khắp lục phương tinh không, chỉ cũng tìm không ra mấy người có thể cùng tiểu bất điểm so sánh với. Linh giác không thể đại thế thực lực, nhưng nó là thực lực một bộ phận, Ngân Bảo thanh niên vài lần xuất kích, tiểu bất điểm ẩn nấp lặng lặng quan sát, từ không rõ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến dự phán, từ dự phán đến có thể bắt được hắn hướng đi, kế tiếp chuyện cần làm chính là bố trí mai phục. Lời nói lời thật lòng, ở có đại lượng nhân thủ có thể dùng dưới điều kiện, trước mặt hoàn cảnh này trong bố trí mai phục thực sự rất đơn giản, thập tam lang mình không thể tham chiến, lại không thể để cho tiểu bất điểm một mình đối mặt nguy cơ, thoáng vừa nghĩ, đã chọn ba đem bữa. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu bất điểm nhiều lắm kéo dài chỉ chốc lát, trong nháy mắt thời cơ chiến đấu, chỉ có bọn họ đủ mạnh mẽ, rất nhanh. Dội phong, giết. Tam thanh gào to, ba đem bữa bén, Thiệu Lâm sư phụ tự không đợi a, nhất hung ác còn là La Môn chủ sự tình. Khoảng cách 108 phủ nói từng việc hai lần. Hắn sinh cảnh, luận tu vi cao hơn Thiệu Lâm nhất đầu, luận cảnh giới kỳ thực không bằng Thiệu Lâm, vị phá cấp quan, phách không ra nhất 109 phủ, nhưng hắn so với Thiệu Lâm còn nhanh hơn, nhanh như thiểm điện. Ba người, ba đem phủ, bổ ra quang hoa liên miên vô tận, căn bản không có thể nhận. Một lát sau, ba người trước sau lực kiệt ngã xuống đất, đúa bén quang hoa cùng Ngân Bảo thanh niên thân hình chồng đến nhất thời, chậm rãi rơi là tả. Một mảnh gương mặt bay lên, giữa không trung vỡ thành hơn 10 khối, một cái cánh tay xa nhau. Đảo mắt cắt thành hơn 10 trận, quản hắn thực thể còn là hư vận, đem chém bể đến không thể lại thêm bể, nhìn hắn có chết hay không. Được. Trình trưởng lao chính mắt thấy tất cả, quát quát to một tiếng, tán không phải là ba đem búa, mà là cự ly không xa cái đó tiểu cô nương. Thật xinh đẹp búp bê. Thập Tam đâu? Đó là ta cha. Trước đó bị phụ thân phân phó, Tiểu Bất Điểm cùng Thiệu Lâm chờ chủ yếu phụ trách thủ hộ vị trưởng lão này, đồng thời lại bị nhắc nhở đối với hắn bảo trì đề phòng, thần sắc tiểu hơi khẩn trương. Được rồi, cha ngươi đâu? Ai cần ngươi lo? Bùn tọa có chuyện gì thương lượng với hắn? Chờ một hồi rồi nói. Như thế này liền không còn kịp rồi. Trình trưởng lao chút sốt ruột. Không kịp. Nghe xong lời này Tiểu Bất Điểm chút chần chờ. Thử thăm dò hỏi, ngươi nhanh muốn chết phải không? Trình trưởng lão mục trừng khẩu nốc, nghĩ thầm đây coi là nói thế nào, thật tốt gì chứ nguyền rủa ta. Sẽ chết. Lại hỏi cú, Tiểu Bất Điểm từ trình trưởng lão biểu tình nhìn ra đáp án, nhất thời đem lo lắng thu về, rất là khinh bỉ. Cha nói rất đúng, ngươi nha, quả nhiên không là thứ tốt gì. Lão phu không phải là đồ đạc. Trình trưởng lão dở khóc dở cười, quả tâm giải thích, lão phu có chuyện gì muốn bàn giao cha ngươi còn thứ tốt đương à. Bàn giao chính là phiền phức, ta thay cha làm chủ không nên phiền toái của ngươi. Về phần thứ tốt, hắc hắc, không cần ngươi tiễn. Rốt cuộc là đứa bé, Tiểu Bất Điểm xoay người lại chỉ điểm Viễn Vương, vẻ mặt kiêu ngạo đắc tượng con rồng. Xem bên kia. Bên kia. Chiến trường hỗn loạn, thân bị lực yếu chỉnh trưởng lão năng lực giảm đi, rất nhiều thứ thấy không rõ, hắn theo Tiểu Bất Điểm chỉ điểm phương hướng quay đầu, hoàng hốt phát hiện một cái bóng đen thiểm đến thiểm đi, dáng dấp chút nhìn quen mắt. Quăng. Bóng đen khí tức không hề cường, nhưng thời khắc cũng mạo ở đề cao. Nó thân pháp quỷ dị, tốc độ thật nhanh, mục tiêu minh xác mà tình chuẩn, mỗi lần chớp động, luôn có thể bắt được một đoàn tán loạn minh khí, liên tục thôn phệ. Tứ đại manh quỷ hiện thân dương gian, bản chất là tìm chết chi đạo, trừ phi tìm được này số rất ít có thể cung cấp minh giới quỷ vật sinh tồn hoàn cảnh, bọn họ sớm muộn sẽ bị giới luật tiêu diệt. Tự nhiên dưới trạng thái quá trình này sẽ rất trưởng, lúc đó Ngộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã lập tức mau thân ở chiến trường, mỗi lần cùng Ngân Long chém giết đều khó khăn khỏi bị chế, băng tán này khí tức, thân thể, toái phiến. Toàn bộ bị đoàn bóng đen nuốt chửng. Càng là kỳ diệu là, đặt mình trong nguy hiểm như vậy địa phương, đoàn khí tức hơi yếu bóng đen thành thạo, chui tới chui lui tổng có thể tìm tới trục bánh xe biến tốc, thực sự không thể tránh né. Hắn lấy xong quyền đón đỡ thần thông, pháp bảo, thậm chí bị ngân long lan đến, như trước có thể chuyển nguy thành an. Phàm chân gọi tứ lưỡng bạn tiên cần, tu chân thế giới không lưu hành cái này, nhưng một cái nào làm cho tâm kinh đảm khiêu từ ngữ, quy tắc trên. Nguyên Anh lấy chút cơ lực có thể đấu kết đan, đại khái chỉ chính là loại tình huống này. Vấn đề ở chỗ đoàn bóng đen vị trí cũng không phải là cái gì kết đan nguyên anh, mà là mãnh quỷ, quần tu, cùng ngân long chém giết hỗn loạn chiến trường. Hoàn cảnh như vậy, ai có thể giống như hắn như vậy? Chân linh. Thập Tam tùy thân mang theo chân linh. Nội tâm kinh hoàng, Trình trưởng lao cô sức xoa xoa con mắt, nói chân nguyên chăm chú nhìn kỹ, thật vất vả mới đuổi theo cái kia bóng đen. Chậm rãi sắc mặt của hắn thay đổi, làm cho nghi hoặc, khiếp sợ, bất khả tư nghị, thẳng đến cuối cùng xác nhận không sai lầm. Ta cái thiên, phi tu la vương. Không. Phân hồn vỡ nát. Ngân Long coi như vào đầu đã trúng nhất truy, kịch liệt cuốn. Mắt thường có thể thấy được, hắn trong mắt thần sắc huy cấp tốc cảm đạm, đỉnh đầu còn sót lại long giác quang hoa đốn thất, thả bằng diện điều giống nhau mềm nhũn xuống phía dưới. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn cùng sinh dị biến, bề ngoài bị miếng vảy bao trùm nhìn không ra nhiều lắm mánh khỏe, nhưng tiếp theo làm việc mềm mại vô lực, quá mức có tử khí thả ra lan tràn. Các loại dấu hiệu biểu thị, này Ngân Long mất đi tuyệt không chỉ là một con phân hồn đơn giản như vậy, mà là bị thương căn bản. Vậy còn do dự cái gì? Giết! Cự Long rít gào. Quần tu hò hét, quỷ khiếu thú minh thanh đức hai, từng cái thân ảnh phía sau tiếp trước, một đôi mắt bị cừu hận nhuộm đỏ, vạn pháp tề ẩm. Khác nhau rất nhanh thể hiện ra, Ngân Long thân thể nếu không tự trước như vậy không gì phá nổi, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng có năng lực phá hắn phòng, hắn thân pháp cũng không tự trước như vậy linh mẫn mau lẹ, ngay cả phản ứng cũng biến thành trì độn, ánh mắt thường thường toát ra mờ mịt. Như vậy chiến trường trước kia chờ chỉ chốc lát chần chờ, phân hồn tử vong không được ba hơi thở, Ngân Long liền bị quần chiến ông Mao Dương triệt để bá phủ. Từng mảnh một long lân bong ra từng màng vảy ra, từng cổ một tiên huyết giằng rùa, một đoạn đoạn thân thể bị chém đứt, nhất bổ bổ thế công như thủy triều thủy liên miên. Trong khoảnh khắc, vừa uy phong bắt diện Ngân Long mình đầy thương tích không được hình rồng. Chết tiệt con kiến hôi các ngươi hết thể chết tiệt. Đường đường Long tộc không cam lòng là lục, trong biển lửa còn đang dãy rùa, tịnh lấy tàn lực nỗ lực phản kích. Rốt cuộc là Long, bị thương thành như vậy vẫn có thể sát nhân Long trào lại, vẫn không có người nào tu ngăn cản được một kích. Nhưng mà nó giết người càng nhiều, nhân phạt tiên kích phát cừu hận liền càng nặng, vây công người đàn càng là quên sống chết thế tiến công càng phát ra mãnh liệt. Chiến đấu tiến hành đến bước này, ai cũng biết này Ngân Long lại không khả năng phiên bản, vây công giả tâm tính tùy theo biến hóa, tăng thân huyết cựu chậm rãi phai màu, tham lam từng bước chiếm thượng phong. Đó là Long. Ngay cả không phải là chân linh, có thể đó là Long A. Không có gì lời thừa thải có thể giảng một cái chữ Long đại biểu toàn bộ. Phạt tiên lệnh là chớ chú, nhưng nó sẽ không để cho người thực sự mất lý trí làm báo thù đại sự đã thành định cư, các tu sĩ nội tâm ý tùy theo có biến, vây công đoàn người chậm rãi không gọi nữa hàm, mà là lặng lẽ tìm hợp vị trí. Là bước tiếp theo đánh cướp làm chuẩn bị. Cái này rất bình thường, cũng là tất nhiên. Sau một lúc lâu, chu cùng biến hóa càng rõ ràng, nhìn những người đó, quỷ, thú ánh mắt, Ngân Long chậm rãi ý thức được cái gì, trong lòng phẫn nộ dần dần biến mất được thay thế bởi bi thương cùng bất đắc dĩ, tịnh có vài tia trào phúng. Đáng thương Lâu Phi. Nó là Long nhiều hơn nữa tà thuật cũng luyện không xong trong lòng kiêu ngạo, có thể nào chịu được cái loại này khuất đủ. Công Bình nói, chiến đấu đánh thành như vậy, không thể trách Long tộc không để cho lực, địch nhân thực sự nhiều lắm, quá mạnh mẽ, hơn nữa quỷ dị. Khó khăn tâm lão nhân thân hóa cự Long, suy nghĩ đến thổ hệ cự Long tử triển lạn đả sở trường đặc biệt, thấy thế nào đều có ban đầu nhất lực, tứ đại mãnh quỷ bất hảo dùng tu sĩ cảnh giới so sánh, thực lực người nào cũng kém hơn cường cước, lục đại dòng họ mấy trăm danh đệ tử, sinh tu chiếm đa số, còn bắt đầu xuất hiện tề ngạo tiên, chính huyết ý ý, người nào không phải là khiếu ngạo nhất phương. Như vậy đội hình, người nào niết tu lão quái có can đảm không nhìn. Ngân Long một người làm được loại tình trạng này, đem đối phương giết thành một đám tàn binh, rất không dễ. Hơn nữa trận chiến đấu này căn bản cũng không công bình, Ngân Long Nhu phải bảo vệ đại trận, chạy không thể chạy, thời khắc cần phân thần chiếu cố, chờ hắn ý thức được phòng thủ không bảo vệ được lại muốn rời đi, đâu phải còn kịp. Lại một lát nữa trẻ con, Ngân Long ra sức ngay cả giết mấy người, đem cái kia đầu to ác quỷ tê thành toái phiến, tỉnh đem khó khăn mau tâm bước lui. Ngay lập tức trục bánh xe biến tốc, Ngân Long tranh thủ lúc rảnh rỗi tự tra thân thể, yên lặng lắc đầu. Thương tích quá nặng, bây giờ nó, Long khu chỉ còn 300 trượng, vết thương trải rộng, Long đầu chân chính thành đầu heo. Mùi mắt nhận không ra, bốn con Long chảo thiếu ba, ngược lại ban đầu cùng tề, chính hai người ẩu đả cái kia giữ lại. Những thứ này cũng không trọng yếu, vô cùng là bởi vì phân hồn tử vong, Ngân Long bổn nguyên bị thương nặng phản vệ mãnh liệt, triệt để mất đi thuấn di năng lực. Không cần thiết dây rủa nữa đi xuống. Ngân Long sĩ đầu ngắm nhìn bốn phía, đen tối đôi mắt kiêu ngạo như trước, lạnh đối với tứ phương. Tham Lam Ngộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã con kiến hôi, bọn ngươi nếu muốn chết, bổn tọa thành toàn. Ừ. Xá Quang phát hiện dị tượng, ai Ngân Long trong lòng khẽ nhúc nhích. Pháp đàn có động tinh trẻ con. Cái đó nhục đoàn bắt đầu nhúc nhích, biểu bì giận nức, nội bộ truyền ra tự thú hống vừa giống như thanh âm của lôi mình, một cổ cường đại mà khí tức thần bí thẩm thấu ra đây, từ từ tản ra, tràn đầy chiến trường cùng toàn bộ thế giới. Cổ khí tức kia mạnh mẽ như thế, tình có vô tận biểu thị tang thương ẩn chứa, làm cho nghĩ phảng phất thời gian đảo lưu, trở lại thượng cổ thế giới. Sau một khắc, theo liên tiếp răng rắc nổ vang, nhục đoàn trong vang lên một tiếng áp lực điên cuồng gào thét, lay động mọi người tâm thần. Thiên tướng hắc, mà nhục mệnh tinh không hơi bị mất đi nhan sắc, bát phương sinh linh phục bái. Bất hảo. Trình trưởng lão lưu ý đến một màn này, vẻ mặt đại biến. Gặp khó khăn tâm lão nhân Long khu run, vội vàng chạy trở về. Làm cản. Ngân Long nổi giận ra sức rít gào. Ngay nhục đoàn vỡ ra khe thời điểm, hắn thấy được thập tam lang chẳng biết lúc nào lén lút chạy đến pháp đàn, u u đọc sách, vê đút ổ cản su con. Không phải, hắn đã sớm ẩn núp ở nơi đó, nhưng mà không vào được trận, cầm cái đó nhục đoàn không có biện pháp gì. Giờ này khắc này, theo nhục đoàn văng tung tóe sắp xuất hiện, pháp đàn hộ vệ cấm tự động mở, chuẩn bị thu nạp thiên địa bổn nguyên. Đây là một bước mấu chốt nhất, cũng là thần đàn nhất suy yếu nhất thời điểm. Thập Tam Lang vẫn chưa công kích thần thông, mà là đem trước đây ném qua Long Lân giáp trụ nhét vào nhục đoàn khe bên trong, đang chuẩn bị thi pháp. Mơ tưởng, chẳng biết từ khí lực từ nơi nào tới, Ngân Long thân thể nhanh hai thiểm xông đến pháp đàn, nhất móng đến hướng Thập Tam Lang. Cho ngươi. Thập Tam Lang rất tức thời, dự phán đến Ngân Long cử động lắc mình ly khai, trong miệng hét lớn một tiếng, bạo Long Lân giáp trụ hồng quang chớp động, nội bộ âm hàn khí tức đột nhiên kịch liệt, mắt thấy sẽ bị kích phát. Không, lại không để ý tới Thập Tam Lang thế nào, Ngân Long nhất móng đem bộ giáp trụ từ khe bên trong kéo ra, biểu tình hốt hơi bị cứng đờ. Đây không phải là, chính là hiện tại. Thập Tam Lang tái phát một tiếng gào to, trở tay lấy ra một cái ngũ sắc sặc sỡ thuyền. Không đợi Ngân Long biết rõ phát sinh chuyện gì, bên tai truyền đến bén nhọn gào thét, ngực mở. Truy, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến đầu bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được Giang. Xem. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1454, đánh cướp, lẽ thẳng khí hùng. Lại là ngươi. Đau nhức toàn tâm, điên cuồng gào thét thê lương, Ngân Long ra sức xoay thân thể, hoán giận biểu tình bỗng nhiên dừng hình ảnh, cảm thấy ngoài ý muốn. Làm cái gì vậy? Nửa ngày ác chiến, loạn quân ở giữa, Ngân Long từng nhiều lần bị huyết truy, phiên thiên ấn bắn chúng, đối với nó môn hận đến mức tận cùng, cũng quen thuộc đến mức tận cùng. Giả như sự tình có khả năng cho tới bây giờ, trước đây tể, chính hai người xuất hiện thời điểm, Ngân Long tuyệt không hội cho phép bọn họ đào thoát. Lần thứ hai xuất hiện, tể, chính tựa như thay đổi một bộ hồn phách, công kích luôn luôn như vậy âm hiểm, ác độc, hơn nữa cách trò sau khi sinh cảnh thì Trình Duệ liền có thể thiên lý ra đoạn mệnh, phá cảnh sau đó thực lực đại tăng, cự ly càng thêm xa xôi. Tuy nói đánh với Ngân Long một trận thụ thương, công kích không giống bắt đầu như vậy sắc bén, nhưng mà Ngân Long cũng không phải là khi đó Ngân Long, tịnh có nhóm lớn tu sĩ vây công, khổ không thể tả. Nhất truy nhất giết, nhất truy nhất cái lỗ thủng, từ không đi không, phiên thiên ấn lại thêm ác tâm, bắn chúng sẽ đầu váng mắt hoa, gián tiếp thương tổn so với huyết truy lớn hơn nữa. Chém giết ở giữa, Ngân Long mặc dù bị một đoạn chặn chặt đứt, TA, hơn phân nửa cùng hai người này có quan hệ kêu hắn muốn trọng điểm đánh chết, cũng nỗ lực đã nếm thử vài lần, đáng tiếc hai tên kia gian xảo bằng hình cung, cho tới bây giờ đều là lợi dụng đúng cơ hội mới động thủ, hơn nữa bên người cự long, manh quỷ còn đông đảo tu sĩ kiềm chế, Ngân Long mắt mở trừng trừng nhìn mình biến thành ngốc đuôi, ngốc thắt lưng, không có biện pháp nào. Nhiều người đánh người Thiểu Vĩnh Viễn có tiện nghi có thể chiếm, Thập Tam Lang có thể tỉ mỉ bố trí mai phục giải quyết phân hồn, Ngân Long không có biện pháp nói theo, trừ phi nó giả chết không hoàn thủ, có thể làm như vậy cùng chờ chết không sai biệt lắm, không bằng liều mạng giết nhiều mấy người. Đả đả sát sát, Trinh Huyết Ý nhất truy hướng Ngân Long trên người loạn đâm, từ không tới gần đến 500 trong bên trong, dù cho phân hồn bị giết hết sau đó, hắn cũng vẫn duy trì cẩn thận tư thái. Hiện tại hắn tới chính là lực bạt thiên quân, chưa từng có từ trước đến nay. Không chỉ có Trinh Huyết Ý tới, Tề Ngạo Thiên cũng tới, thân hồn thiên nói dung nhập phiên thiên ấn, ra sức một kích. Tới là tốt rồi. Ngân Long sẽ chết, kỳ lực nhưng túc, chí ít có thể cho vây công nó người sống không được, hai tên khốn kiếp này nếu tới, không thể tốt hơn. Tìm thông A. Đối diện Trinh Huyết Y mang chỉ điểm hung, thi triển một lần cuối cùng huyết tế. Ngân Long quát chói hai trên đường biến thành kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương đến tan nát tâm can, ánh mắt nhưng ở trong nháy mắt dại ra. Ngực bên trong, huyết truy trên bắn ra một chi mê ly tiểu truy, biến thân thành một đóa hoa mỹ hoa. Hoa nở chín phiến, từng mảnh diễm lệ, phân chia chín phương hướng nổ bắn ra. Ngân Long không ngăn cản được. Một cổ bao hàm vô tận đoán khí hung sát chi khí tùy hoa tăng cứ, một cổ thuần túy chân hỏa tứ phương chạy, tuy rằng nó là long, hơn nữa còn là một cái tiêu ngạo, cao quý chính là Ngân Long, nhưng bị cổ sát khí chấn nhiếp, nhưng liền ngốc trệ chỉ chốc lát. Chỉ chốc lát, vậy là đủ rồi. Đỉnh đầu đại ấn như núi lập rơi, nhiếp hồn lực điên cuồng phát tác, Ngân Long ánh mắt vừa có điều khôi phục, có lần thứ hai thất thông minh. Ba một tiếng vang nhỏ, oanh một tiếng nổ. Xiu xiu liên thanh loạn hưởng. Ngân Long thất tâm, cùng long thạch trên phong cấm đốn thất liên lạc, đã lâu cảm ứng truyền vào tâm thần. Thập Tam Lang cấp bắt được một đường, ầm ĩ rít gào. Cho ta bạo a. Cái này mới là thật bạo. Ba mảnh cánh hoa đánh phải long thạch, Ngân Long phong cấm sát na bung lỏng, nội bộ vài đạo huyền quang hiện lên, quang hoa đại phóng. Giữa không trung một điểm hào quang hiện, lập tức biến thành một cái bị phân cách quang cầu, có như vậy không lâu sau, Ngân Long trên không trung dừng hình ảnh, thân thể vậy mà biến thành trong suốt, người mạo môn thấy nội bộ một đoàn lửa nóng, vàng óng ánh, dừng dự quang đoàn, nổ bắn ra bát phương. Trước đây Kim Ô nói qua, long thạch uy lực cụ thể không rõ. Bảo thủ phòng trừng có thể giết Thập Tam Lang 180 lần, hôm nay ở Ngân Long trong bụng bạo phát, kết quả có thể nghĩ. Dâm dạp rối bù, siêu siêu liên thanh không ngừng, từng cổ một long huyết suối phun vậy bắn ra, chỉ này một kích, Ngân Long suýt nữa chia ra hai đoạn. Ngao. Đã hình dung không ra rốt cuộc cái gì cảm thụ, Ngân Long tỉnh, trong mắt lần đầu tiên toát ra bi ai hoảng sợ vẻ mặt. Con kiến hôi. Nó bi ai, bởi vì biết mình thương thế quá nặng, bổn nguyên giảm nhiều, cho dù bằng trong kế hoạch như vậy tự bạo, chỉ cũng vô pháp giết chết hội bộ. Nó kinh khủng. Bởi vì nhận thấy được đối thủ còn có hậu chiêu, bản thân chỉ ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Tự bạo là một ý niệm, cái này cũng không kịp. Đúng vậy, không kịp. Từ lúc uống giống mở lời một khắc kia, Thập Tam Lang đã phi phát hắn trên đầu, vải ra ngũ hành thuyền, đồng thời hai tay chỉ một cây đinh sát, tàn bạo đâm vào Ngân Long đầu. Đây là cái gì? Khó khăn tâm lão nhân kinh ngạc đến ngây người long khuôn mặt, mắt thẳng ngắm khởi hành mộng công tử máu tinh mộng tới loại đinh, khó có thể tin. Đinh sắt vào cơ thể, Ngân Long thần hồn trong nháy mắt phong kín, nỗ lực dãy rủa hai cái. Kết quả phí công. Thập Tam Lang làm việc tỉnh chưa kết thúc, trở tay rút ra một sợi dây xích, tam hạ lưỡng hạ đem Ngân Long cổ tử. Đỉnh kỳ quái, lúc này đối phó Ngân Long không tính là chiến đấu, có thể dù sao động thủ, vị kia phiền phức không ngừng thái tuế ra cư nhiên không có quấy rối. Cái này vậy là cái gì? Phản diện trưởng lão hét dầm lên, trên mặt nào có nửa điểm quan uy, rất giống cái bị đoạt lão công thiếu phụ luống tuổi có chồng. Miêu tả đứng lên chậm, trên thực tế, Thập Tam Lang hoàn thành những động tác này tốn thời gian bất quá ba hơi thở qua đi. Thân hồn song song bị quản chế Ngân Long triệt để tuyệt vọng, cầu xin ánh mắt nhìn về phía Khó Khăn Tâm. Nó nhìn rất chuẩn, biết cùng Thập Tam Lang loại này xấu đến hơi nước, độc đến thiên tuyệt địa diệt người không có cách nào khác nói, thả biết Khó Khăn Tâm lão nhân trong lòng có tử. Ta ngươi cùng tộc, không để cho ta chịu đủ. Ừ. Khó Khăn Tâm lão nhân vẫn còn ở nhân viên kia đinh sắt đờ ra, nghe vậy quay đầu nhìn một chút Thập Tam Lang, thử mở miệng. MP3. Tiểu Hữu. Chớ hòng mơ tưởng. Nửa điểm không có thương lượng ý tứ, Thập Tam Lang phất tay tiến lòng. Ngay cả đầu đội đuôi, ngay cả bát sái đi ra ngoài long huyết long lân cũng không có buông tha, toàn bộ nhét vào ngũ hành thuyền. Cùng đi còn thiên tâm hà mạ, tiểu bất điểm, thất vạn ghét linh nghĩ, ngẫm lại vẫn chưa yên tâm, Thập Tam Lang chào hỏi chạy tới Tả Cung Minh cùng Hoàng Hoa Nữ, một cổ ý thức toàn bộ nhét vào ngũ hành thuyền. Liên xuyên cử động, phản diện trưởng lão lại mắt tròn váng, nói giọng khàn khàn, đây là cái gì thuyền không gian dị thú? Trước đây lắp một cái cầu, ngũ hành thuyền toàn lực ứng phó do nghị cật lực, trăm năm sau cầu xuất quan. Thập Tam Lang ngoài ý muốn phát hiện ngũ hành thuyền phát sinh cự mao biến hóa lớn, không chỉ có dung nạp năng lực đề cao thật lớn, nội bộ bản chất cũng đang thay đổi, hướng hóa cảnh diễn biến. Bây giờ nó, đừng nói một cái còn lại nửa đoạn thân thể long, đó là đến cái thập điều bắt điều, chỉ cần có thể chế phục, thập tam lang hết thảy thu biểu thị. Hâm mộ đi. Gắn xong thu bảo, thập tam lang huyền diệu nhưng không cảm thấy đắc ý, ngẩng đầu nhìn xung quanh từng cái oán giận khuôn mặt, cười lạnh. Muốn làm sao? Không có người nào lên tiếng trả lời, nhưng có một đôi phẫn nộ ánh mắt, tàn dư mười mấy tên tu sĩ làm thành một vòng, kín không kẽ hở. Trận chiến này trước, tùy trình trưởng lão, khó khăn tâm mà đến người đã biết, lục tộc gần cùng chi này trốn chết đội ngũ giải hòa, đáng tiếc hiện tại những người đó nhanh chết sạch, sống sót hơn là cương vừa đổi tới, căn bản không biết chuyện này. Hơn nữa, cho dù biết, mắt thấy thập tam lang sở tác sở vi, mọi người cũng không có thể bỏ qua. Liều mạng lui sinh hoạt giết nhất điều lòng, mọi người chỉ phân chia điểm bể lân tàn móng, thành hình bộ phận toàn cho thuộc về hắn. Bằng thập đống nha. Hơn 10 tinh tu trầm mặc không nói, trên mặt trên người tràn đầy sơ xác tiêu điều khí tức, bằng không phải là hai vị trưởng lão không có lên tiếng, từ lâu nhịn không được xuất thủ. Kỳ diệu là, bị bao quanh vây vào giữa thập tam lang một điểm không có ý thức được nguy hiểm, vẻ mặt hung hăng càng quái, ánh mắt tràn đầy trầm trọng. Cũng không muốn sống. Ngươi, Tiêu thập tam, muốn chết. Nhiều tiếng gào to liên tiếp nổ vang, có người sắp không kềm chế được. Câm miệng. Phản diện trưởng lão nhanh tận thế, bị Thiệu Lâm đỡ chậm rãi tới rồi. Bên này khó khăn tâm lão nhân khôi phục hình dáng cũ, thân thể rõ ràng câu lũ nửa đoạn, hơn 1000 gian nan nói rằng, tiểu hữu, ngươi đừng nói trước. Thập tam lang nhẹ nhàng xua tay, thuận thế chỉ điểm xung quanh, vưu kỳ vài tên muốn người xuất thủ. Đừng nói ta không nói lễ, phân rõ phải trái trước nhiều lần lực lượng. Nói xong một tiếng triệu hoán. Đến. Thanh rơi người tới, điều điều thân ảnh vượt qua đám người ra, Trình Huyết Ý cùng Tề Ngạo Thiên ở trước mặt nhất. Quần tu lập tức mắt tròn váng. Này nhất thời, cái đó nhất thời. Đặt ở chiến cuộc cương lúc mới bắt đầu, chi đội ngũ này chỉ có lẻn phần, hiện tại đâu chỉ bọn họ. Gia Thành đầu tiên đứng ra, làm việc so với Thiệu Lâm còn nhanh, khiêng phủ hán tử lắc đầu cười khổ, hướng nhà mình chủ sự tố cáo kể tội, lại cũng đứng ở thập tam lang mau bên người. Còn Tề Ngạo Thiên khẽ động, thương lãng quần tu toàn bộ ra khỏi hàng, may mắn còn tồn tại 8 gã sinh tu, lần lượt đi tới thập tam lang phía sau, cùng thi lễ. Ra mắt tiên sinh. Cảm tạ. Thập tam lang nhất liền ôm quyền, kiểm kê số người ai cái chào hỏi. Xem cũng lười nhìn nữa liếc chúng quanh. Không cần thiết nhìn. Hai phe trận doanh đối lập, lục tộc nhất phương chỉ còn khó khăn tâm, La Môn chủ sự tính toán cường giả, thả không có khả năng động thủ. Theo dòng người từ từ chia thành hai mảnh, tứ phương quần tu sắc mặt tùy theo yên lặng, ảm đạm không ánh sáng, phẫn nộ không dám lên tiếng. Thập Tam Lang không để ý tới bọn họ, không có tâm tình, cũng không rảnh. Y phục rất đẹp. Lần lượt gặp mặt, đến phiên Âu Dương Yến Vũ thời điểm Thập Tam Lang cười rộ lên, hiếu kỳ hỏi, trước đây làm sao chưa thấy qua? Âu Dương Yến Vũ bình tĩnh nói rằng, tu vi không đủ. U đọc sách, vê đút cổ cản xù con. Thập Tam Lang chăm chú đánh giá, đồng nhiên nói rằng, chúng ta là không phải là đã gặp mặt. Lời này có ý tứ. Bao quát thương lãng tu sĩ ở bên trong, không ai lý giải Thập Tam Lang lời nói. Âu Dương Yến Vũ khẽ như mày, nói rằng, thời gian như thế chặt, có này lòng thanh thản, không bằng nắm chặt làm chính sự. Thập Tam Lang thở dài, nói rằng, sốt ruột cũng không có biện pháp, nên tới đã tới, nói những thứ này nữa người. Quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, Thập Tam Lang khinh miệt nói rằng, hình như thật không hiểu tựa như. Ta ở cứu mạng của các ngươi. Cái này nói lại là gì? Thứ phương quần tu hai mặt nhìn nhau, mỗi người mở mịt. Thần Long tự bạo, tất cả mọi người sẽ chết. Trong bảo phía trước, tranh đoạt cũng sẽ người chết, có lẽ sẽ chết hết. Phản diện trưởng lao rốt cục mở miệng, một câu nói đánh thức đông đảo tham lam mặt mũi. Người chung quanh nên nhớ tới, giả như không ai kinh sợ tại chỗ, chế phục Ngân Long sau đó, vô cùng làm được phát sinh nhất tràng tai nạn. Người lao thành tinh. Rốt cuộc trưởng lão có kiến thức, lời khen tặng, giọng nói không thế nào khách khí. Thập Tam Lang nhìn Trình trưởng lão mặt của, nói rằng, gần nhất 200 lớn tuổi lão có hay không cùng trong đi qua biến mất, lại là một câu không giải thích được. Trình trưởng lão cười ha ha. Chương 1455, Minh giới sinh biến thần đàn vô địch. Trình trưởng lão nghe hiểu, cười đáp lại, trong sự tình có người nhà quan tâm, lão phu chỉ để ý làm tốt bản thân. Trong lúc túng sát chút hiểu lầm, giết sai người nào cũng không phải rất quan trọng hơn. Không đợi kỳ phản bác bỏ. Trình trưởng lão xua tay ý chỉ hướng thần đàn, nói rằng, thập tam à, đừng giống như đứa bé tựa như. Bên kia phiền phức đã đến, có đúng hay không có sắp xếp. Liên quan gì ta phiền nhất người khác khoa tay múa chân, thiên vị này trình trưởng lão cá tính 10 phần, khí không dư thừa hạ vài hớp, lúc nói chuyện quan uy nửa điểm không giảm, một bộ đương nhiên rằng, dốc. Thập tam lang giận không chỗ phát tiết, nói rằng, phạt tiên lệnh không quan hệ với ta, tiên linh điện cùng ta cũng không có thủ, lục tộc cùng ta có quan hệ cá nhân vô công nghĩa, cho nên có phiền phức cũng là của các ngươi sự tình. Đừng nghĩ lại. Vậy chính là có an bài. Trình trưởng lão như là không nghe được hắn nói, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nghĩ cũng là. Nhìn ngươi thông minh tinh thần đắc ý. Mắng một câu, thở dài, thập tam lang bất đắc dĩ nói rằng, lời nói thật nói đi, đồ chơi kia trẻ con đã không ngăn cản được, hơn nữa lớn như vậy chiến trận, quỷ biết nó hội lấy ra cái gì, không đúng trẻ con, không đúng trẻ con so với Ngân Long còn lợi hại hơn. Đây là lời nói thật. Vừa mới thập tam lang đã sớm ẩn nút đến thần đàn danh giới, có khi là cơ hội dở cho quỷ mấy chuyện xấu, đáng tiếc hắn chẳng biết nên làm như thế nào, ngay cả biết cũng không dám, hơn nữa không muốn. Trình trưởng lão bình tĩnh nói rằng, làm hết sức mình, ổn định thiên mệnh, loại chuyện này chậm thật mạnh cầu. Ngươi tới sớm nhìn nhiều, phỏng chừng xấu nhất kết quả gì? Thập tam lang nói rằng, các ngươi, chúng ta, còn ngươi nữa, đều phải chết. Trình trưởng lão cười cười nói, lão phu nghĩ, ngươi không giống dễ dàng như vậy thiên chết người. Thập tam lang nói rằng, lời này ta thích nghe. Thích nghe tốt. Trình trưởng lão nói rằng, rốt cuộc là đứa bé, lời hưu hích lão phu còn có rất nhiều, có thể tinh thần giảng cũng giảng không xong. Cút đi. Thập tam lang thẹn quá thành giận. Không đổi, đợi lát nữa lại là đi. Vô luận nghe được cái gì, trình trưởng lão thủy trung bình thản chịu đựng gian khổ, suy nghĩ một chút, thần sắc hiếu kỳ hỏi, làm âm mưu quỷ cái gì, giảng giao cho lão phu nghe một chút. Không có. Thập tam lang trả lời rất thẳng thắn. Thứ này có thể lợi hại, cho dù ngươi có chuẩn bị, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Ta vốn là không được, ngươi tới tát. Lão phu đều như vậy, tứ vệ liền còn dư lại một cái còn là chết khiếp thân, đến cái gì đến. Cho nên lão phu ý ân, chúng ta hẳn là sóng vai hợp tác, liên thủ kháng địch. Không có nắm tay người nói chuyện gì liên thủ, đi sang một bên. Lão phu người bị lục tộc giao phó, phi thăng chối nhất ngôn cửu đỉnh, có khi là người hiệu lực. Cứ như vậy, ngươi nói trước đi nói chuẩn bị thì sao? Nếu là có đạo lý, lão phu truyền lệnh gọi mọi người nghe ngươi điều khiển, lấy cái chết hắn tùy. Suy. Thập tam lang nhìn một cái xung quanh, tiêu ngạo nói rằng, hình như nghe so với nghe lời ngươi nhiều. Lão phu dù sao chiếm chính thống, cho nói lâu dài. Hảo ý ân nói chính thống. Thập tam lang kháo quá khứ, lén lút nói rằng, ta nói ngươi cái lão quỷ, ở dương thế hết ăn lại uống cũng thì thôi, còn đem phạt tiên lệnh làm ra đến, có đúng hay không mặt bằng chiến tranh thiếu người, ý định muốn nhân gian đại loạn, đưa chút âm binh quá khứ. Đây coi như là giao thấp, lúc nói chuyện thập tam lang không quên xuất ra một quả phá bài tử lượng giao cho trình trưởng lão xem, chính thức nhận thức thân. Là hắn. Trình trưởng lão ánh mắt sáng choang, cấp cấp nói rằng, hắn thế nào? Đi trở về, mang theo mao độ hóa ngọc điệp. Thập tam lang thuận miệng đáp lời, lần thứ hai truy vấn, nói, vì sao khơi mào đại chiến? Phạt tiên lệnh đã sớm có, làm sao có thể là ta chọn, hơn nữa hai vực đại chiến gần đấu võ, không cần ta đa sự. Trình trưởng lão dở khóc dở cười, rất nhanh có giận tái mặt nói rằng, bất quá, ngươi nói cũng đúng. Cái gì cũng đúng. Thập tam lang không biết rõ. Ngỗng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã. Minh rồi sinh loạn, sinh tử kiểu liên lạc gián đoạn, nếu không, ta nên biết ngươi. Cái gì? Thập tam lang chân chính thất kinh, câu nói kế tiếp hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn rất nhanh nghĩ đến, nếu Mỹ xuất không có nói tới, ý nghĩa minh giới loạn cục phát sinh ở gần nhất 200 năm. Ngoài ra trình trưởng lão khuôn mặt Mỹ xuất tình hình gần đây cũng không biết, ý nghĩa hắn đối với ách cô hoàn toàn không biết gì cả, hỏi cũng không cần hỏi. Tâm niệm cấp chuyển, thập tam lang một méo hỏi hắn, minh giới làm sao sẽ loạn, rốt cuộc tình huống gì? Trình trưởng lão có vẻ khó xử, cái này nói đến nói có thể dài quá, hội này tâm. Sao? Lúc đó lập tức trước kia thích hợp đàm luận tình, thập tam lang làm sao không rõ điểm ấy, chửi bới một tiếng. Thần sắc độ chuyển mê man, đồng thời lưu lại một cú làm cho không nghĩ ra lời nói. Ta phải bế quan, thay ta hộ pháp. Ách, gì? Gì? Trình trưởng lão lập tức mắt tròn váng, nghĩ thầm hàng này không phải là điên rồi sao? Bế quan? Hộ pháp? Rốt cuộc chuyện gì mở mở tới? Lời nói chưa dứt âm, trình trưởng lão vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt độ chuyển lợi hại. Không đợi người chung quanh mọi người ý thức được hắn gọi cái gì, một đạo dính dính nu nu, tối nghĩa cực kỳ âm thanh nha chui vào mọi người màng nhĩ, đang cười. Người thật nhiều. Là tới chúc mừng bản tôn sao? Thần đàn trên nhục đoàn giãn nước, chính giữa chui ra ngoài nhất cái đầu người. Tô đại mặt mũi, nhưng so với lúc trước tuổi trẻ. Xung quanh, pháp trận thần đàn đều đã thay đổi răng dấp, thiên địa hai tòa đại trận dựa pháp đàn, lấy vô pháp hiểu phương thức cùng pháp đàn dung hợp, giống như 16 tô nhất dạng. Trên trời dưới đất quang mang còn đang, bất đồng là trước ngay cả chính là trận pháp, hiện nay trực tiếp cùng nhục đoàn giáp nhau, khó mà xa nhau. Nếu không như vậy, vô số hạt mưa mang ti quán thông trên dưới, toàn bộ tòa thiên đại trận giống như chụp mũ giống nhau. Đáp chính là trời mà, cảm giác chỉ thuộc về một người. Đại trận, pháp đàn, người, nước mưa, nghiêm nhiên nhất bảo. Hợp bảo vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thần đàn còn đang vận chuyển, Tô đại giật giật, phát giác thân bảo tạm thời ra không được, liền vừa giả thực đợi. Nửa canh giờ. Tâm lý cổ lượng, Tô đại ngẩng đầu nhìn Quân Tu, cười tủm tỉm nói rằng, bọn ngươi còn nửa canh giờ tính mệnh, cùng tự do. Lời này sao mà cuồng vọng vô lễ? Làm càn. Muốn chết. Giết hắn. Phạt tiên lệnh hiệu quả vĩnh ở, không cần người động viên. Quần Tu nhiều tiếng cửa trách. Tô đại đối với lần này nhìn như không thấy, nghiêm nghị nghị âm thanh nha nói rằng, nửa canh giờ toán hơn, chén trà nhỏ sau đó bản tôn dung nảy sinh hai tay, là được thi pháp thu bọn ngươi làm nô. Nghe xong lời nói này, Quần Tu trái lại không giống vừa rồi như vậy phẫn nộ, đều cười nhạt. Ngu ngốc. Rõ ràng. Tự tìm đường chết. Mọi người nghe ra Tô Dầu có ý ân, chén trà nhỏ bên trong hắn không hề động tay năng lực, ý nghĩa trong lúc chỉ có thể đi lại chịu đòn, ngay cả Ngân Long phục sinh trạng thái toàn thịnh cũng không dám nói lời như vậy. Tô đại lão bản lười phản bác, híp mắt nhìn về phía ở xa, phát giác nhưng có tu sĩ không ngừng bay tới, càng phát ra thỏa mãn. Tốt vô cùng. Bản tôn tương lai du lịch tinh không, cần không ít tín nô, các ngươi những người này thực lực kém điểm, chấp nhận tới dùng. Câm miệng đi ngươi. Trong đám người một tiếng quát lạnh, Trình trưởng lão khó khăn tâm trước sau mở miệng. Giết hắn. Cẩn thận một chút. Một câu sát phạt một tiếng nhắc nhở, ở đây tu sĩ không có kẻ ngu si, nghe tiếng tản ra đem pháp đàn vây vào giữa, lập tức xuất thủ phát động công kích, thi triển sở trường. Tiếng oanh minh thanh, quần đầu tràng diện tái hiện, nhân số tuy ít, nhưng so với trước lại thêm lừng lẫy, thế nhưng, mờ mờ chỉ duy trì một cái chớp mắt. Rất nhanh, không ngừng có tu ra dừng tay đình giết, mỗi người mặt mũi tái nhợt, thần sắc hoảng sợ. Vò trên nước mưa liên ti cận vạn, vạn điều nước mưa biến ảo như thường, phàm là có thần thông, pháp bảo công vụ đi, nước mưa sẽ liên hợp đem văng ra, đều không ngoại lệ, không có quên. Cái này có thể đánh như thế nào? Nhóm lớn tinh tu hai mặt nhìn nhau, một lát sau có người không cam lòng, dùng chút thiên môn pháp thuật bằng ảo thuật, chớ chú, độc, phụ, trận, thậm chí vật lộn phương thức phát động công kích. Kết quả như trước. Thần đàn bình yên vô sự, Tô đại lão bản bình yên vô sự, ngay cả mắt cũng không nháy mắt một cái, tu chân thế giới vạn thiên đạo pháp, ngay cả đối thủ một sợi tóc cũng sờ không tới. Khó khăn tâm lão nhân không tin tà, cường nói chân nguyên trọng hóa cự long, rít gào trong lực mạnh đánh giết, kết quả đem mình chấn trở mình thật xa, thần hồn lâu không yên tĩnh, lấy được chiến quả, chỉ gãy một cái mưa bụi. Khó giải biểu thị cục. Một kích qua đi, khó khăn tâm sắc mặt lão nhân tái nhợt, còn lưng thắt lưng, đầu sắp buông xuống đến trên, dáng dấp có chút thương cảm. Tề Ngạo Thiên nhanh lên quá khứ, hầu hạ khó khăn tâm phục tiếp theo viên thuốc, trách cứ nói rằng, gọi ngài đừng đánh không nên đánh, trước thập tam cùng ta nói rồi, vô dụng. Mão cũng phải thử xem a. Khó khăn tâm lão nhân thở gấp, tháng tới, hốt phát hiện Tề Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt do dự, cùng trước hăng hái dáng dấp hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ, khó khăn tâm phát hiện hắn trên đầu lại có một cây mưa bụi cùng pháp đàn tương liên. Thiếu gia, cái này phi. Điên cuồng linh đạo tu sĩ, mỗi người cùng biểu thị giáp nhau. Cái gì? Khó khăn tâm lão nhân trong lòng hơi rét, vội hỏi, hậu quả thế nào? Tề Ngạo Thiên cay đắng nói rằng, mưa bụi lấy mẫu pháp lực không chỉ, làm có ngoại lực công kích pháp đàn, ta có thể cảm nhận được phản chấn, pháp lực sói mòn gia tốc. Đặc biệt, lúc này mới ý thức tới mộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, khó khăn tâm lão người quá sợ hãi, đồng thời hiểu vì sao Tề, Trình hai người không ra tay công kích pháp đàn, mang hỏi tới, Trình huyết ý đi, Tiêu thập tam lang thế nào? Trình Duệ giống như ta, thập tam Tề Ngạo Thiên thần sắc cổ quái, nói rằng, thập tam nói hắn có thể ngay cả cũng không ngay cả, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khó khăn tâm nhãn thần sắc sáng ngời, nói rằng, thập tam đâu, hỏi hắn dự định như thế nào phá giải. Khi nào động thủ? Tề Ngạo Thiên nói rằng, ngài cái này đã có thể làm khó hắn, phá không phá được chỉ có thể thử xem, thành bại không biết. Khó khăn tâm phẫn nộ nói rằng, tất cả mọi người có chuyện, là hắn một cái bình yên vô sự, không phải là hắn loạn gián đại tự báo, không nên nhiều như vậy điên cuồng linh tu sĩ. Đây là lời nói thật. Mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng do Tề Ngạo Thiên cảm ứng có khả năng đoán được, điên cuồng linh tu sĩ hợp lực cứu giúp pháp đàn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, Tề Ngạo Thiên, Trình huyết ý đi, thậm chí thập tam lang đều có phần. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- ngẩng đầu nhìn, cùng pháp đàn giáp nhau mưa bụi ngàn vạn, số lượng vẫn còn ở tăng 9. Thế gian sự tình, chân tướng 89 phần 10 không thế nào mỹ hảo, nhìn rậm rạp chẳng chịt nước mưa, nhìn nhìn lại Tề Ngạo Thiên trên đầu loại ti, khó khăn tâm lão nhân ánh mắt chậm rãi tuyệt vọng, hoán nộ xảy ra. Đồ hỗn hảo, lão phu không tha cho hắn. Ai ngài gì chứ đừng nha. Tề Ngạo Thiên nhanh lên kéo, chuyện này không trách thập tam. Không trách hắn quái người nào, trách ta. Ai cũng không trách mở mở muốn trách chỉ trách Tiên Linh Điện. Tiên Linh Điện đầu sỏ gây nên, Tiêu Thập Tam lang là đồng lõa. Lời không thể nói như vậy, Thập Tam không phải là thần tiên, làm sao biết sẽ loại hậu quả này? Không biết. Không biết có thể dính vào. Không phải là lão phu lắm miệng, thiếu ra cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng tín người, trước nhân tể thủ nhân bị thua thiệt nhiều, hiện tại đến cái Tiêu Thập Tam lang. Phẫn nộ gầm nhẹ, bất lực oán giận, khó khăn tâm lão nhân rằng dấp, cùng bình thường mọi người nhìn thấy hoàn toàn là hai người, nhãn dòm nhà mình thiếu chủ cũng bị một chút bất thời giờ, lão nhân trong lòng lửa giận khó khăn tức, biểu tình dữ tợn, bàng bằng hộ độc không may sư. Ta đạo tiểu tử làm sằng làm bậy, tìm hắn đi. Chương 1456, phục kích đến từ quá khứ. Vậy làm sao có thể so sánh đâu? Tề Ngạo Thiên tha chủ khó khăn tâm, ngẫm lại chẳng biết giải thích như thế nào, thấp giọng nói, ngài đừng quên, ta tu điên cuồng linh đạo có thể không phải là bởi vì thập tam. Thì tính sao? Khó khăn tâm hoàn toàn không giảng đạo lý, nếu không có Tề Ngạo Thiên tử lôi không tha, thật lấy được cùng thập tam lang liều mạng. Tề Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói rằng, ngài suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có người nhiều như vậy tu tập điên cuồng linh đạo, ta sẽ như thế nào? Công nghĩa nói không thông, không thể làm gì khác hơn là từ tư ý bắt tay vào làm, Tề Ngạo Thiên nói rằng, mưa bụi càng nhiều, ta chia sẻ pháp lực càng ít, như vậy mới có cơ hội tìm phương pháp phá giải, giả như chỉ có ta và Trình Duệ, sớm đã bị hút khô rồi. Tính mệnh. Hơn nữa công pháp của ta cũng không phải là từ thập tam châu đó cho đến, vừa vặn tương phản, bởi vì hắn cùng Trình Duệ hỗ trợ sửa đúng, ta mới tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Nói là nói như vậy. Khó khăn tâm nộ khí khó tiêu, căm giận nói, hiệp ân báo đáp, không phải là quân tử gây nên. Nghe lời này Tề Ngạo Thiên cười rộ lên, buông tay ra nói rằng, lần này ngài nói đúng, thập tam có thể không phải là quân tử gì. Quay đầu lại ý chỉ xa xa, Tề Ngạo Thiên nói rằng, xem bên kia, Trình trưởng lão, Trình Duệ, phỏng chừng cũng ở đây nói cái này mở mở hắn cũng không giống như ngài như vậy. Trình ra sự tình, cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Suy nghĩ một chút, khó khăn tâm lão nhân vẻ mặt khẽ nhúc nhích, có thể ngay cả cũng không ngay cả, chứng minh hắn tất có khắc chế phương pháp, có lẽ đồ đạc. Làm được chuyện này không dễ dàng làm, nhu phải bỏ ra chút đại giới các loại, lão phu đi cùng hắn nói một chút, vô luận như thế nào, trước đem thiếu ra cái này loại ti kéo tuyệt. Vừa nói vừa phải đi, Tề Ngạo Thiên nhanh lên ngăn cản, trách nói, đừng đi, thập tam đang bận chuyện này. Khó khăn tâm quay đầu lại, trong tầm mắt thập tam lang hai mắt khép hở, biểu tình mờ mịt, tự mộng tự tỉnh. Ta xem hắn rội danh rất. Hắn người này cứ như vậy, thích giả thần giả quỷ. Ngươi nhìn hắn ngay cả trên đầu mình loại ti đều không xóa, đang nghiên cứu. Nghiên cứu đến khi nào? Vậy làm sao sao biết được nói? Lao phu gọi hắn nhanh lên một chút. Cái này cũng có thể thôi sao? Ai, ai ai ngài đừng thêm phi. Hai người lời nói một chốc lát này, nếm thử công kích người trước sau ngừng lại, bất lực ánh mắt nhìn chung quanh, khiếp sợ tiệm sinh. Không sợ địch nhân cường hãn, không đối thủ hung mãnh, nhưng mà giống như vậy ai có thể trái lương tâm nói mình không sợ. Tô đại lão bản tâm tình thư sướng, nói rằng, bản tôn cho các ngươi giải thích một chút, những thứ này ti cùng tu sĩ, còn yêu thú tương liên, hiệu quả mờ mờ hán. Đại thể giảng giải mưa bụi công hiệu, ý tứ cùng Tề Ngạo Thiên cùng khó khăn tâm đối thoại sắp xỉ, có bao nhiêu lời nói hai chuyện, thứ nhất, Tô đại dung nảy sinh hai tay liền có thể thuyên chuyển mưa bụi lực, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể phòng thủ, thứ hai, hắn tuyên bố bản thân cuối cùng có thể đem những người này thú tu vi toàn bộ dung hợp phần sau không cần nói, không ai nguyện ý tưởng tượng đó là cái gì hình ảnh. Yên tâm, bản tôn cũng không phải cần phải đem bọn ngươi giết chết, tương lai, bản tôn cần tọa nô hành tẩu tứ phương, bọn ngươi tu vi kém một chút, được thông qua dùng. Một mặt nói, tô mắt to quang ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh tìm được đến thập tam lang. Tiêu thập tam lang. Thập tam lang biểu tình mờ mịt, thẳng đến Tiệu Lâm kéo hắn một cái mới tỉnh ngộ lại, cả tiếng đáp lời, thiếu tâm nhãn, tìm ta chuyện gì. Lại một cú không đầu không đuôi xưng hô, ở đây còn tu. Nghe người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương đối có ý là, nghe được thập tam lang gọi như vậy, nhìn nữa kỳ biểu tình, quần tu không hiểu trong lòng bão bướm lòng, tựa hồ tiền đồ lập tức làm cho quang minh đứng lên, liên quan xem thập tam lang ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Tô đại nghe hiểu, nhưng không ngại, thành khẩn nói rằng, không có ngươi, bản tôn vô pháp thành tiểu thần khu. Có tạ lễ tiễn. Thập tam lang ánh mắt chiếu sáng. Ngươi cũng cho bản tôn mang đến rất nhiều phiền phức. Đối đãi ngoan đồng ánh mắt, Tô cười lớn nói, long tộc cấm khí, hạo dương chân hỏa, tựa hồ còn có chút ý cảnh phương diện đồ đạc, ngươi thêm phụ liệu rất có tinh thần. Thập tam lang xua tay, nói rằng, thống khoái điểm, tạ lễ có hay không? Tô đại xem kẻ ngu si giống nhau nhìn thập tam lang, chút nùng không rõ hắn thật làm trò giả như hát hay là giả như làm trò thật diễn. Bản tôn suýt nữa chỉ ngươi phế bỏ. Không cần nói. Như là hạ cái gì quyết tâm, thập tam lang phất tay như đao hạ không, quát dẹp đường, ngươi đi chết đi. A này sinh giết tới, bên hai truyền đến chi, một tiếng, tự một người vừa tựa như nghìn vạn lần người đồng thanh. Sau một khắc, bắt trăm dặm tinh hà bước lên rít gào, Hà Nội ngàn vạn đại điệu biểu thị thắt đây đó tương liên, phun ra nuốt vào tinh huy. Tinh hà đổi chiều bằng ngân long hiện thế, năm thứ ba đại học gấp trăm lần. Thời gian trở lại trước, địa điểm là tinh hà đề, thập tam lang kiểm tra quả cầu thịt đồng thời, lưu ý đến cầu cầu đại dị từng lui tới. Người tâm kỳ tích. Trong đầu lập tức vang lên đáp lại, thanh âm trầm thấp, hồn hờ họ u, bạn có nhàn nhạt đau thương. Kỳ tích, như chỉ cái gì? Nghe được câu này, thập tam lang xác nhận trước đây bằng rằng, trong lòng đáp lại nói, ngươi chính là điên cuồng linh đi, thân thể hóa thành giới này cái đó. Cái thanh âm kia trở về thanh là, không có khác nói. Thập tam lang thành khẩn nói rằng, ngươi còn sống, chính là kỳ tích. Cái thanh âm kia nói rằng, nô lấy vẫn lạc, nô tộc không tồn tại, vô pháp chân chính sống lại. Thập tam lang không biết rõ, hỏi, cầu cầu chẳng lẽ không coi như người phân hồn? Hậu đại, xin lỗi, ta không biết nên nói như thế nào. Cái thanh âm kia thật sâu thở dài, một lúc lâu nói rằng, cũng không toán. Một tiếng thở dài, thế giới cùng bi. Ngay cả tâm so với sắt thạch kiên lạnh, thập tam lang như trước cảm giác mình bị nào đó sầu não tình hình tự truyền nhiễm, tâm tư trầm trọng không muốn lời nói, mở miệng cũng tìm không ra từ nhi. Như vậy một lát sau, cái thanh âm kia nói rằng, trên người ngươi như thế nào có giới hồn? Thập tam lang lưu ý đến hắn nên xưng hô, tiểu chi tiết nhỏ, đây đó khoảng thời gian rời bị kéo cận không ít. Điên cuồng linh cũng có nhắn nhủi tâm tư. Nghĩ như vậy, thập tam lang hồi đáp, ngươi có muốn hay không? Chỉ có thể không bị thương tới ta, tùy thời có khả năng lấy đi. Cái thanh âm kia ngạc nhiên nói rằng, nói nhăng gì đấy, ta hỏi chính là ngươi tại sao phải có. Thập Tam Lang đáp lại nói rất dài dòng, hơn nữa ngươi vị tất có thể tin tưởng. Cái thanh âm kia nói rằng, ngươi nói đơn giản những. Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, ta chết qua một lần, do tử chuyển sống trên đường, nhất vị tiền bối bắt được nó, đưa cho ta. Cái thanh âm kia rõ ràng ngây ra một lúc, một lát sau nói rằng, đích xác rất khó khăn tin tưởng. Thập Tam Lang mở ra tay, biểu thị đây chính là sự thực. Cái thanh âm kia, ký điên cuồng linh lặng yên suy nghĩ cái gì, không truy hỏi nữa, bên này Thập Tam Lang đợi một hồi, thử nói rằng, giới hồn, hiện tại chúng ta quản nó gọi định tinh trí tâm, định tinh bản, được rồi ta thân thể tức không biết nó, là thật linh như thế nói cho ta biết. Điên cuồng linh cắt đứt nói rằng, tên có cái gì vội vàng. Người muốn nói cái gì? Thập Tam Lang nói rằng, nghe đồn vật này có thể cứu người. Điên cuồng linh nói rằng, nó cứu không được ta. Thập Tam Lang giải thích, ngươi không có minh bạch ý của ta, kêu nó không phải là cứu người tính mệnh, là có thể làm cho mở lấy một loại phương thức khác sống lại. Điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, là ngươi không có minh bạch ý của ta, nó cứu không được ta, trừ phi. Phần sau không có. Thập Tam Lang đợi nửa ngày không gặp động tĩnh, nhịn không được hỏi, trừ phi cái gì? Điên cuồng linh hỏi ngược lại, ngươi thật muốn để cho ta đi vào, ngươi thật muốn cứu ta? Lưỡng chủng thuyết pháp phân biệt gì? Thập Tam Lang không có ngẫm nghĩ, đáp lại nói, có vấn đề gì? Điên cuồng linh nói rằng, ngươi biết ta là ai không? Phong phú ba lang nói rằng, ngươi là điên cuồng linh. Điên cuồng linh tiêu ngạo nói rằng, điên cuồng linh cùng thiên là địch. Thập Tam Lang biểu thị biết, hỏi, ngươi thích người nào, không thích ai, là ai có cựu oán cùng người nào có oán, việc này cùng ta có quan hệ. Lời này ít nhiều có chút tự biện ý tứ hàm xúc, điên cuồng linh hàng tỷ năm trí tuệ như thế nào không hiểu, nghe cười rộ lên nói rằng, giới hồn là của ngươi, ngươi nói có quan hệ hay không? Thập Tam Lang trong lòng khẽ nhúc nhích, tế vừa nghĩ, trên mặt chậm rãi biến sắc. Chỉ tâm tình có ba động, điên cuồng linh hoặc sao biết được nói hắn tìm cách, yếu ớt nói rằng, giới hồn chính là nhất giới biểu thị hồn tướng đến nhất định trọng thành đại giới, có giới tương lai tất trả thù nói, thiên đạo không cho điên cuồng linh, điên cuồng linh cùng thiên nói là địch, ngươi nghĩ dùng nó thu ta, nó sẽ không đáp ứng. Phong phú ba lang hiểu cho nên không có ngôn ngữ, nội tâm có chút thất vọng. Điên cuồng linh lại một lần nữa nhận thấy được tâm tư của hắn, nhịn không được hỏi, xem ra ngươi thực sự muốn cứu ta, vì sao? Thập Tam Lang trong lòng khẽ nhúc nhích, nói rằng, ý tứ là giới hồn bên kia có biện pháp mau có thể. Điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, biện pháp đương nhiên là có, ngươi vì sao muốn cứu ta? Thập Tam Lang kiên quyết hồi đáp, để thay song cư ngụ chỗ. Điên cuồng linh ngạc nhiên nói rằng, ngươi thật đúng là trực tiếp. Thập Tam Lang lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại, trực tiếp không tốt sao? Hảo là phi ngươi muốn chỗ tốt gì? Vậy cũng hơn. Nói ra lại không dùng. Ngươi nói xem. Nói một chút coi mờ mờ ha hả. Thập Tam Lang nghĩ thầm sợ ngươi tại sao, bẻ ngón tay liệt cây nói, ta tu điên cuồng linh đạo, giả như được cho của ngươi cách một thế hệ truyền thụ, không. Điên cuồng linh chẳng đáng nói rằng, ngươi đây coi là cái gì điên cuồng linh đạo, nhằm nhò gì truyền thụ không sao. Sau đó, Thập Tam Lang nói rằng, ta nếu có thể cứu ngươi, chính là ân nhân, không. Điên cuồng linh hừ một tiếng nói rằng, còn có thể này áp chế, không. Thập Tam nghiêm túc nói rằng, lòng tiểu nhân, ta mới sẽ không nghĩ như vậy. Điên cuồng linh bình tĩnh nói rằng, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Hàng này không dễ gạt gẫm. Tâm lý yên lặng lẩm bẩm, Thập Tam Lang trang trọng nói rằng, ngươi tuyệt đối hiểu lầm. Chẳng biết điên cuồng linh có hay không phát hiện hắn muốn. Than nhẹ một tiếng nói rằng, nói tới nói lui, ngươi muốn chỗ tốt là cái gì? Thập Tam Lang suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, không để ý tới rõ lỗi, ngươi bây giờ tình huống này, tương tự với chấp niệm và vân vân, nếu như vào giới hồn, tương lai liền có thể ở thế giới kia trở thành điên cuồng linh biểu thị dù, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con như vậy lưu lại ở thế giới này chấp niệm có đúng hay không liền vô dụng, không cần tồn tại, đúng hay không? Điên cuồng linh suy cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi là muốn cứu ta hay là muốn triệt để giết chết ta? Thập Tam Lang biểu tình vô tội, nói rằng, ta trước kia có bản lĩnh giết chết ngươi, đang nói chúng ta mờ. Đừng nữa quỷ xả. Điên cuồng linh không muốn sẽ cùng cái này không biết xấu hổ đó đi vòng mèo, trực tiếp chạy đến chủ đề. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tất cả. Thập Tam Lang đột nhiên quả đoán đứng lên, chăm chú mà dứt khoát hồi đáp. Ngươi rõ ràng nhất thân thể của chính mình cái dạng gì, đâu phải hảo đâu phải xấu, nơi đó có dùng đâu phải tàn. Ý của ta rất đơn giản, ngươi đem này phá đầu khớp xương trôi móng tay bể tóc, còn điên cuồng linh đạo nghĩa, tu hành công pháp mở tất cả thứ hữu dụng, ta đều phải. Còn, nếu thái tuế là của ngươi từ địch, ngươi đã còn khẩu khí, nếu 16 tô hợp thể kỳ thực chính là thái tuế vô khu, ngươi phải giúp ta giết chết hắn, có lẽ đoạt lại. Câu câu khẳng định cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó, đối xử nữ nhi giống nhau. Bất quá ngươi phải cùng nó nói một chút, đừng cả ngày xem ta cựu nhân tự. Nói một hơi, không đợi, có lẽ rất sợ nghe được điên cuồng linh cự tuyệt, Thập Tam Lang vội vàng bổ sung. Bang nhân bang mình, sinh sôi nảy nở truyền thừa, báo thù rửa hận, không để lại tiếc nuối ngươi kiếm lớn. Chương 1457, đầu nguồn. Ta đồng ý ngươi. Cái gì? ta đồng ý ngươi, toàn bộ. Công vì sao? Thấp phẩm lớp giữa đến điên cuồng linh trả lời, trong tưởng tượng hỏi vận cùng giao phong hoàn toàn không tồn tại, trong sát na, ngoài ý muốn, mừng như điên, khiếp sợ nhân sinh thất vị như thủy triều vào tới, thập tam lang không biết làm sao. Có đúng hay không rất khó. Kinh hỉ hơn thập tam lang rất nhanh nghĩ đến chỗ mấu chốt, hỏi vội, cương cương ngài nói trừ phi thế nào mới có thể đem ngài thỉnh vào giới hồn, có đúng hay không rất khó. Không. Điên cuồng linh ứng nên ở lắc đầu nói từng việc giả như có lời. So sánh với việc này, thế nào đối phó nó, người kêu thái tuế, mới là thật khó khăn. Không phải đâu. Thập tam lang thực sự vô pháp lý giải, nói rằng, đừng hiểu lầm, ta biết thái tuế khẳng định rất mạnh đại, nhưng là bây giờ nó không khó lắm giải quyết, bởi vì ngươi làm này tay chân. Ngươi đều biết. Ở chỗ này, chỉ cần ta nghĩ, không có chuyện gì không thể biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới phiền phức. Điên cuồng linh nói rằng, ta đến nói một chút suy nghĩ của ngươi. Thứ nhất, nếu giới hồn thu thái tuế chân ý, đối kỳ làm có ảnh hưởng cực lớn, đúng hay không? Thứ hai, ngươi cho nó bỏ thêm rất nhiều tạp vật liệu, những miếng vảy đó bên trong tràn đầy âm khí, hoan ý, có thể so với lợi hại nhất độc. Thứ ba, ngươi bang tô tứ dung hợp, bằng cho nó tăng một cái đối thủ cạnh tranh. Thứ tư, ngươi còn có thể lợi dụng người bên ngoài, một khi giải quyết hết cái kia tiểu chủng tử, liền có thể xuất thủ quấy rầy trận pháp, tiến thêm một bước giao cho thái tuế chế tạo phiền phức. Lúc đó Ngân Long chưa chém đầu, điên cuồng linh đem suy nghĩ ở bên trong, chỉ bất quá, uy phong bát diện Ngân Long ở trong miệng nàng thay đổi dạng, thành tiểu chủng tử. Thập Tam Lang liên tiếp gật đầu, hỏi, ta nghĩ lầm rồi. Điên cuồng linh than nhẹ nói rằng, ngươi đúng, cũng là sai lầm. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, ngươi không biết thái tuế đến tột cùng là cái thứ gì, tại sao bị ta coi là tử địch, đại địch. Mà thôi, nếu nhắc tới thái tuế, ngươi xem trước một chút cái này. Nói xong một cổ gió nhẹ thổi qua, thời không trong nháy mắt hơi bị chuyển hoán, thập tam lang trước mắt tối sầm, nam giác quan thất. Điên cuồng linh, trừ phi thực sự chết đến không còn một ngống, phàm là lưu lại chút gì, tỉ như ý chí, linh tuệ và vân vân. Nhằm vào thập tam lang loại này cấp tu sĩ khác thi triển thuật pháp, trước kia chờ hắn chống lại. Trong hoàng hốt, thập tam lang thân ở một mảnh u ám ở giữa. Tâm thần lý trí đều bị phiến ngăm đen nuốt hết, biến thành một khối băng lãnh vô tri thạch đầu. Đột nhiên, một tia tinh hỏa ở linh đài long lánh, thập tam lang mi tâm ba con mắt tự khai, bên thai nghe được một tiếng kinh sợ di. Môn thần thông này có chút ý tứ, nghĩ không ra hậu bối tu sĩ lại có người tài giỏi như thế, ngay cả ta, ôi. Đạo này ý chí là chính là người này tiễn ngươi giới hồn. Tinh hỏa yếu ớt không đủ để dọi sáng u ám thế giới, thập tam lang mơ mơ màng màng, tựa hồ ư hạ, vừa tựa hồ cũng không nói gì, thân thể coi như rơi vực sâu, không ngừng đi xuống. Lúc đó thập tam lang thân ở tinh hà đệ, xung quanh tề ngạo thiên, trình duệ, thậm chí ngay cả tiểu bất điểm chờ trí thân giả đều ở đây, toàn bộ không có nhận thấy được dị thường. Bọn họ thấy thập tam lang yên lặng trầm ngâm, đối với hắn, bọn họ mà nói, chuyện như vậy thường thường phát sinh, lại bình thường bất quá. Bên hai điên cuồng linh nhỉ non liên tục, tràn đầy ngạc nhiên, khó có thể tin. Đây là người tu. Người tu tu luyện tới loại trình độ này, ta thời đại kia cũng không có. Hắn không phải là giới này tu sĩ, là không phải là bởi vì phát hiện mau đến rồi, mới đem giới hồn tiện đến nơi đây. Có thể hắn tại sao tuyển trạch người tu vi tốt thể? Chẳng lẽ nói, cái này tiêu thập tam lang trên người, còn có cái gì ta cũng nhìn không thấu đó. Nếu giới hồn bị hắn quan tâm, có thể thực sự có khả năng xông qua một kiếp mờ mờ mặc kệ thế nào, có khả năng thử một lần. Trong thanh âm tuyệt, có thể không có gián đoạn, nhưng mà thập tam lang vô pháp nghe được. Ngộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã đột nhiên, thập tam lang trước mắt cảnh vật đại biến, phát giác bản thân đi tới một mảnh hạo miểu tinh không, một chỗ không thể tưởng tượng chiến trường. Một đám đỉnh thiên lập địa cự nhân, cùng một tay tác chiến. Tiến nhập chiến trường trong nháy mắt, thập tam lang đầu tiên cảm thụ được hai chữ, thảm liệt. Cự nhân khổng lồ, đâu phải là đại sở có thể hình dung, vị đỉnh thiên lập địa nhưng mà hình dung, vũ khí của bọn họ rõ ràng là tinh cầu. Giơ tay lên, thích túc, cất bước, thành đàn cự nhân chúng quanh trích tinh, huy hoàng thi pháp. Trước kia lần không phải là kinh thiên động địa, trước kia quay về không phải là mênh mông quần quần vô biên. Vốn nên yên bình có thứ tự tinh không loạn thành nhất đoàn, tùy tiện tìm cái thoải mái nhất địa phương chém đứt một cổ nhất hòa hoan phong, uy lực đều là vượt lên trước thập tam lang tưởng tượng, là hắn cuộc đời ít thấy. Không phải là nếu so với nói, chỉ có khi hắn còn không có sống lại thời điểm, nhìn thấy cái đó ở vô biên trong bóng tối bằng hạo dương thành người, mới có thể cùng so sánh. Thấy rõ chiến trường, thập tam lang sinh ra người thứ hai ý thức, kỳ quái. Hắn kỳ quái vì phạm vi nhìn như thế nào lớn như vậy rộng chiến trường nhìn một cái không sót gì, chỉ cần hắn muốn, ngay cả sừng góc thông minh chi tiết cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Trong mờ mịt, thập tam lang lưu ý đến hình dạng của mình, hắn biến thành một đoàn hắc bạch giao nhau vân, cực tiểu lại cực lớn, vô cùng tung lại vô cùng chặt, cực xa lại quá gần, cảm giác như là có thể cùng ánh mắt một đạo gì, xem tới chỗ nào, thân thể sẽ trong nháy mắt đến đâu phải giống nhau. Lại thêm kỳ diệu là, thập tam lang cảm giác mình là chân thật tồn tại hắn ở nơi này cái chiến trường. Thân thể ý thức đều ở đây. Thế nhưng như vậy kịch liệt địa phương, nhất rất nhỏ cứng cỏi sinh mệnh cũng đem thành cho, nhất am hiểu nhất ẩn nấp ý thức cũng sẽ đáng diệt hư vô, Thập Tam Lang vậy mà một điểm cũng không bị ảnh hưởng, bình thản chịu đựng gian khổ. Trong tầm mắt, cự nhân thành đàn, già trẻ đều có, cùng biểu thị chiến đấu chỉ có một tay, một con trắng loãng, sạch sẽ, thon dài, xưng là tú khí tay. Lại thêm kỳ diệu là, mười mấy tên cự nhân đồng lòng hợp lực, nếu không thể chiến thắng cái tay kia, trái lại khắp nơi rơi vào hạ phòng, chật vật không thể tả. Cái tay kia công kích rất đơn giản, nhấn một cái một chảo lại nắm chặt, rõ ràng nhìn lại cùng người thường thủ trưởng không có khác nhau, nhưng mà chỉ cần có cự nhân bị nắm đến, nhẹ giả tổn thương gân xương gãy, trọng giả thân thể trực tiếp bạo bể, biến thành từng cục tản bộ tinh không cự mao tảng đá lớn, có lẽ cứ gọi lục địa. Bàn tay không chỗ nào không có mặt, không chỗ không thể đến, bất luận cự nhân người ở phương nào, chạy nhiều nhanh, công kích nhiều đột nhiên cỡ nào quỷ dị nó luôn có thể đuổi kịp thân hình nhấn một cái, một chảo, lại nắm chặt. Nguyên nhân là này cự nhân bất hảo giết, vô luận cỡ nào nghiêm trọng tổn thương bọn họ tùy tiện từ cùng tộc trên thi thể lấy một khối xuống tới đặt tại chỗ đau, rất nhanh thì có thể khôi phục. Mặc dù không có thi thể, bọn họ còn số lượng vô tận tinh cầu có thể dùng nhưng mà hiệu quả không bằng đồng bạn thi thể tốt như vậy, không có nhanh như vậy. Dù vậy, cự nhân như trước để bất quá cái tay kia. Thân thể của bọn họ quá, vỡ nát một khối nhất kỳ thực vết thương giống như tinh cầu đại, có lúc đồng bạn của bọn họ bể rất tán, nắm còn chưa đủ bổ khuyết khe như muối bỏ biển. Chiến đấu trên thực tế là một hồi đơn phương giết chóc, nhưng mà quá trình tương đối dài dằng dặc. Thấy như vậy một màn thập tam lang sinh ra đệ tam ý thức, cự nhân cũng có bộ phận quan trọng chỗ chí mạng, đồng thời giao cho cái tay kia mang đi không ít phiền phức, cái kia cũng không phải là không gì không thể ít nhất. Có đôi khi hội trảo thiên, nó xuất kích thời điểm sẽ không thiên, thiên A là bị cự nhân công kích ảnh hưởng, hành vi đã bị quấy rầy. Có thể bị mao quấy rầy là có thể thụ thương, có thể thụ thương thì sẽ chết. 13 lang sinh ra ý niệm như vậy, chính mình cũng không biết vì sao. Tiếng oanh minh thanh, chiến đấu một mực tiến hành, chiến trường không ngừng rời đi. Cự nhân không ngừng hướng tinh cầu dày đặc cư ngụ chỗ đi, đem từng mảnh một ánh sáng ngọc, sức sống vô hạn tinh không biến thành phế tích, biến thành một mảnh tử địa. Cái tay kia tựa hồ muốn ngăn cản loại tình huống này, có thể nó dù sao chỉ có một, cự nhân thành quần kết đội hơn nữa cường đại, vậy không thể làm gì khác hơn là tay không có biện pháp khắp nơi chú ý, không thể làm gì khác hơn là như bóng với hình. Giống. Một gã cả người mang thương cự nhân điên cuồng kêu to, tiện tay nắm lên hai khối tinh cầu, không cần đến chữa thương, mà là trực tiếp vỗ tới nhất thời. Đến đây đi. Cự nhân lần đầu tiên phán đoán chính xác đến cái tay kia quy tích, vừa vặn cản ở hắn xuất hiện thời điểm hoàn thành bạo phát. Đây là biến hóa, mang đến liên xuyến phản ứng. T. Hấp khí âm thanh nha, không, không có thanh âm, nhưng có thể cảm giác được, bao quát thập tam lang ở bên trong, mọi người tâm lý sinh ra ý niệm trong đầu, hắn bị thương. Hắn chính là cái tay kia, chỉ thấy cái tay kia. Tinh cầu đánh uy năng thả ra, tứ diện tinh không tầng tầng nhu khúc, giới bên trong giới ra không rõ không rõ, ở vào bạo phát trung ương thủ trưởng vài lần hoạt động, độn không đi xa. Tái xuất hiện thì rung động không ngừng, rõ ràng không giống vừa rồi như vậy linh hoạt. Không sai, hắn máu bị thương. Thiên đạo chi lực nơi phát ra hậu thế giới, hủy tinh. Bàn tay thụ thương, thành công kích thương bàn tay cự nhân thân thể trực tiếp tan vỡ, điên cuồng la phát sinh cuối cùng nhắc nhở. Cũng trong lúc đó, đỉnh đầu truyền đến nhàn nhạt quát khẽ, uy nghiêm, lạnh lùng, chân thật đáng tin. Thần phục, có lẽ tử. Điên cuồng linh không chết. Còn lại cự nhân số lượng không tiện, nhưng cũng cùng kêu lên gầm thét phát sinh thệ ngôn, tứ tán mà đi. Bọn họ không phải là chạy trốn, mà là dựa theo tên kia cùng tộc nhắc nhở đi làm nhất kiện trước đây chẳng bao giờ đã đếm thử chuyện, hủy tinh. Hủy tinh chính là phá hủy thế giới, trong quá trình thiên đạo sẽ bị suy yếu, ngộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã thẳng đến trầm miên, có lẽ tử vong. Thứ phương xem, tinh không lớn bực nào. Không nói ước vạn vạn khối tinh cầu có thể không hủy tẫn, hiểu ra tinh cầu vốn là có thể tự động sinh sôi nảy nở, này vẫn thạch, lục địa, nhìn như suy kiệt thế giới, chỉ cần cụ bị hợp điều kiện, đều có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Huống chi lúc đó đương đại, cự nhân cũng không phải là duy nhất cường đại chủ tộc, còn có thật nhiều sinh linh có năng lực cùng biểu thị chống lại, nhưng mà chủng quần không có lớn như vậy, cũng không báo đoàn mà thôi. Hôm nay cự nhân muốn hủy tinh, cùng này cường đại sinh linh giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, mạn thế đều là địch. Cự nhân tuy mạnh, muốn hết thành nhiệm vụ như vậy như trước không có khả năng. Nhưng bọn hắn vẫn làm, tàn dư mười mấy cự nhân đặt ngang từ đánh thẳng, quyền đấm cước đá, đem từng viên một tinh cầu đập hướng một cái khác. UU đọc sách, vđvđvđ cổ cản sú con. Cự nhân chuyên môn tuyển trạch này có sinh mạng tinh cầu, thập tam lang tận mắt đã có tu chân thế giới bị phá hủy, ước vạn vạn sinh linh, nhân tộc, tu sĩ, rất cường đại tu sĩ kêu rên trong chết đi rất kỳ quái, thấy bi thảm như vậy tình cảnh, thập tam lang vẫn chưa đối với cự nhân bộ tộc sinh ra bao nhiêu phẫn nộ, tương phản có chút ngăn cản không chế trụ được đồng tình. Ai nấy đều thấy được, cự nhân tuy rằng tìm được cái tay kia trưởng nhược điểm, như trước không thành được người thắng. Đừng nói hiện tại cự nhân số lượng chỉ có mười mấy, thả người người mang theo tổn thương. Ngay cả bọn họ khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái, thậm chí có hơn mấy trăm thiên người, kết quả vẫn như cũ đã định trước. Chả một bước giảng, cho dù bọn họ thắng thì đã có sao. Đương đại giới bị hoàn toàn phá hủy, bọn họ thân ở triệt để tử địa, bản thân thật có thể sinh hoạt, có thể sinh sôi nảy nở. Đối mặt nguy cơ tuyệt đối không thể đánh bại đối thủ, thần phục có lẽ là sáng suốt, cũng là lựa chọn duy nhất. Thần phục với thiên đạo, thật là khó khăn như vậy. Ít nhất, theo thập tam lang, bản thân khẳng định không có như vậy kiên trinh, hơn phân nửa nhấc tay đầu hàng. Cự nhân hành vi không thể nói lý, thập tam lang không hiểu rõ bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết thiên đạo tức giận, cái tay kia có mới làm việc. Ký si lại không chết, nô liền ban cho như chờ không chết. Nghe rất kỳ quái nghiêm phạt, nói xong cái tay kia chẳng biết ở nơi nào lao một lao nảy sinh cá nhân. Thập tam lang ra mắt hắn, thanh niên tóc dài. Chương 1458, trước đây vương hầu. Thanh niên tóc dài vẻ mặt quyến rũ, gửi rượu chính là nhìn không hề thế nào phản cảm, chỉ cảm thấy tà. So sánh với thập tam lang soi sáng ra sắc tô, thanh niên trên người tà khí cường đại nghìn vạn lần bội, không thể chống cự. Ta không phải là ác, tương phản có chứa đặc thù mị lực, đem nhân tính trong tò mò bộ phận phóng đại, không nhịn được nghĩ muốn xem thấu nội bộ. Một khi làm như vậy, cổ khí tức tà ý tựa như phụ cốt chi thư, ai cũng khó mà thoát khỏi. Thanh niên tựa hồ sớm có chuẩn bị, mới vừa xuất hiện liền gia nhập vào chiến trường, tình hướng cái tay kia đưa ra yêu cầu. Tiểu gia hỏa, đừng quên ta ngươi ước định. Nô là trời nói, chỉ có ban tặng, không có có ước định. Bầu trời truyền đến đáp lại, uy nghiêm, đạm mạc, cũng không khinh miệt cũng không phẫn nộ, chỉ có toán hết mọi bình tĩnh cùng thong dong. Thanh niên cũng rất bình tĩnh, trong bình tĩnh như trước lộ ra tà khí, bó thần khẽ mở, ban tặng còn là ước định theo ngươi nói như thế nào, nói chung không nên vi phạm quan sát, bằng không, giới này tất trẻ, ngươi cũng quy khư. Nói xong không đợi thiên đạo đáp lại, thanh niên tóc dài trở tay đem bản thân tê thành toái phiến. Đúng vậy, hắn đem thân thể của chính mình xé mở, thành thanh, hồng, hoàng, tốn công tứ sắc khí, thập phân đều. Tứ khí bắt phương, quét ngang vũ trụ, vô luận này cự nhân chạy tới chỗ nào, chạy nhiều nhanh, rất xa, vô luận bọn họ sử dụng loại nào thủ đoạn, thậm chí tự bạo, đều là không thể miễn. Cùng lúc đó, thanh niên tiếng ngâm sướng thủy chung không ngừng, tự quỷ, nhiều tiếng tả, làm cho buồn ngủ. Thời gian bằng vầng, ngày là loại, tháng là chu, mùa bằng lễ, năm làm một phương biểu thị kỳ. Nô lấy thời luân thành nguyên rủa, thế điên cuồng linh vu thiên đạo. Xuân biểu thị sinh, nguyên rủa như trở sinh cơ vô hạn. Hạ biểu thị viêm, nguyên rủa như trở phồn hóa và linh. Thu chi sát, nguyên rủa như trở tranh đấu chi lực. Đông nổi khổ, nguyên rủa như ngang khô nói tiêu. Xuân hạ thu đông, tứ quý thành giết, cấu trúc không chết, giới luật bắt phương. Cuối cùng một tiếng nghe răng gào to, thanh niên thật dài một tiếng thở dài, hướng cái này mất trật tự nhưng không mất thế giới xinh đẹp đầu này sinh cuối cùng thoáng nhìn, thân thể nghiền nát thành hư vô. Cái này là dạng gì chớ chú? Thập tam lang hết hội nghe không hiểu. Là như thế nào ánh mắt ta? Thấy liền không có khả năng quên. Cách xa nhau vô số thời không, thập tam lang vẫn có thể nhìn ra rất nhiều, có kim qua thiết mã nhưng trí khí khó khăn thủ, có thiên phú dị bân nhưng tự kỷ hối tiếc. Có khán phá huyền cơ thì khinh miệt cùng cười nhạo, có phục tử trước đó đắc ý cùng dầm dĩ điên cuồng, rất có vô pháp thân đổ cảm hoài cùng tịch mịch. Đó là trí giả ánh mắt. Thập tam lang từ trước cho là mình đủ thông minh, mà ở thấy thanh niên ánh mắt một khắc kia, rõ ràng đối phương không thể nào thấy mình, không, đối phương không có khả năng biết mình tồn tại. Tâm lý nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra cảm giác, tựa hồ người thanh niên kia khi đó liền ngờ tới một màn này gặp phải, sẽ có người xuyên qua thời không, thấy tuần vui này giống nhau. Nhưng hắn nhìn không thấy cụ thể phương vị, chẳng biết thập tam lang ẩn thân nơi nào. Tiêu tán trước một màn kia đông trướng, có thể cũng bởi vì này. Tư tự dừng ở đây, một màn kế tiếp thập tam lang nghĩ tới, đồng thời lại cảm thấy xuất hồ ý liêu. Cự nhân bộ tộc tận thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên rủa chi lực phát tác sau đó, vô luận này cự nhân muốn làm cái gì, tổng hội bỏ vợ nửa chừng. Đá mạnh thì nửa nói rút gân, hù ở quyền đánh tới cái mũi của mình, thi pháp vô cớ mắc kẹt ở hầu máu lung, ngay cả rít gào cũng chỉ có thể gọi là phân nửa. Đây là bình thường, thấy thanh niên xuất hiện một khắc kia, thập tam lang liền biết sẽ loại kết quả này. Để cho hắn hết ý là mạo, mỗi khi tứ sắc khí lưu bị nhiễm một gã cự nhân, cũng sẽ ngưng tụ ra một cổ như có như không vị đạo, có cổ khí tức mùi vị cự nhân hội do đó làm cho cường đại hơn, so với toàn thịnh thì đều có vượt qua. Đáng tiếc cự nhân thất bại cùng lực lượng không quan hệ, cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng được. Tóm lại không đổi được bỏ vợ nửa chừng. Nhân cơ hội này, thiên đạo tay đông một chảo tây chụp tới, một người tiếp một người đem cự nhân giết chết. Giống. Cự nhân điên cuồng, cự nhân rít gào, cự nhân đem hết toàn lực phản kháng, không làm nên chuyện gì. Thiên đạo tay bình ổn mà lạnh lùng, liên tục thu gặt tính mệnh, thẳng đến người cuối cùng. Cái đó cự nhân là nữ, cự nhân nam nữ không khó nhận, nữ tử đỉnh đầu tóc dài như rừng, nam tử thuần một sắc đầu bóng lượng, đỉnh đầu sinh một cái nào cái bọc lớn. Chiến không thể chiến, đào không chỗ đào. Nữ tính cự nhân ý thức được mạt nhật sắp xảy ra, cước bộ ngừng lại. Bốn phương tám hướng, không ngừng có tứ sắc khí lưu tụ đến, nội bộ bao hàm nguyên rủa chi lực, cũng có cự nhân cùng tộc bàng bạc sinh cơ, hắn tinh thuần, hắn cuồn cuộn, không phải là ngôn từ có khả năng hình dung, cảm giác hít một hơi liền hưởng thụ vô tận, quá mức có thể vĩnh sinh bất tử. Cự nhân đang khóc, đây là nàng duy nhất có thể làm hoàn chỉnh sự tình, nước mắt ào ào mà rơi, một viên nước mắt một mảnh hồ, bị chiến trường trận gió suy tới các nơi, hình thành từng cổ một linh triều. Tương lai bị những thứ này linh triều tư nhuận địa phương hội trọng hoán sinh cơ, dựng dục nảy sinh thế giới mới, mới tinh cầu, mới tu chân giả. Cự nhân một điểm đều không cảm thấy vui vẻ, cũng không đắc ý, tương phản cực kỳ bi ai gào khóc. Nàng không ngăn cản được này khí lưu, cũng không muốn ngăn cản, nàng biết đó là cùng tộc tâm nguyện, mong muốn tập toàn tộc lực bảo lưu mong muốn. Điên cuồng linh cho tới bây giờ đều là ích kỷ, bọn họ thầm nghĩ bản thân, tộc nhân của mình quá hảo, không có hứng thú dưỡng dục vạn vật sinh linh. Nhưng nàng không sửa đổi được. Sinh cơ cùng chớ chú đang truyền đến, nữ tính cự nhân càng ngày càng khổng lồ, lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể nhuộm cho màu sắc rực rỡ, nhìn có chút hoa kê. Thiên đạo tay tới, như ngọc bàn tay phá vỡ mấy người lỗ hổng, vương vàng huyền phù ở cự nhân đỉnh đầu. Cuối cùng cơ hội. Thiên đạo có tiếng tới, uy nghiêm, đạm mạc, tuyên cổ bất biến. Thần phục, có lẽ trầm luân. Ngu ngốc. Nữ tính cự nhân khóc mắng to thiên đạo, vẻ mặt tràn đầy đùa cợt, nô dịch điên cuồng linh xanh thiên trưởng giới, giới luật người cho viên mãn, cái ý nghĩ này ta có thể hiểu được. Có thể ngươi đem vô lượng cướp đưa tới, là muốn tự sát sao? Thiên đạo có tiếng không có gợn sóng, vững vàng đáp lại, đây là thiên cơ. Nữ tính cự nhân khóc lớn lại lớn cười, tùy ý chào phúng, thiên cơ là cái thứ gì mà thôi, điên cuồng linh không chết, ngươi tới giết ta đó là, thả xem vô lượng cướp lúc tới, là ngươi phá kiếp thành tựu đại đạo hay là bản tộc niết bàn. Thiên đạo có tiếng nhàn nhạt nói rằng, cướp loại chỗ, nô không giết nhữ. Nữ tính cự nhân nghi hoặc nói rằng, tập điên cuồng linh toàn tộc lực, lấy ta biểu thị khu là phong cấm chậm rãi làm tìm cơ hội phá giải. Cái này sẽ là của ngươi kế hoạch. Thiên đạo có tiếng lạnh lùng nói rằng, không sai. Nữ tính cự nhân châm chọc nói rằng, là cái gì cho ngươi có lòng tin như vậy, cho là ta sẽ không thể đem nó phóng xuất. Thiên đạo có tiếng bình tĩnh nói rằng, hội, nhưng không thể. Nữ tính cự nhân vẻ mặt khẽ biến, một lát sau ánh mắt đột nhiên chuyển lệ âm thanh kêu to. Ngươi mơ tưởng, không phù hợp quy tắc phục, trước mắt trầm luân. Dù lệnh xuất phát từ thiên miệng, cái tay kia trưởng nhẹ nhàng hoạt động, hóa thành một con cực đại, sáng sủa, toàn thân long lánh thần sắc huy hoàng. Quang hoàn thuận gió mà rơi, không đợi nữ tính cự nhân có phản ứng gì, trực tiếp đeo vào hắn trên đầu, lại nhẹ nhàng nhấc kéo. Không. Nữ tính cự nhân lạc giọng rít gào nhấc tay đi bắt quang hoàn, nhưng chỉ sờ mạo đến ranh giới, ánh mắt rồi đột nhiên mê man, hắn thân thể lúc này bị bắt quay xe người xoay tròn. Chuyển động trong cự nhân kiệt lực dãy rủa, liều mạng muốn đem cái đó quang hoàn từ đầu trên tháo xuống. Lực lượng của nàng lớn như vậy làm việc như vậy kiên quyết, ngay cả quang hoàn lạc đến trong thịt, rơi vào xương sọ thậm chí trong óc như trước không chịu dừng tay. Nhưng nàng làm không được. Chậm rãi, cự nhân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như lưu tinh nhanh so với cơn lốc, nhanh đến thấy không rõ hình dạng, biến thành một đoàn mênh mông quần cuộn vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng vang lên kêu gào thê lương thanh, cho thấy nàng không có đình chỉ chống lại. Đúng là vẫn còn phí công. Vòng xoáy chậm rãi đi xa, tiếng thét chói tai chậm rãi yếu bất thập tam lang phát giác mình không thể giống như nữa vừa rồi như vậy tự do gì, chỉ có thể mắt thấy điên cuồng linh xoay tròn thoát ly ánh mắt xung quanh chậm rãi yên lặng. Một mặt lúc đó bình tức. Trong tinh không, hài cốt trải rộng, thi cốt thành núi. Nhất phái mặt nhật cảnh đãi. Còn gì nữa không? Tiếng thở dài hưởng ở bên tai, thập tam lang một lần nữa thấy bản thân, xung quanh lấm tấm như trước, còn tấm vẽ nhìn trời nhìn xung quanh mặt của, cùng điên cuồng linh vang ở trong óc thanh. Nói cho ta biết, ngươi là hà tìm cách? Tìm cách? Còn nói ý tưởng gì? Cuộc đời lần đầu, thập tam lang vẻ mặt dại ra, trong óc trống rỗng. Không phải là bởi vì lý lẽ phức tạp không đầu tự, một trận chiến này bao hàm tin tức rất nhiều, nhưng còn không đến mức để cho thập tam lang mê loạn, công bình giảng, thiên đạo, điên cuồng linh, thái tuế nhất cũng trước mắt bị điên cuồng linh xưng là vô lượng cấp biểu thị dẫn thanh niên tóc dài, ba người giữa sẽ không suy nghĩ thập mà ba lang có thể hiểu hay không, đối thoại rất ít, nhưng bọn hắn dù sao nói chuyện những sự tình, để lộ ra rất nhiều đầu mối, đủ để cho này truy cầu vĩnh sinh. Đại đạo cường giả, bao quát thập tam lang hơi bị si mê, cần cù để cầu. Nhưng mà, giờ này khắc này, làm thập tam lang từ chiến trường bước ra, xuất hiện ở trong óc tái hiện thời điểm, nhân chấn động ít có thể tư duy, cứng ngắc chẳng biết đang ở đất. Không bám vào núi chẳng biết núi cao tiên sau khi không vào hải nói thế nào mở mang tâm thúy, thiên cường đại, điên cuồng linh biểu thị điên cuồng, cướp biểu thị khó giải, chỉ có thân trải nghiệm, tự mình tham dự nhân tài tư cách đàm luận, mới có thể chân chính lý giải cái loại này vô cùng. Tu sĩ câu cửa miệng lý thiên, thích dùng thiên di vạn vật vi số cầu. Thiên đạo thị vạn linh bằng con kiến hôi các loại nói kích lệ bản thân, tựa hồ như vậy liền có thể tìm tới chút công bình. Một ít nói lễ, chút có thể khiến tinh thần yên vui đó. Bao quát thập tam lang bản thân, cũng từng có qua mạng ta do ta không do trời, thiên dùng cái gì phạt ta hảo ngôn. Chẳng bao lâu sau, tiếp xúc được chân linh hắn cho là mình so với đại đa số tu sĩ nhìn xa hơn, cự ly thiên đạo tương đối gần hơn, sự thực cũng đúng là như thế, như là Kim Ô, Tứ Túc, Niết Dụ Chi Lưu, cũng từng nhìn trời đạo hữu qua nghị luận, tựa hồ đã rất gần. Hiện nay, làm chính mắt thấy cái loại này tầng thứ chiến đấu, từ hình ảnh thượng khán đến thiên mệnh, thập tam lang mới biết được dị vãng này tìm cách cỡ nào hấu trĩ buồn cười, chân linh lại là biết bao vô tính mệnh. Hơn nữa vô vị. Thiên lấy vạn vật là tự chó. Không phải đâu. Thiên đạo thị vạn linh bằng con kiến hôi. Nam mơ đi. Số cầu, con kiến hôi, cũng là có thể để cho ánh mắt dừng lại chân thật sự vật, so sánh với chúng nó, đan cái sinh linh, người tu, ở thiên nói cái loại này tầng thứ trong mắt toán cái gì? Nhằm nhò gì, thì cũng không toán. Giết ngươi, nhục ngươi, khinh thị ngươi. Như vậy làm sao vậy? Không, hẳn là nói như vậy, người nào có người nào dỗi danh công phu giết ngươi, nhục ngươi, khinh thị ngươi, muốn giết liền một cái tinh cầu giết, muốn nhục liền nhục toàn bộ tộc quần. Con kiến hôi ở heo dạng trước mặt toán con kiến hôi, heo dạng ở hổ báo trước mặt toán con kiến hôi, hổ báo ở cự long trước mặt toán con kiến hôi, cự long tại thiên nói trước mặt. Còn là con kiến hôi. Trên lệch lớn như vậy, cãi lại mão kêu nhiều tiếng muốn cái gì tôn nghiêm địa vị, động nghịch thiên nghịch mệnh phi cái quỷ a. Người là thích nhất đàm luận nhân nghĩa nói mão đức sinh vật, u đọc sách, vđvđvđ hổ cạn su con, mà nếu quả nhất con rồi đã chạy tới, tìm người tộc đại hiền đàm luận sinh mệnh huyền bí đập chết cũng ngại ô với tay, cho trước tìm khối vải rách che lại. Nghĩ đến bản thân đi ở trên con đường này, mục tiêu là này trở bàn tay có thể tồi tinh hủy giới lao, trong lồng ngực trước kia giống lá chắn cái gì hùng tâm trang trí, chỉ còn lại có sa sút tinh thần cùng thất ý thật giống như có người ra sức bám vào núi, mãn cho rằng lên đỉnh đó là tuyệt phong, đi tới xem mới phát hiện nhưng mà bò lên trên một tảng đá, một cái bậc thang, cái loại cảm giác này, hiệu khởi nói là vài câu lời nói hùng hồn là có thể giảm bớt. Hắn máu mẹ nó, hắn máu mẹ nó, hắn máu mẹ nó, hắn máu mẹ nó. Đây cũng chính là thập tam lang, lúc còn sống ra mắt siêu cấp cường giả. Sinh sau ra mắt chân linh mấy vị, nhiều hoặc ít chút sức chống cự, đổi thành người khác, bất định do đó đạo tâm tan vỡ, từ nay về sau biến thành phế nhân. Bên này trầm mặc, bên kia điên cuồng linh biết hắn lúc này gợn sóng khó định, vốn định lặng lặng chờ hắn khôi phục, có thể bên ngoài chiến trường đó náo nhiệt, mặc dù còn không biết thập tam lang dự định, nhưng cũng suy đoán hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu như thế, cần phải buộc hắn thanh tỉnh không thể. Thời gian hữu hạn, ngươi. Thời gian hữu hạn, cho nên không cần nói. Phất tay cắt đứt điên cuồng linh, thập tam lang kiên quyết nói. Trực tiếp một chút, muốn đem ngươi mời ra thế giới này, ta nên làm như thế nào? Chương 1459, hôm nay đến tước. Nghe xong thập tam lang lời nói, điên cuồng linh một lúc lâu không có lên tiếng trả lời. 4. Giữa đem thập tam lang mang về viễn cổ thời đại, lấy điên cuồng linh hôm nay trạng thái, đại giới có thể nói đại, nỗ lực nhiều như vậy, đương nhiên hữu dụng ý, tuy nói lúc này thời gian cấp bách, đại thể tâm sự vẫn là có thể. Có thể. Thập tam lang không muốn nói, cũng không thể buộc hắn nói, rồi hay nói chuyện này bộ phận quan trọng thủy chung bất biến. Then chốt ở chỗ hai người giữa không gian giao dịch có thể không đạt thành. Nguyên nhân vẫn phải nói, ta tận lực gián đoạn. Nội tâm cân nhắc tới, điên cuồng linh bổ sung nói rằng, bỏ qua hôm nay, ta nếu không tài cán vì ngươi giải thích cái gì. Thập tam lang gật đầu biểu thị minh bạch, nói rằng, bằng có cần phải, ta sẽ vấn đề. Như vậy cũng tốt. Điên cuồng linh nhướng tới, trước đem tư tự lược làm chỉnh lý, nói rằng, của ngươi giới hồn giống vậy còn nhỏ thiên đạo, mông muội trạng thái, có linh vô trí, nào đó trình độ hãy nhìn thành yêu thú, bằng bản năng hành sự. Thập Tam Lang lưu ý đến một cái chi tiết, điên cuồng linh phá lệ cường điệu của ngươi, cố tình hỏi, ngẫm lại quyết định trước nghe tiếp, nhịn xuống. Điên cuồng linh nói rằng, vị thiên đạo, điên cuồng linh bộ tộc hiểu thành, nó chính là nhất phương thế giới ý chí tập hợp, là thế giới hồn. Ta cũng thấy như vậy, Thập Tam Lang tâm lý lặng yên suy nghĩ. Điên cuồng linh nói tiếp, thế giới có phân chia lớn nhỏ, tiểu bằng một sa, một giọt thủy, một mảnh diệp, cũng có thể xem thành nhất phương thế giới. Lớn thì vô biên vô hạn, một ngọn núi, một mảnh hải, một viên tinh, một cái tinh vực, đại giới. Còn giới ra, toàn bộ có khả năng xem thành nhất phương thế giới. Vòng lớn do chuồng, chuồng do nhỏ hơn quyển, vô cùng vô tận, đều có thể là trời. Thập Tam Lang chen lời miệng. Giống nhau, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Tán một tiếng, điên cuồng linh nói rằng, thế giới có khổ. Ngưng tụ ra ý chí tất nhiên có mạnh yếu, yếu nhược nhỏ không thể tra, cường giả đó là tiên. Thiên đạo như thế nào? Chiếu ta xem, lúc ban đầu chính là thế giới xuất phát từ duy trì bản thân mà sinh. Tỷ như lá cây nhất định không muốn bị sâu rảo. Đây chính là ý chí biểu thị ban đầu. Duy trì thế giới, chính là duy trì bản thân. Không sai. Nhưng có nho nhỏ khác nhau. Điên cuồng linh tinh tế nói rằng, thế giới nhưng mà thế giới, tỉ như lá cây vĩnh viễn là lá cây, không có khả năng biến thành một đầu voi, tinh vực cũng chỉ có thể là tinh vực, không thể biến thành đại giới. Thiên đạo không phải như vậy, nó sống ở thế giới nhưng không cam lòng lại vốn có thế giới, nó muốn trở thành trưởng, muốn nắm trong tay, muốn thành lớn, thay đổi hoàn mỹ. Còn là nhất cái lá cây. Mới bắt đầu thầm nghĩ không bị sâu rảo. Cần phải là nó thật sự có linh trí, cái đó linh trí sẽ muốn càng nhiều. Nó biết lá cây chỉ có thể là lá cây, thay đổi không được voi, thế nhưng lá cây trong thiên đạo hội muốn chúa tể voi, tựa như chúa tể lá cây như vậy. Nghe xong lời nói này, thập tam lang rơi vào suy tư. Điên cuồng linh tiếp tục nói, nô tộc cùng thiên nói chi chiến, xét đến cùng ở chỗ thiên đạo cũng có dạ tâm, khi đó hắn còn trẻ. Hung tâm bừng bừng muốn phá bỏ, vì thế nỗ lực nô dịch nô tộc. Quá mức ngay cả vô lượng cấp cũng dám đưa tới. Vô tận, cùng người giống nhau a. Thập Tam Lang không tiếng động cảm khái, đồng thời trong lòng nghĩ thiên đạo tuổi trẻ. Lời như vậy, cũng liền điên cuồng linh bộ tộc có tư cách nói một chút, ách, sai, còn cái đó thanh niên tóc dài. Hắn xưng thiên đạo là tiểu gia hỏa. Điên cuồng linh nói rằng, nô tộc đồng dạng sống ở thế giới này, nhưng lại không phục thiên đạo, giống vậy trong biển cự long xưng vương, nhưng không phải là tất cả thủy tộc đều muốn dựa theo ý nguyện của hắn hành sự. Nô tộc bị thiên đạo sinh ra sớm hơn, dựa vào cái gì là hắn nô dịch? Đây là phát tiết, đương nhiên cũng là điên cuồng linh bản tính. Điên cuồng linh còn nói thêm, quay đầu lại nói ngươi cái này giới hồn. Đầu tiên nó khẳng định không phải từ nhất cái lá cây trong đàn sinh ra đến. Ta khẳng định nó đầu nguồn rất lớn, thậm chí lớn hơn so với cái này giới lớn hơn nữa. Cho nên khi ngươi đối với sắc tô sử dụng thời điểm, nó mới có thể do dự, nhưng cuối cùng vẫn thu cấp dẫn. Nghe đến đó thập tam lang hỏi, là ý nói, cái này giới hồn cụ bị phân rõ năng lực, biết vật gì vậy đối với nó tai hại. Chính là như vậy. Điên cuồng linh nói rằng, giới hồn chính là thiên đạo hình thức ban đầu, mông muội trạng thái như trước nhận biết phiêu lưu, từng bước cẩn thận. Của ngươi cái này vưu kỳ thông minh, nó thậm chí biết kiếp nạn này dẫn đã bị lực lượng nào đó, cũng chính là Ngô tộc cùng thiên nói hợp lực ma diệt tới vô năng, không có khi ý, mất đi tuyệt đại bộ phân nguyên rủa chi lực. Lời nói này một cái nào rất dài cố sự làm bối cảnh, thập tam lang đại thể đoán được, điên cuồng linh bị thiên đạo tay hóa hoàn phong kín, điên cuồng linh lại phong kín cấp dẫn, ba người giữa tranh đấu hàng tỷ năm không chỉ, hắn kết quả, ba bại cái tổn thương. Nghĩ tới đây thập tam lang hỏi, còn ngươi, giới hồn tại sao không dám thu? Điên cuồng linh tiêu ngạo hồi đáp, bởi vì lực lượng của ta quá lớn. Ngươi cái này giới hồn giống vậy hồ nước, thế nào dung nạp cự kình? Đây là một câu đại lời nói thật. Thập tam lang cười khổ nói, không đúng sao, giới hồn cũng sẽ không đem ngươi toàn bộ làm đi vào, hơn nữa ngươi bây giờ. Còn lực sao? Điên cuồng linh bất đắc dĩ nói rằng, vấn đề ở nơi này trong, bây giờ ta, cùng thế gian tất cả sinh vật khác nhau, muốn đem ta đưa vào đi, cần phải đem lực cũng một đạo đưa đi không thể. Vì sao? Thập tam lang khó có thể tin. Cái này hay là cho từ cướp nói lên, hơn nữa còn là vô lượng cướp. Kỳ thực vật này, ta cũng không hiểu nhiều. Tự dễ một câu, điên cuồng linh nói rằng, phát sinh ở trên người ta chuyện là như vậy, các ngươi thấy thanh sắc quyền mã, kỳ thực chính là tứ quý, vô lượng cấp sở dĩ vô lượng, không phải nói nó có lớn bực nào, cỡ nào cường, mà là có thể nắm giữ thời gian lực lượng, chí ít một bộ phận. Tuế Nguyệt chớ chú không có biện pháp hóa giải, điên cuồng linh không chết lực trường tồn, hai người giao dung cũng phát huy tác dụng, ngày qua ngày năm khôi phục một năm, chậm rãi để cho ta biến thành hiện ở cái dạng này. Thanh âm mang theo tang thương, nghe không ra bao nhiêu phẫn nộ. Thập tam lang phỏng trừng đây là bởi vì thời gian lâu lắm, điên cuồng linh mắng không thể mắng, oán cũng không có địa phương oán, không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Thế gian không có chân chính không chết, mặc dù là điên cuồng linh, cũng chưa từng có người nào sống bằng ta đây vậy lâu dài. Bây giờ ta, ký vô thân thể cũng không hồn phách, sinh không sinh có chết hay không, không chết, có thể lại không coi là sinh hoạt. Đây cũng là thiên đạo nói ban cho, loại này không chết, há là thảm tự có khả năng hình dung. Trầm mặc một hồi, điên cuồng linh tiếp tục nói, nếm thử vô số lần, thất bại vô số lần. Cuối cùng, ta tìm được một cái không tính là biện pháp phá giải, đem bản thân biến thành vô số nó, cũng chính là cầu cầu. Thập tam lang tư duy chút theo không kịp, hỏi, vô số cầu cầu. Đều là ngươi. Dạ, cũng không phải. Điên cuồng linh cay đắng nói rằng, vô lượng cấp quá lợi hại, dù cho chỉ có một tia cấp dẫn, thiên đạo cũng không tiện trọc. Là khốn ta nó bỏ một tay, gian vặt ta. Tính toán một chút, để đã lừa gạt cấp dẫn, ta đem mình chia làm vô số muội muội A, mỗi lần muội muội A cũng chỉ có một chút điểm buồn nguyên ý thức. Ngay cả trí tuệ linh tinh cũng không tính. Để tránh thoát thiên đạo tay, ta đem thiên tinh lưu lại, tận lực đem thiên đạo tay ở tại chỗ này, lại lấy trên thân thể đạn xanh cầu cầu là phụ thân thân thể, một lần một cái, toàn lực ứng phó mới vừa rồi phá vỡ khe. Điên cuồng linh nói rằng, tinh lậu nguyên tại sao lái một chút hợp hợp, chính là ta cùng nó đấu pháp kết quả. Ngoại giới tu sĩ tại sao lại có phản vệ, nguyên nhân ở chỗ cấp dẫn ở chỗ ta tranh đấu trong băng tán, đã giải đến toàn bộ thân thể, ở đây vận dụng cấp trên cảnh lực lượng, sẽ dẫn động trên đó thân. Hắc hắc. Ngay cả ta đều bị nó chỉnh sinh tử lưỡng nan, những tu sĩ kia kết quả có thể nghĩ, toàn bộ không có tốt. Mang điểm nhìn có chút hả hê nói, điên cuồng linh chỗ mấy đại bí ẩn giải quyết dễ dàng, ngoại trừ điên cuồng linh vừa nói qua hai điều, còn cầu cầu tại sao có hợp thể lại tại sao hữu hạn chế, chờ một chút cũng có giải thích. Tâm lý yên lặng đem những thứ này sửa sang xong. Thập tam lang hỏi, sau đó, điên cuồng linh nói rằng, trở lại giới hồn trên người. Người nếu dùng qua nên biết, nó phải chiếu đến muốn thu vào sinh linh thân thể mới chắc chắn. Chỉ ít cần tương đối hoàn chỉnh một bộ phận, không. Thập tam lang yên lặng gật đầu. Điên cuồng linh nói rằng, chỗ khó chỗ, nó nên làm sao chiếu ta. Điên cuồng linh sớm sẽ không có thân thể, cho dù có, cái đầu cũng quá đại. Lấy thập tam lang về điểm này tu vi, lấy giới hồn hiện nay năng lực. Chiếu vài cọng tóc còn không sai biệt lắm. Thập tam lang đã nghĩ tới đây, cười khổ nói, chiếu cầu cầu. Điên cuồng linh nói rằng, cầu cầu khắp nơi đều có, ngay cả ta cũng không biết chúng nó có bao nhiêu chỉ, trong đó cái nào là ta. Nhiều như vậy cầu cầu. Chỉ ít tiến đến nhất định tỷ lệ mới có thể có hiệu lực. Nên làm sao chiếu? Thập tam lang bất đắc dĩ nói rằng, ngươi không phải là để cho chúng nó cũng cản tới nơi này sao, còn chưa đủ. Điên cuồng linh hồi đáp, có đủ hay không ta nói không tính, giới hồn hiện giống như mới có thể. Vấn đề ở chỗ điểm thứ hai, giới hồn lấy ý chỉ cần một cái, thiên thiên vạn vạn cái cầu cầu thấu cùng nơi, nó làm sao chịu làm? Ngoài ra còn, đừng tưởng rằng giới hồn thực sự không lấy lực, không lấy lực nói, tương lai nó thế giới sinh ra vạn vật, làm sao có thể làm được vạn linh vạn trùng? Những lời này có đạo lý. Giống vậy Kim Ô, bị giới hồn thu linh là vì ở nó cái thế giới kia sinh ra Kim Ô, có thể nếu là không có một điểm chân hỏa làm kiểu mẫu, không đúng sinh ra Kim Ô đồ có hắn hình, ở đâu ra Hạo Dương chân hỏa? Không có chân hỏa, vậy còn có thể gọi Kim Ô? Rất rõ ràng, giới hồn thu đi qua lực lượng bé nhỏ không đáng kể, trước đây Kim Ô căn bản đều không có thể nhận thấy được. Lo lắng thập tam lang không rõ, điên cuồng linh nói rằng, tỉ như cấp dẫn, giả như thật không lấy lực, ngươi liền không có lý do gì bị chớ chu ảnh hưởng. Sự thực hiển nhiên không phải như vậy, thập tam lang hiện tại hẳn là may mắn, đầu tiên cấp dẫn từ lâu không phải là năm đó răng dấp, yếu đến không thể yếu hơn nữa, ngoài ra giới hồn thu linh chủ không ở lực, thu một chút, để cho hắn chết đi sống lại, động liên tục tay đánh nhau cũng không dám. Điên cuồng linh tiếp tục, cầu cầu là ta, từng đều là ta, từng lại đều không phải là, nếu giới hồn cần lấy lực, một con cầu cầu lấy một điểm, nghìn vạn lần chỉ cầu cầu chính là nghìn vạn lần điểm lực năng lượng tương ra. Như thế cùng ngươi giảng, giả như đem ta phụ thân cầu cầu cùng tiến tới, phải có nửa quyền lực. Nửa quyền lực, bị giới hồn thu đi vào chỉ có một phần vạn, nhiều điểm A. Trước hết chờ một chút, đó là điên cuồng linh nửa quyền. Không, là điên cuồng linh toàn tộc nửa quyền. Núi chém thành hai khúc còn là núi, chém thành nghìn vạn lần vạn muội muội A, sợ rằng còn là một khối tương đối lớn thạch đầu. Điên cuồng linh lực hữu khởi là núi có khả năng so với, đủ để đập bể tinh cầu A. Như vậy lực lượng, bây giờ giới hồn, không được tại chỗ sinh bạo. Đây chính là một cái hạnh phúc phiền não. Dị vang thập tam lang chỉ cảm thấy giới hồn độ lượng quá lớn, hôm nay nhưng trái lại, mong muốn nó lại thêm có thể ăn. Chính là không có biện pháp. Bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp. Điên cuồng linh trả lời như đinh đóng cột, không đợi thập tam lang cáo nàng đoạt bản quyền, lần thứ hai nói rằng, ba bước, đi. Thứ nhất, ta muốn giao thân xác nhỏ đi, tận khả năng đem cầu cầu tụ tập đến nhất thời. Thứ nhất, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn, ta có thể làm được điểm thứ nhất, nhưng ở sau đó, ta có thể duy trì ý thức thời gian rất ngắn, một khi vượt qua hạn chế, cầu cầu trên người ý thức tức là vô chủ, lại chiếu không ra ta vốn hình. Cho nên ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất đem giới hồn nuôi lớn, khiến cho đạt được yêu cầu. Điều thứ ba tối trọng yếu, ngươi muốn đi vào giới hồn, tìm được ý chí của nó bổn nguyên, khiến hắn thần phục. Gì? Phía trước hai điều hảo lý giải, nghe được điều thứ ba, thập tam lang cứng họng. Ta tiến nhập nó, ngươi hỗ trợ mới được đi. Không sai. Ta có thể giúp ngươi đi vào, nhưng cần ngươi hoàn thành ta nói sự tình mới có thể tự đi ra ngoài. Làm không được thì như thế nào? Thập tam lang tâm đầu nhất yêu. Làm không được. Làm không được ngươi thì xong rồi. Điên cuồng linh thẳng thắn thành khẩn mà trịnh trọng đưa ra cảnh cáo, ngươi hội vĩnh viễn mê thất, trở thành giới hồn biểu thị nô. Chương 1460, cùng đường. Ha ha, thật là dọa người. Thành thơi ngôi sao, định tinh chi tâm, định tinh bản, thẳng đến giới hồn, tên cứ gọi pháp thuật nhiều lần biến hóa, hình tượng vị nhiều lần điên đảo, thập tam lang chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày bản thân hội có cơ hội đi vào trong đó. Đừng nói, thật muốn đi vào nhìn một cái. Giới hồn biểu thị tính mệnh. Nuôi nó này nó hầu hạ nó nhiều năm như vậy, kết quả là toát ra như thế cái kết quả. Thập tam lang đầu tiên nghĩ hoang đường, một lát sau chậm rãi chuyển thành sợ hãi, lanh thấm mồ hôi. Nuôi con chó, muốn là trung tâm cầu đồng bọn, kém coi nhất kết quả là chạy có lẽ điên rồi, nào có phản vệ, thậm chí muốn chủ nhân làm nô đạo lý. Thập tam lang không dám đem định tinh bản xem thành bản thân nuôi chó, nhưng là không có cầm nó làm người xem, không nên nói. Hắn cảm giác mình chiếm chủ động. Định tinh bản tham ăn có thể đó là hắn bản tính, không có gì có thể oán giận. Giống vậy nuôi chó nhất định phải này ăn no, chịu đựng cơ chịu đói còn muốn nó trung thành, đó không phải là thập tam lang diễn xuất, có thể nếu bản thân tận tâm tận lực, nó không hài lòng có khả năng đi, tuyệt đối không thể con phản bội. Cái này cùng thực lực lớn tiểu không quan hệ, là nguyên tắc, là nghĩa. Cấp độ nó. Nhẹ bỗng một câu nói, có thể đại khái phản ứng tâm ý cái gì gọi là giới hồn biểu thị nô, thập tam lang không có hỏi, thứ nhất vậy khẳng định không là kết quả gì tốt. Thứ hai hắn thật tình không tiếp thụ được cái loại này kết quả, thẳng thắn tuyển trạch lảng tránh. Ai cũng có cảm tình yếu ớt thời điểm, thập tam lang cũng không ngoại lệ. Lảng tránh cũng không được a. Một khi thập tam lang tiến nhập giới hồn, song phương địa vị triệt để điên đảo, hay nhất chính là hắn còn ba tị sẽ đối phương thần phục, nhận chủ phàm trần hoàng đế yêu nhất nói một câu, chấm là mảnh đất này chủ nhân, biểu đồ chính là cái danh dự. Thập tam lang phải làm so với kia nghiêm trọng nhiều lắm, là thật nhận chủ. Nói vậy, ta chẳng phải là thành thiên đạo? Phải làm hưng phấn giọng nói thập tam lang nói xong không có kết không có vị than thở. Thiên đạo đứng đầu. Điên cuồng linh sữa đúng lôi của hắn. Ngưu bức. Phẫn nộ bạo cú thô tục, thập tam lang hỏi, không có biện pháp khác. Tỷ như hảo hảo thương lượng, mọi người làm bằng hữu. Điên cuồng linh khinh miệt đáp lại nói, giới hồn là thiên đạo, duy ngã độc tôn nắm trong tay tất cả, trong khung bản tính không thể cải biến. Ngươi ra mắt hoàng đế có bằng hữu. Thiên đạo nếu như ngay cả hoàng đế tâm tính cũng không bằng, sớm cũng bởi vì cô độc nổi điên. Ngừng lại nàng nói rằng, lời nói lời thật lòng, thiên đạo tuy rằng diệt ta toàn tộc, nhưng tình nguyện tịch mịch còn là đáng giá bội phục. Tình nguyện tịch mịch toán bản lãnh gì, ta Ninh cũng không có. Phản bác một câu, thập tam lang lại hỏi, ngươi là vì mình suy nghĩ đi, sợ tương lai nó lại cũng cùng ngươi khó xử. Điên cuồng linh thản nhiên nói rằng, không sai, ta cần cho ngươi mượn miệng, muốn nó định cái khế ước, chuyện này không dễ dàng. Tâm lý yên lặng tính toán thập tam lang hỏi, điên cuồng linh bộ tộc khắp nơi cực đoan, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt có thể hay không nhân các ngươi bị hủy cái thế giới kia. Điên cuồng linh phẫn nộ nói rằng, nô tộc cũng do thế giới dựng dục, vì sao đi lại loại chuyện đó. Thập tam lang nghĩ thầm, tận quỷ xả, các ngươi chính mình lực lượng hủy diệt thế giới, ai biết lúc nào sẽ vờ ngớ ngẩn. Không nói điên cuồng linh, nhân loại hắn qua cùng loại làm, suýt nữa đem dưỡng dục mình mẫu tinh biến thành chỗ đổ rác, thậm chí phế tích. Đứng thiên đạo tuyệt cấp độ nhìn vấn đề, như vậy tồn tại phải gạt bỏ, có lẽ thần phục. Lời này không hợp rõ ràng ràng, thập tam lang nguyện chuyển nói rằng, giả như, ta là nói giả như muốn ngươi ở đây khế ước trong hơn nữa có chút điều khoản, mạo tỷ như chuyện gì không thể làm không thể cùng thiên nói khó xử, thỉnh thoảng tiến xuyến môn, gặp phải phiền phức giúp một tay và vân vân. Hán. Điên cuồng linh kinh ngạc nói rằng, ngươi thật muốn thương lượng với nó. Thập tam lang hồi đáp, tiên lễ hậu binh, thử xem tổng sẽ không sai. Điên cuồng linh trầm ngâm nói rằng, mông muội thiên đạo linh trí không được đầy đủ, vị tất ý thức được thân phận của mình, chính là bởi vì này mộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã nó mới có thể bị bắt phục. Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu có thể tìm được nó, xác nhận hắn thân phận, đại khả mờ mờ. Ngươi nghĩ nói ta am hiểu khanh mông quải phiến, chẳng lẽ không đúng? Thao tác bất hảo nghe, nhưng đây chính là hiện thực. Đem tất cả làm rõ bằng thay nó mở thông minh, ngươi có bao giờ nghĩ tới hội có hậu quả gì không? Ta biết ta biết, ta còn chưa quyết định định có đi không. Ngừng lại, thập tam lang nói rằng, cứ như vậy, trước đem ngân long thái thuế giải quyết hết, sau đó từ từ nói chuyện. Điên cuồng linh nói rằng, cái kia tiểu long vấn đề không lớn, về phần thái thuế sau đó ngươi sẽ biết, nó không phải là các ngươi có thể đối phó. Trọng tâm câu chuyện trở lại mới bắt đầu trạng thái, thập tam lang nói rằng, không phải là có ngươi sao. Điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, không đứng khế ước, ta sẽ không xuất thủ. Thập tam lang thất thần nói rằng, vì sao? Điên cuồng linh bình tĩnh nói rằng, tranh đấu nhiều năm như vậy, ta cùng với thiên đạo tay không đề cập tới, một tia cướp dẫn chân chính bị ngao đi lại tinh lực, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng linh tuệ. Chớ chú thân thể vô khổ, ngươi đang sử dụng giới hồn thời điểm, nó đã thuận thế chui quá khứ. Thập tam lang ngạc nhiên nói rằng, ta cứu nó. Điên cuồng linh hồi đáp, có khả năng nói như vậy. Đáng tiếc hắn cướp, trời sinh mang đến hủy diệt, cũng sẽ không do đó cảm thấy kích ngươi. Cái này đã sớm cảm nhận được. Thập tam lang cười khổ nói, cái này cùng ngươi này sinh không ra tay có quan hệ gì. Điên cuồng linh nói rằng, từ địch rời đi, ở tại chỗ này chỉ có thái thuế, không còn là vô lượng cướp. Đợi một hồi không đoạn dưới, thập tam lang kinh ngạc nói rằng, liền làm cho này. Không đủ sao? Điên cuồng linh bình tĩnh phản vấn. Đương nhiên không đủ. Thập tam lang giận dữ nói rằng, đừng cho là ta không hiểu. Thứ này cùng ngươi chiến đấu hàng tỷ năm, chớ chú từ lâu sâu tận xương thủy, mật không thể phân chia. Điên cuồng linh trầm mặc, không rên một tiếng. Thập tam lang quát dẹp đường, còn Cato, hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, hấp thu nhiều như vậy tinh điểm. Có phải là ngươi hay không đem hắn cũng xem thành bản thân, có đúng hay không sắp chết, không, có phải là ngươi hay không nghĩ dù sao muốn chết, làm ra cái hắn bằng thay đổi cái hình dạng sống. Cấp không phải là lực, thái tuế đã có lực mạnh, nó mỗi một phân lực năng lượng cũng đến từ chính ta, giết hắn bằng liên tục hướng bản thân dũng đao. Điên cuồng linh rốt cục mở miệng, lời nói ra làm cho tuyệt vọng, muốn ta tự hủy, dựa vào cái gì? Thập tam lang chửi ầm lên, ngươi có đúng hay không sợ, có đúng hay không không dám. Điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, giết hắn đích xác không đổi. Ngay cả bọn ta nói không đổi, đổi thành quân tu, thập tam lang xuất thủ thì như thế nào? Không kịp suy nghĩ. Đi mẹ của ngươi. Thi phùng bầu trời tứ quỷ bị thương nặng, ngân long xính uy, thập tam lang nổi giận điên cuồng mắng một tiếng, phóng lên cao. Chết dương đồ tể, không ăn mang lợn sống, ta bản thân đi cảo. Thời gian tiếp tục lưu, ngân long chém đầu, ba trận hắn dung, Tô đại lao bản toát ra một cái đầu, tứ phương quần hùng thúc thủ vô sách. Trong đó bao quát thập tam lang. Hắn so với mọi người lại thêm trước hiểu được chân tướng. Trước đây cầm lân giáp hướng nhục đoàn cái khe trong cửa ải chính là hù dọa ngân long, để cho nó ngộ nhận là thái tuế có thể lớn. Trên thực tế, khi đó thập tam lang căn bản tiếp xúc không được Tô đại bản thể, giả bộ mà thôi. Trái lại giảng, giả như lúc ấy có biện pháp xoay cục diện, cắt đứt tiến trình lời nói, thập tam lang sẽ chọn trực tiếp hơn, hữu hiệu biện pháp, mà không phải dùng long lân. Tỷ như phong thần đình, nếu như có thể đem đập đi vào, tin tưởng mặc dù thanh niên tóc dài quay đầu lại, cũng không dám bảo hoàn toàn thờ ơ hơn nữa long lân sớm dùng qua, trải qua cật tô chuyển đi quan sát tâm khí. Hoan khí, đáng tiếc thần đàn cường hãn Tô rất có phúc, cuối cùng khiêm đến. Dù sao cũng là từ trên người xà yêu lấy xuống đó, hắn cường hãn không phải là bây giờ Tô đại khả lấy thừa thụ. Thập tam lang biết Tô đại vẫn chưa đem này âm, hoan khí hoàn toàn hóa giải, mà là lợi dụng thần đàn cùng mấy nghìn tu sĩ lực lượng đem ép thành mấy người cầu, đợi được thần khu đại thành, nguy cơ giải trừ, có khi là thời gian chậm rãi làm. Hiện tại làm như thế nào? Tả Hữu nghĩ không ra biện pháp, liền xác nhận Trình trưởng lão thân phận cơ hội, Thập Tam Lang ngay cả mông mang gạt, bản ý là muốn nhìn một chút vị này Minh giới tới lão có còn hay không con bài chưa lật bảo lưu, có thể hắn trăm triệu không nghĩ tới, lấy được biến mất dĩ như là Minh giới sinh loạn. Minh giới a. Thập Tam Lang từ Mỹ xuất trong miệng được biết, tứ đại tinh vực đối ứng đồng nhất cái Minh giới, hắn rộng, hắn cường đại, thật hờ họ hữu căn bản không thể tưởng tượng, có nữa nó không giống dương gian như vậy đỉnh núi san sát khắp nơi là tông môn, mà là một cái hồn vương xưng hùng, âm ti độc quyền thế giới. Quỷ vương cùng loại nhân gian tông môn, nhưng bọn hắn cường thịnh trở lại thịnh cũng chỉ có thể là thảo đầu vương, âm ti phải Minh giới chủ đạo, trưởng quản luân hồi sự tình. Khổng lồ như vậy cơ cấu, như vậy loạn mà có thứ tự mà ma phương, sẽ bất loạn, muốn loạn liền loạn cái long trời lở đất. Âm dương tiểu cắt đức, Trình trưởng lão cùng âm ti tuyệt liên hệ, cái này ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Thành thật giảng Thập Tam Lang không quá quan tâm, hắn để ý là mỹ xuất có hay không bị liên lụy, tiến tới liên lụy đến bị hắn che chở Echo, còn nghe nói rất khó tìm đến lãnh ngọc. Nhất khẩn yếu nhất là, nghe qua Trình trưởng lão lời nói, đại thể xác nhận hắn không quá làm được ở loại chuyện này trên nói xạo sau, Thập Tam Lang lập tức phát động triệu hoán, thứ nhất muốn tìm mỹ xuất tìm chứng cứ, thứ hai mong muốn mượn lực hàng phục cái này thái tuế, đáng tiếc không có được đáp lại. Không có ngộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã đáp lại là bình thường, trước đây mỹ xuất đã từng nói chí ít 300 năm mới có thể xuất quan, nhưng bởi vì Trình trưởng lão lời nói, Thập Tam Lang không thể không suy nghĩ một loại khác kết quả, có phải hay không là hắn bên kia gặp chuyện không may không có biện pháp đến, có lẽ nghĩ đến nhưng mà tới không được. Minh giới loạn, loạn liền loạn đi, loạn thành hỗn loạn cũng không sao, thế nhưng ách cô các nàng không thể kẹp ở bên trong, phải tìm cái biện pháp mang đến. Nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn bế quan. Chỉ dùng 3 hơi thở ân nhu cân nhắc. Thập Tam Lang có quyết đoán. Thay ta hộ pháp, ta muốn bế quan. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản sủ con. Trước đem chủ yếu vấn đề hiểu rõ. Tâm lý nghĩ sơ muốn, Thập Tam Lang một lần nữa tìm đến Điên Cuồng Linh, hỏi: "Đệ nhất, nuôi nó nên làm sao nuôi? Cự ly yêu cầu của ngươi rất xa, đại khái đánh giá cái thời hạn." Trong lời này nặng bao nhiêu suy nghĩ, đầu tiên còn là lợi ích. Định tinh bản tồn tại, thật thật tại tại hạn chế tu vi để thăng, Thập Tam Lang ước gì có cơ hội đem nó một lần này ăn no, dù cho giai đoạn tính chất này ăn no. Trước kia là không có biện pháp, hôm nay có Điên Cuồng Linh hỗ trợ, tuy rằng mục đích là vì mình, đối với Thập Tam Lang mà nói làm sao không phải là thiên đại thời cơ, tuyệt không cho bỏ qua. Điên Cuồng Linh không có trả lời ngay, chăm chú cảnh cáo nói rằng, giới hồn chính là thế giới, của ngươi giới hồn đã bắt đầu dựng dục thế giới, hơn nữa có người. Ta tiễn ngươi đi vào, không phải là đem ngươi cả người nhét vào, mà là đưa đi một luồng linh tinh. Tiến nhập trong đó sau đó, ngươi chính là cái thế giới kia nội sinh linh một thành viên, cùng bản thổ sinh linh so sánh với không có bao nhiêu đặc thù. Giới hồn bổn nguyên là việc chính trưởng biểu thị linh, có thể là người cũng có thể là thú, có khả năng thành núi cũng có thể là một cây đại thụ, tìm được nó cũng rất khó, càng chưa nói. Giảng đến nơi đây dừng lại, Điên Cuồng Linh nghi hoặc hỏi, cùng ngươi giảng nhiều như vậy, rốt cuộc có hiểu hay không ý của ta? Thập Tam Lang xua tay nói rằng, cánh mạng mình, ta biết nặng nhẹ. Ta còn cũng không tin, tân tân khổ khổ nuôi nó lớn như vậy, kết quả là cư nhiên khởi nghĩa tạo phản. Chương 1461, Nhất Phi Trùng Thiên. Loại này trả lời cũng không gọi người yên tâm. Điên Cuồng Linh nội tâm than nhỏ, tiếp nhận trước vấn đề hồi đáp, mông mội giới hồn chủ làm hai chuyện, tích góp từng tí một lực lượng, thu thập linh vật, nuôi nó tự nhiên do này bắt tay vào làm. Ngươi tu luyện Điên Cuồng Linh đạo, lợi dụng của ta hải cốt là được sản sinh lực lượng, ta đang thu nhỏ lại thân thể thời điểm bắt bọn nó tập trung lại, trải qua ngươi luyện hóa đưa vào trong đó. Về phần thời hạn đó là ta đem ngươi đưa vào giới hồn chuyện về sau, ngay cả đầu đội đuôi, nên bao nhiêu năm liền là bao nhiêu năm. Thập Tam Lang lấy làm kinh hãi, nói rằng, đó không phải là muốn thật lâu. Điên Cuồng Linh khí nở nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi cho là đâu? Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, ta lại không hiểu, đoán mò không tính toán gì hết. Điên Cuồng Linh bất đắc dĩ nói rằng, ta muốn đem thân thể hợp lại đến cũng đủ tiểu, phải đợi đại đa số cầu cầu tê tiểu, còn muốn duy trì hình thái chờ ngươi thu phục giới hồn, nhiều như vậy đại sự việc khó, 3 năm ngày công phu là có thể hảo. Thập Tam Lang nói rằng, có thể ngươi vừa rồi giảng dư lực hữu hạn, có thể thời gian duy trì sẽ không lâu lắm. Điên Cuồng Linh nói rằng, ta là Điên Cuồng Linh, không quá lâu ý tứ 3-200 năm luôn luôn có. 3-200 năm, Thập Tam Lang mở mịt nói rằng, thời gian dài như vậy, ngươi còn lo lắng ta không làm được. Nghe xong lời nói này, Điên Cuồng Linh thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cố tình cảnh cáo, đã nói không nên lời lại thêm hậu quả nghiêm trọng, có thể nếu là không nói, vàng đem tính mệnh giao cho cái này hết sức lông đông tiểu tử trong tay, thực thực lo lắng. Chiến lược trên coi rẻ đối thủ, thật làm thời điểm, ta sẽ cẩn thận. Phản tới an ủi đối phương, Thập Tam Lang thần sắc yếu ớt nói rằng, bị ngươi như thế nhất làm, thật có chút hơi khẩn trương. Như vậy cũng gọi là khẩn trương. Bất kể có phải hay không là khẩn trương, nếu quyết định sẽ buông tay đi làm, Thập Tam Lang lại hỏi, quá trình lâu như vậy, an toàn làm sao bây giờ? Điên Cuồng Linh nói đơn giản nói, ta đến phụ trách. Loại này trả lời đồng dạng không cho người thả tâm, Thập Tam Lang cũng không giống như Điên Cuồng Linh như vậy lo lắng nặng nề, gật đầu nói, cứ quyết định như vậy. Được rồi, lúc nào có khả năng động thủ, có muốn hay không giúp ngươi kéo dài thoáng cái? Không cần. Điên cuồng linh thuận miệng đáp lời, có chút ngoài ý muốn nói rằng, ngươi sẽ không sợ. Sợ cái gì, sợ ngươi hầm ta? Ta làm sao sẽ làm chuyện này? Vậy không liền kết liễu kêu đi được ngươi đem khế ước chuẩn bị cho tốt, hay nhất không phải cho ta lưu lại cải biến đường sống ta chính là. Đang nói, bên người có người do dự, bên hai truyền đến Tô Giàu có hô hoán, Thập Tam Lang vẻ mặt khẽ nhúc nhích, Nưu Khúc đi cùng Tô đại lao bản quỷ xả, lưu cho điên cuồng linh một câu căn dặn, có lẽ gọi cảnh cáo. Đừng quên, ta là hy vọng của ngươi. Thế giới hiện thật, lúc đó lập tức, bắt trăm dặm ngân hà nhất phi trùng thiên liền không hề hạ xuống. Hàng hà bao nhiêu đại địa biểu thị thát, đầu đuôi giáp nhau tứ chảo chặt đến, gắn bó một cái thẳng phá thương thiên cự long. Long đầu là cầu cầu, hình thể làm cho núi lớn bằng, răng nhọn răng nanh tứ chảo dữ tợn, không nói ra được mánh ác khó khăn tuần. Điên cuồng linh chỗ tuyên cổ trường tồn, ước vạn vạn trong năm thu thập, tích lũy chẳng biết bao nhiêu tinh điểm, hiện nay, chúng nó tất cả đều từ đại địa trong chui ra, một chút từng mánh như vân vụ lên không, như huyết thịt đem vô số đại địa biểu thị thắt tương liên, hoàn mỹ không tì vết. Chỉ có lúc này, mọi người mới biết được đại địa biểu thị thắt dung hợp rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn then chốt không ở lại huyết nhục mà là tinh hà. Tinh Lậu Huyên cũng không phải là duy nhất chính mình tinh điểm địa phương, chỉ bất quá ở đây dày đặc nhất, chắc nhất thấu mạo, như người to lớn ý thức, tộc biểu thị đứng đầu, có thể phát triệu hoán biểu thị âm. Tứ phương, xung quanh, nghìn dặm, vạn ngoài vạn lý, không ngừng có thân ảnh gia nhập vào, thậm chí có những cầu cầu cùng tinh điểm kết hợp, phiêu phiêu đám đãng, rất mạnh bay nhanh, coi như đàn điệu về. Cự long hình thể càng lúc càng lớn, kết hợp càng ngày càng gấp mật, khí thế tùy theo vô hạn kéo lên, thẳng đến làm cho hít thở không thông. Sau một khắc mộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã, cự long tường thiên, huyết sáo dài tùy theo truyền khắp tứ phương, trong sát na đất rung núi chuyển, toàn bộ điên cuồng linh chỗ hơi bị rung động, bắt đầu bằng con quay như vậy xoay tròn. Mọi người đều biết, điên cuồng linh chỗ một mực chuyển, dị vãng rất nhỏ khó mà phát hiện, tiên linh điện tài tập mọi người lực miêu tả, hôm nay nó chuyển nhanh, bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, gia tốc, vẫn gia tốc. Bằng có thể thân cư cựu tiêu quan sát, sẽ thấy một khối cự mao đại vòng xoáy chậm rãi thành hình, trong đó vô số sinh linh hoảng sợ tán loạn, chỉ chốc lát, điên cuồng linh chỗ nội ngoại, bốn tầng lệch trời lọt vào đánh, ngày xưa sinh tu đã ngoài lại vừa xuyên qua hư vô giải đất bị điền bình, đánh mọc ra cao nhạc, khó phân hình dáng tướng mạo. Thời gian trôi qua, vòng xoáy chuyển động càng ngày càng đột nhiên, điên cuồng linh chỗ giống như một cái cự mao giàu có bản tử, xung quanh trên dưới khắp nơi là suối bay vẫn thạch cùng hải cốt, trong đó cũng có yêu thú thậm chí người tu, nhân không kịp rời đi, biện bất minh phương hướng, thành là thứ nhất nhóm tế phẩm. Điên cuồng linh tái hiện, sao có thể không có hy sinh? Vòng xoáy không ngừng tăng lên, một cơn lốc càng phát ra mãnh liệt, vạn linh rãy rủa trong quá trình, từ từ có thú quần nhận thấy được sinh cơ chỗ, bắt đầu theo đại địa biểu thị thắt bước tiến, sau đó có người tu lưu ý đến một màn này, bắt đầu nghe theo yêu thú bản năng, gia nhập vào trốn chết trong đội ngũ. A! Một người tu sĩ thét lên, vội vội vàng vàng trong bị một khối chẳng biết từ đâu tới đá lớn đập trúng, thân thể trong nháy mắt nát bấy. Hắn bên người, một gã đồng bạn hảo tâm muốn viện trợ, bị chẳng biết phía sau đi theo yêu thú chặn ngang khẳng thành hai đoạn, bao hàm quy tắc loạn lưu cơn lốc tùy ý có thể thấy được, hộ thể pháp bảo không có hiệu quả chút nào. Con yêu thú kia kết cục đồng dạng bất hảo, người tu thoáng trở ngại bước tiến, đại địa đột nhiên biểu mọi, trực tiếp đem tôi lên thiên không, ở gào thét trong cuồng phong trở thành bầm thây. Chuyện như vậy không chỉ một cư ngụ chỗ, không chỉ một lần, cả vùng trên, tùy chỗ có thể thấy được thương hoàng chạy thuộc mạng thân ảnh, khắp nơi giết chóc, cực kỳ bi thảm, mặt nhật cảnh tượng. Yêu thú, phi cầm, sinh linh, người tu vạn vật, mọi người trước sau ý thức được điểm này, đây đó không kịp cứu viện, không có can đảm dừng lại, chỉ lo đem tu vi thôi đến cực mạnh, tốc độ lạp thăng đến mức tận cùng. Hỗn độn bầu trời, bảo quang tràn ngập, từng cái tính mệnh chôn vùi vô hình, nhất túi túi di vật tứ phi loạn xạ, pháp bảo, tiên linh thạch, yêu thú thi cốt, thần thông huyễn pháp thuật. Hắc ám, quang minh, huyết vụ, tàn khu. Tiêu rên, hò hét, khóc, hí. Đối với điên cuồng linh mà nói, đây là tân sinh trước đau bụng sinh cùng ma luyện, nhưng đối với một ít người mà nói, đây là triệt triệt để mặt nhật, là so với địa ngục lại thêm nghiêm khắc hỗn độn cùng minh ông. Trong hỗn độn mọi người dãy rủa đi trước, không có ai biết phía trước có cái gì, người nào cũng không biết sau một khắc gặp cái gì, nếu người khác hướng cái hướng kia chạy, vậy chạy đi. Vòng xoáy như nước, sinh linh như nước thủy triều, chậm rãi từng cổ một nước lũ hội tụ thành hình, đón không hề quy tắc loạn thạch, một cơn lốc, huyết vũ, đi qua không ngừng đổ nát đại địa là sống sót mà vùng vây giành sự sống. Đối lập bốn phía, Tinh Lậu Huyên thành nhất bình tĩnh địa phương. Nơi này là vòng xoáy chính giữa, chút biết thưởng thức người cũng sẽ minh bạch, cái này thì tương đương với một cơn lốc phong nhãn, khó có được sự yên lặng. Không. Cự long xuất hiện cái đó sát na, tô mặt to sắc hơi bị đại biến đột nhiên phát một tiếng kêu to. Điên cuồng linh chỗ xoay tròn ra tốc, đầu tiên chịu ảnh hưởng cũng không phải vạn vật sinh linh cùng người tu cũng không phải tô đại, mà là đem nơi đây cùng ngoại giới cắt đứt, là ba trận, thần đàn cung cấp vô số linh ti phiến tiên, cái đó trận. 16 tọa tiên linh điện chỗ, xung quanh đại địa lay động suy sụp tháp, từng đạo tượng trưng trận pháp không thành huyền quang đau đớn đôi mắt, cùng biểu thị đối ứng, bầu trời không ngừng truyền đến ca ca cự thành, vốn đã hợp lại tỏa thiên đại trận rất nhanh băng suy sụp, trong tầm mắt, bầu trời nát, giống như đánh vỡ vỏ trứng giống nhau liên tục rơi xuống lộ ra thâm thủy ảo diệu tinh không. Thiên đô tiêm a, cùng biểu thị liên tiếp linh ti lại còn ở rơi xuống sau cùng vớ đen hỗn hợp, huyền như thiên địa hợp nhất. Chỉ bất quá, bầu trời nghiền nát mất đi căn nguyên, ý nghĩa cùng biểu thị tương liên mưa bụi không tăng thêm nữa, con số hơi bị cố định. Ảnh hưởng là rõ ràng, làm Tô Đại thân thể cơ tọa nhục đoàn bắt đầu run, vỡ ra, nội bộ chảy ra nước mủ giống nhau đồ đạc, hắn biểu hiện trên mặt đỉnh thống khổ, huyền như thiên đao vạn quả. Giống. Lại thêm ra mãnh liệt trùng kích tùy theo mà đến, bắt trăm dặm ngân long trùng lên thiên không, nội bộ lộ ra vô số há mồm tị, bắt đầu cắn xé khối kia thiên, này ti, còn này hữu hình vô hình vũ. Điên cuồng linh hiện khu cần thời gian, Tô Đại cũng đang không ngừng tăng cường, ở giữa khối này là tỏa thiên đại trận nhất vững chắc nhất khu vực, theo tứ phương bầu trời từng bước đổ nát, ở đây thành thần đàn chủ yếu nhất căn nguyên, huyền như cây già biểu thị loại. Loại trường ở trên trời, đầu phản dưới đất, càn khôn điên đảo, luân hồi đổi chiều, hút mạo lấy không phải là đại địa chất dinh dưỡng, mà là vạn linh vạn người huyết. Trực tiếp công kích Tô Đại, không phải là không tính được, nhưng nu bàng bạc lực mạnh mới có thể làm được, tỉ như điên cuồng linh tái hiện, tiện tay nhất quyền đem đập thành nụ bính. Hiện ngoài ra cường đại như vậy tồn tại, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Hủy trận, tôi vò, đem nửa thành Tô Đại bại lộ lại cho mà, tiến tới công giết. Quần tu không làm được sự tình, đại địa biểu thị thắt có khả năng làm được. Chúng nó mỗi lần chỉ cắn một sợi tơ, không tới phiên liền đi công kích bầu trời, cần phải làm là cắt đứt đầu nguồn, hủy diệt Tô giàu có loại. Bắt trăm dặm tinh hà, nội bộ chẳng biết liên tiếp bao nhiêu chỉ cầu mộng đã khởi hành thanh giật nhị nhã cầu, xung quanh không ngừng có tân chạy đến tộc quần gia nhập vào, từ từ hội tụ thành một mảnh ngân quang long lanh đám mây. Mắt thường có thể thấy được bầu trời tổn hại phá, bên hai tiếng xào sạc biến thành chủ lưu, cảm giác tựa như nghìn vạn lần con kiến nằm út sấp ở trên người gặm ăn, thẩm nhân tâm phách. A, tiếng rên rỉ coi như các huyền xương gãy, Tô Đại lao bản liều mạng ngẩng đầu, liều mạng dãy rủa tịnh không tồn tại thân thể, liều mạng dãy rủa, liều mạng gia tốc. Giống. Tê Ngạo Thiên, Trình Huyết Y còn tu luyện qua điên cuồng linh đạo người phát sinh kêu rên, cảm giác mưa bụi lấy mẫu lực đạo rồi đột nhiên gia tăng, bằng hồng thủy chạy về hướng đông. Giết nha. Lúc này không cần phân phó, tất cả còn sống, năng động tu sĩ toàn bộ xuất thủ, công kích thần đàn, công kích nước mưa, công kích đại địa, công kích bầu trời, phàm là cùng Tô rất có liên lạc bộ phận, không một không bị báo tố thành thế tiến công bao phủ. Hữu hiệu quả. Thoát ly tỏa thiên đại trận mưa bụi rõ ràng không bằng trước như vậy linh động, dần dần bắt đầu có người tìm được khe, công kích được thần đàn, nhục đoàn, thậm chí Tô giàu có bản thể. Truy. Cuộc đời không muốn là người chế trụ, UU đọc sách, vđvđvđ ổ cản sù con, trình duệ công kích vẫn tập trung ở trên đầu mình loại ti, trước nghìn vạn lần mưa bụi cùng động, huyết ý sát giả dù có cường cấp lực, đối mặt nguy cơ vạn người vạn linh hợp lực, nhưng bằng như muối bỏ biển, lúc này tình huống thay đổi, mưa bụi tán loạn trận pháp vô tự, chính là phá khóa cởi ra thời điểm. Dội phong giết. Ba đem búa bén đồng thời huy vũ, mục tiêu đều là Trần Duệ đỉnh đầu cái kia sợi tơ, bốn người hợp lực, thế tiến công xưng là hoàng hà không ngừng, nếu không chặt chẽ liên tục, uy lực cũng không những người khác có khả năng so với. Liên miên bất tuyệt thế tiến công hạ, phân loạn mưa bụi rốt cục có thể không đường, tranh một tiếng vang nhỏ. Chặt đứt. Còn có điều mưa bụi lên tiếng trả lời mà tuyệt, Tề Ngạo Thiên thiên hồn hợp lực, bên người có Hóa Long khó khăn tâm toàn lực xuất thủ, cùng Trình Duệ đồng thời chặt đứt loại thi. Kỳ diệu là, theo trận pháp duy trì liên tục bị hủy xấu, này mưa bụi cũng cùng trước có chỗ bất đồng. Gãy sau không có thể sống lại trọng ngay cả, mềm đắt đắt rũ xuống, bàng bàng rút gân xà. Giết. Thoát khỏi ràng buộc, mấy đại kiếp tu tề tiếng quát to, đỏ mắt đánh về phía Tô Đại, chút xuống tức giận trong lòng. Hầu như cũng trong lúc đó, thần đàn trên, nhục đoàn điên cuồng nhúc nhích, dần dần dung hợp một tay hình dạng. Thái tuế có tay, toàn bộ làm cho khác nhau, Tô Đại lao bản âm thanh rít gào, đầu tiên giơ tay lên hướng đỉnh đầu vỗ, tóc bạc 3000 trượng. Bọn ngươi, đều đáng chết ta. Chương 1462, khẩu chiến. Thái tuế có tay, hữu hình tức là chiến lược bung lỏng, nhưng phát động cũng đầu. 3000 trượng bên trong tóc bạc tung bay, căn căn bằng lợi thứ, càng một người, càng nhất thú, không một cái rơi mất, cận số người cực ít có năng lực cùng biểu thị đối kháng. Đó là vượt lực lượng, cũng là quy tắc nghiền ép, không phải là tu vi mình có thể đại biểu. Có tu sĩ thi pháp oanh kích thần đàn, thân thể đột ngột căng thẳng, cổ túc lực đạo trong nháy mắt mất đi, thân thể tùy theo khô cát, có yêu thú bay lượn, tóc bạc triển thân tua nhỏ như đao, bay tán loạn tiên huyết cũng không tiêu tán, mà lại như huyết bố giống nhau lay động. Con này chạy tới, bay đến giữa không trung cầu cầu, tọa ủng đao đúa phòng thai đóa khó mà thường tổn thân thể, tóc bạc đơn giản xuyên thấu, coi như mức quả. Rất ít người thoát đi, đều hoảng sợ thương hoàng rút lui, ở giữa chiến trường lập tức không khoát đứng lên, lưu lại một trận một người bằng mâm vong ác chu, thỏa thích hưởng dụng con mồi, thỏa thích phát tiết trong lồng ngực hỏa diễm. Cận một người ngoại lệ. Đi. Hóa long thân thể, thả có chân long biểu thị sừng, khó khăn tâm trưởng lão là duy nhất có can đảm lưu lại tiếp tục công kích người, còn lại bằng Trình Duệ, Tề Ngạo Thiên chờ. Mặc dù có thể phá phát nhưng không dám dừng lại đốn, đều triệt thoái phía sau vươn xa vạn trượng ở ngoài. Ngay trong bọn họ, Trình Duệ công kích hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Tề Ngạo Thiên kéo sau khi uy lực chợt giảm, lại bằng Tiểu Lâm cái loại này tự tiện cận chiến giả, không có một tiếng cường hãn tu vi, hôm nay lực công kích bằng không. Về phần lục tộc đệ tử, còn không ngừng chạy tới các tu sĩ, mặc dù cũng có người nắm giữ có viễn công lợi khí, chỉnh thể trên cùng vừa rồi không thể so sánh với, thế tiến công giảm đi. Giống. Đơn giản xung quanh vô nhân, khó khăn tâm trưởng lão hô lên Long Uy, đồng thời ra sức phát sát chiến đoàn. Long Uy nửa liền, đổi thành Ngân Long vừa hô, Tô Đại Định hội dại ra, chí ít ba hơi thở cứ có thể tỉnh dậy, ba hơi thở vô trí, cũng đủ giết thứ 300 quay về. Đáng tiếc khó khăn tâm không phải là Ngân Long, Tô Đại cũng không phải là vừa mới còn tu, Long Uy qua đi. Hắn ánh mắt chỉ mê man sát na, lập tức trở về khôi phục thanh tỉnh. Muốn chết. Cự Long ngay mặt, từng cùng Ngân Long ác chiến do có thể tranh phòng, Tô Đại nhưng ngay cả tay cũng không tiết vu sử dụng, đầu đong đưa sợi tóc phi dương, chặn ngang vừa kéo. Cảm giác coi như dãy núi đụng nhau. Hoàng Ngông Ngông quang mang đón gió nghiền nát, Cự Long bay ngược, tiên huyết như bay buộc. Cùng trước đây Ngân Long một kích khác nhau, trăm nghìn sợi tóc ở khó khăn tâm trên người lưu lại trăm nghìn đầu đường tử, phạm vi rộng chừng mười mấy trượng. Một kích mà bại. Khó khăn tâm còn như vậy, người khác có thể làm cái gì? Phát bằng châm, châm đối trọi lợi, từng cây một sợi tóc bị tiên huyết nhuộm đỏ, ở giữa tô đầu to lô giống như thổi phồng bay nhanh phóng đại. Đệ nhị tay rất nhanh thành hình. Xua đuổi đám kia phiền lòng con ruồi, Tô Đại lao bản xem cũng lười xem liếc chung quanh, hướng lên trời rít gào, hận chết cái đó, đám kia kiệt lực ngất trời cầu. Người càng đáng chết hơn. Thiên rất cao, phát không kịp, Tô Đại đan trưởng nói lực, trở bàn tay bao phủ thương khung, đối với không nhấn một cái. Thiên bàn tay to trở mình không đi lên. Bắt trăm dặm tinh hà tấn ở trong đó, bên hai lại nghe thấy nghìn vạn lần tiếng gầm nhẹ. Nội bộ cầu cầu đều xuất hiện hữu trảo, như người như vậy huy trưởng xuống phía dưới, đón đánh Tô Đại. Điên cuồng linh thức. Mẫu, ăn nhục đều, dự ý chỉ mở, xem bằng nghiệp châm xuyên toa đi tuyến, kỳ thực lực mạnh ầm núi. Ba một tiếng vang nhỏ. Cảm giác tựa như thiếu nữ vô nhẹ, thấy đặc sắc chuyện vật nhịn không được ủng hộ, thanh thúy, rất nhỏ, quá mức có lau một cái khó tả ngượng ngùng. Sau một khắc, thiên vỡ vụn, vân băng loạn, bắt trăm dặm tinh hà phá tuyệt không được răng dấp. Kể cả bắt trăm dặm bầu trời phiêu phiêu mà rơi. Dư ba mênh mông cuồn cuộn, vạn trượng ra quần tu như gió xa sốt diệp, mạo lại một lần nữa bay ngược. Chân linh lực. Bên hai nghe nói một tiếng than nhẹ, lộ ra không nói ra được cảm khái cùng cô đơn, điên cuồng linh đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tử, nhưng tâm tình thất lạc, mấy bằng tàng trí tàn binh. Cung biểu thị đối ứng, Tô Đại lao bản một tiếng thăm ra, vừa ngưng tụ ra đến cánh tay của Thốn Thốn Băng Phi, liên quan bên đầu cũng hóa thành hôi. Đã từng tiếu ngạo tinh không vô địch, bài đủ khởi hành tích phi người nào sinh linh dám cùng điên cuồng linh ngay mặt, ngay cả thiên đạo đích thân tới, mặc dù vô lượng cấp vào cơ thể, điên cuồng linh do có thể cùng biểu thị cân sức ngang tài. Hôm nay lúc này một lần đụng nhau, đối mặt nguy cơ hậu thế biểu thị tu sinh luyện được quái vật, điên cuồng linh vậy mà đành phải hạ phong. Bao nhiêu chua xót vô tận đau khổ, điên cuồng linh tự có điên cuồng ý không tiêu tan, giữa không trung đám mây rơi xuống trong dừng lại, phiêu phiêu đãng đãng, lấy thoạt nhìn thong thả kỳ thực tốc độ cực nhanh một lần nữa tụ tập. Vưu Kỳ vào đầu cái kia cầu. Từ trước nhát gan nó coi như điên rồi thoáng cái, bén nhọn kêu khóc vang vọng bát phương, gọi càng nhiều cùng tộc. Vô số đại địa biểu thị thắt ở một kích này trong chết đi, tiên huyết phiêu linh như huyết vũ thêm thức ăn, trong đó cũng không ngừng bay ra một chút lưu tình, như sao điểm chậm rãi tụ tập đến vào đầu cầu cầu bên trong cơ thể, khí tức bạo tăng. Đó chính là điên cuồng linh ý thức, đại địa biểu thị thắt có khả năng giết chết, chúng nó vẫn có thể không chết. Trừ phi đem tất cả cầu cầu giết sạch, bằng không vẫn có thể tụ tập. Ngươi, chết tiệt ta. Điên cuồng linh triệu hoán, cầu cầu tụ tập. Thần đàn trên nhục đoàn cũng đang khôi phục, hắc bạch mưa bụi điên cuồng lấy mẫu, đầu tổn hại cư ngụ chỗ dần dần khôi phục, một khắc cánh tay mắt thấy sẽ thành hình. Tốc độ của nó rõ ràng nhanh hơn, mau nhiều. Xong. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý niệm trong đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Tòa thiên đại trận vẫn chưa toàn cho phá, bầu trời nhưng có nước mưa liên tục rơi xuống, số lượng đã đạt mấy vạn. Chúng nó là Tô Đại tế hiến càng nhiều sinh linh, quần quận không dứt cung cấp lực lượng cùng sinh cơ, trừ phi một lần giết hắn. Bằng không liền cần đem này mưa bụi toàn bộ chặt đứt làm sao có thể. Đại địa biểu thị thát số lượng vô tận, có thể chúng nó chạy tới cần thời gian, tương phản tỏa thiên đại trận trải rộng toàn cảnh, khoảng cách là được tăng một đám. Giả như không có Ngân Long trận chiến ấy, giả như khó khăn tâm, Trình trưởng lão không có bị thương nặng, giả như phạt tiên lệnh chớ chú lại, lục tộc đệ tử chiến trí điên cuồng, dù có chân linh ngay mặt nhưng dám đánh một trận, nhưng là bây giờ đợi nói Tô Đại tái sinh khéo tay, chỉ cần đem cái kia đầu lĩnh đại địa biểu thị thát giết chết, dư giả liền không đầy sợ. Trạng huống này để cho mọi người đánh như thế nào, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Mê man trong, tuyệt vọng trong, một cái sắc bén nương theo vô tận bạo ngược âm thanh nha truyền vào màng nhĩ, như xuân phong đập vào mặt, như xuân lôi lay động. Đệ nhất, nó vẫn chưa tới chân linh trình độ. Đệ nhị, nó có đại địch ở trên trời. Đệ tam, nó bị thương nặng, khôi phục gian nan. Đệ tứ, nó có thai họa ngầm trong người, tùy thời có khả năng phát động. Đệ ngũ, ta có phục binh vô tận, thứ sáu nó tay không thể dùng. Đệ thất, bọn ngươi ở giữa còn đại viên. Thứ 8, không giết nó, chúng ta đều phải chết. Phi khoái giọng nói nhưng không hiện lên vội vàng sao động, thập tam lang phất tay tứ phương ngân đám mây đoá, quát lên một tiếng lớn giết. Giết! Giết! Bên hai chuyển đến rõ ràng hô ứng. Định nhãn xem hô ứng không phải người, mà là đạt hơn số lượng nhiều đạt mấy vạn nghị quần. Một chút ngân quang tật lược hướng phía trước, bốn phương tám hướng đánh về phía đoàn huyết nhục mơ hồ thịt, cái đó kêu rên điên của người gọi. Ngân quang ở giữa một điểm hàn mang, thập tam lang thân thể hơi lắc lư, linh ma thể chất trong nháy mắt chuyển hoán. Trường Thiên Cung lại cứ thu ngân long đến ngũ hành thuyền bên trong, ngoại trừ ham đại bộ phận chiến quả, thập tam lang chủ yếu đem chi kia tiến tìm trở về. Không biết tại sao, ngân long buông xuống sau khi chết tên vẫn chưa chủ động trở về, mà là trốn ở bên trong tìm được long biểu thị nghịch lân, tham lam hấp thu tức giận cái gì hơi thở. Thập tam lang đại thể nghĩ đó là bởi vì ngân long trúc kim, hoặc cùng tên bản tính tương hợp, hấp thu khí tức có khả năng để thăng phẩm chất. Chỉ tiếc hiện tại không có nhiều như vậy không rảnh, hắn để cho tiểu bất điểm hộ tống tiến nhập. Lấy không gian thuật đem ngân long thân thể cắt, mới tìm được chi kia tiến, đem mang về. Cùng đi cùng quay về còn ghét linh nghĩ, thương xúc nuốt một ngụm long huyết, không dám nói thực lực trong nháy mắt để thăng, nhiều hoặc ít nhiễm chút long khí tức, bằng đối mặt là tầm thường yêu thú, chỉ riêng loại khí tức này liền có thể tăng vài phần ưu thế, đối với Tô đại có hữu dụng hay không không biết. Tốt xấu biểu đồ cái thoải mái. Ngoài ra còn Trảo Phong. Tam điện hạ vốn là long tộc hậu tự, mượn ngân long biểu thị khu để thăng thực lực là đương nhiên chuyện. Còn là cái vấn đề. Thời gian hữu hạn, cận lộn mấy vòng liền có chạy đến, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Mập mạp cũng tới, tạm thời không dám tới gần, thật nhỏ thân thể xa xa tránh né, bản thân tìm cơ hội. Về phần hoàng hoa nữ, Tạ Cung Minh chi lưu. Hay là thôi đi. Như vậy chiến trường, bọn họ căn bản không có nhúng tay tư cách, ngay cả gọi trợ uy cũng làm không được. Lại nói tiếp, những thứ này đều là thập tam lang phát động thế tiến công, không may thái tuế nhưng không có biện pháp can thiệp. Thuộc về giảng, chân chính thuộc về thập tam lang chỉ có trưởng tiên cung, giật lại liền bắn, kéo không ra nhiều lắm lại kéo vài lần, lớn như vậy cái mục tiêu cũng không cần thần niệm dẫn đạo, phản phệ cũng không có gì. Mạo chó mão ngày thái tuế, điên cuồng linh nói ngươi dư lực không thiện, có dám hay không cũng dùng ở trên người ta. Nghẹn túc tinh thần chuẩn bị liên tục khai cung, thập tam lang tâm lý kỳ thực rất sợ, mặt ngoài hùng hổ. Không biết là nghĩ vô dụng hay là thỉnh thoảng phát thiện tâm, quỷ xui xẻo không có tới, thập tam lang có thể sát na toàn cho công. Hữu dụng. Thất vạn ghét linh nghĩ, luận cá thể thực lực, chúng nó chỉ tương đương với lục thất giai yêu thú, ngay cả tính tình hung mãnh công kích sắc bén, rất giỏi tương đương với đại tu. Như vậy chiến trường, thân thể tức không tới phiên loại tầng thứ này yêu thú nhúng tay, nhưng mà ghét linh nghĩ không phải là yêu thú, nó là yêu trùng. So sánh với yêu thú, ghét linh nghĩ đệ nhất đại đặc điểm là nhỏ, đệ nhị đại đặc điểm là nhanh, đệ tam là nhiều, đệ tứ là không may, đệ ngũ. Này cũng không toán trọng yếu, quan trọng là chúng nó có vương, có thể đem thất vạn phi nghĩ ninh thành một cổ thường nghĩ hậu. Một nhóm ghét linh nghĩ lao thẳng tới thần đàn, rất nhanh phát hiện đến, cùng điên cuồng linh đối kháng sau Tô đại không giống trước như vậy không gì phá nổi, hoàn toàn có khả năng công kích được hắn bản thể. Vấn đề ở chỗ hắn 3000 tóc bạc, vận dụng so với mưa bụi càng thêm linh hoạt, không người nào có thể tới gần. Người không thể, phi nghĩ có khả năng, nghị quần phi phát trên thân, cấp trên, cánh trên thân thượng lục đoàn, u đọc sách, vê đút hổ cản sù con, vô luận đâu phải, bắt được chính là một ngụm. Thần đàn không lớn, Tô giàu có thân thể diện tích nhỏ hơn. Căn bản không tha cho nhiều như vậy phi nghĩ, chính mình nghĩ hậu thật là tốt cư ngụ chỗ lúc đó thể hiện ra, đông đảo phi nghĩ dưới sự chỉ huy của nghĩ hậu chia làm sổ đội, hơn trăm chỉ đồng thời khẳng rào một cây sợi tóc, từng cây một đi rào, cắn đứt một cây là một cây. Tô đại có bao nhiêu tóc? Người thường nói 10 vạn tóc bạc, khoa trương hay không không suy nghĩ, 3-5 vạn số lượng luôn luôn có, lấy như vậy tư thái từng cây một đi khẳng, hiệu quả không khác con kiến bàn sơn. Con kiến bàn sơn, thì tính sao? Chúng nó nguyên bổn chính là con kiến, làm chính là loại này sinh hoạt. Đừng nói 3-5 vạn sợi tóc, đó là thật là một ngọn núi che ở trước mặt, chỉ cần nghĩ hậu hạ lệnh, ghét linh nghĩ đồng dạng hội kiên quyết chấp hành, không chết không nớt. Con kiến bản sơn, bản phận A. Ngao. Tô đại nổi giận sợi tóc bay lượn, không ngừng có phi nghị thi thể cùng bị khẳng tuyệt sợi tóc bay xuống, dày đặc như mưa điểm, sau đó Tô rất có những ngạc nhiên phát hiện, mình có thể như thường vận dụng cư nhiên thiếu một bộ phận. Tạp chủng, xem ở đây. Màu vàng cự long lạc giọng rít gào, lăng chỉ dùng để thân thể tha trụ nhất tảng lớn sợi tóc không cho hắn thoát ly. Trăm trượng cự long bị người dùng tóc xuất đến suy đi, rất giống một cái mặc ở lưỡi câu trên run, nói ra được hoặc kề, nói không ra thương cảm chưa xong còn tiếp. Chương 1463, kéo. Giết a. Luân phiên đắc chiến, lũ không may bị thương nặng, khó khăn tâm lão nhân dần dần duy trì không được hình rồng, long đầu đã biến trở về người thủ. Tóc trắng xóa lao nhân quay đầu lại chung quanh, chào hỏi xung quanh tu sĩ, cho cung cấp một cái nhất rõ ràng, vững chắc biếng ngắm. Thao tác máu mẹ ngươi. Thấy như vậy một màn, bất luận cùng khó khăn tâm thân cận Tề Ngạo Thiên hay là khác lục tộc đệ tử toàn bộ bởi vì cừu hận đốt mù quáng, đều tự liều mạng nghiền ép tu vi, cùng anh loạn tạc. Giết! Người tới đây cho ta! Phát nhất tiễn, ngay cả chiến quả thế nào cũng không để ý tới xem, thập tam lang một tay lấy trình trưởng lão kéo đến bên người, chỉ vào cái kia còn sót lại nửa đoạn thân thể lực sĩ mãnh quỷ hét lớn. Hạ lệnh, gọi nó không nên chống cự, minh khí quỷ hồn tinh nguyên toàn bộ giao ra đây. Ngoắc gọi tới lén lút tiềm hành không muốn bại lộ á cổ vương, thập tam lang chửi ầm lên. Ăn no lên cho ta trận, sẽ bắt ngươi trước khai đao. Chiến ngân long thì tung ba vật, một cái là sống, á cổ vương. Tiến nhập chiến trường sau, a cổ vương rất cẩn thận mà cắn nuốt quỷ khí, thân thể, tinh thần cũng đang từ từ khôi phục. Hắn có cảnh giới nhưng thực lực yếu, chính diện chiến đấu không thể tả một kích, nhưng chỉ nếu bị giam chú, nhưng có thể làm được thành thạo. Chiến đấu hai đẩy, đến bây giờ, a cổ vương so với lúc trước ai trạng thái hảo này sinh nhiều lắm, suy tính tu vi nói, hẹn hò a cùng tới gần sinh cảnh tu sĩ tương đương. Chính vì vậy, thập tam lang mới đem chú ý đánh tới cái đó lực sĩ ác quỷ trên người, muốn mượn nó tinh khí hiện trường nuôi quân. Đồng dạng lực lượng, khác nhau người vận dụng hiệu quả hoàn toàn hai dạng, về chiến đấu, thập tam lang đối với a cổ vương lòng tin 10 phần, mấu chốt là không dám dùng. Chỉ từ chiến đấu phương diện suy nghĩ, trước đây chỉnh trưởng lão gọi đến 4 đầu mánh quỷ. Hợp lý nhất phương pháp là để cho chúng nó chủ động biến thành thực vật, toàn lực cung cấp nuôi dưỡng a cổ vương một cái. Nói vậy, thập tam lang nghĩ không đúng trẻ con có thể trực tiếp đem ngân long giải quyết, chí ít mạnh hơn khó khăn tâm. Như đã nói qua, cho dù hắn yên tâm, chiếm đoạt tứ quỷ kế hoạch cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lúc đó tình hình, a cổ vương nhược bị tứ quỷ phát hiện, đầu một cái đối phó khẳng định không phải là ngân long, mà là cái này đến từ dị giới thượng vị tu la. Xa sợ long, xa muốn trở thành long lại nhất định sẽ muốn ăn a long, đạo lý cùng này giống nhau. Muốn cho a cổ vương chiến tranh, lại sợ nó quá mạnh mẽ quản khống không được, thập tam lang bản ý là để cho hắn thoáng khôi phục một chút nguyên khí, đừng làm cho này tinh thuần minh khí cùng quỷ vật tinh nguyên lãng phí. Không nên nói lâu dài. Hắn cảm giác mình sớm muộn sẽ đi minh giới một chuyến, có a cổ vương bên người bây giờ nói này đã vô dụng, tình huống hoàn toàn khác nhau. Tô đại cường hãn viễn siêu tưởng tượng, thập tam lang phải vắt óc tìm mưu kế tăng giúp đỡ, hơn nữa phải nhanh. Ngay cả điên cuồng linh đều bị một kích mà tán, người tu phải bang hắn kéo dài thời gian không thể, bằng không một khi cầu cầu bị giết chết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói chung một câu nói, ngay cả a cổ vương đô phái ra chiến trường, thập tam lang thật là con bài chưa lật ra hết, loại tầng thứ này chiến đấu, hắn về điểm này lực lượng nhiều nhất tề trình tương đương. Vốn là không có gì dùng. Tương phản, giả như không có điên cuồng linh uy hiếp, thập tam lang có lý do tin tưởng. Tô đại định hội ưu tiên giết chết bản thân, giải quyết buồn phiền ở nhà. Nó là tu la a. Trình trưởng lão đệ nhất nhận ra a cổ vương thân phận người, làm sao có thể chẳng biết thập tam lang đó cái gì chủ ý, mặc dù nhận đồng hắn đối với cục diện chiến đấu cái nhìn, tâm lý lo lắng nhưng càng nhiều mão. Tiên sinh cùng với quan hệ thế nào ta không biết, nhưng ngươi phải hiểu được, một khi không khống chế được, sau đó quả. Không khống chế được cái rắm. Ta liền có biện pháp nắm hắn. Thập tam lang nào có lòng thanh thản nghe hậu quả gì, cực lực dụng. Biện pháp gì? Trình trưởng lão nhưng lo lắng. Lúc này còn không được, không có thời gian giải thích. Thập tam lang nóng nảy, trở tay dương cung nhắm thẳng vào lực bái đủ khởi hành tích phi sĩ mánh quỷ, uy hiếp nói, ngươi không hạ lệnh, ta tự mình tới giết. Ngươi! Trình trưởng lão khí sai lệnh mũi, trong lòng nghĩ làm sao có người như thế, ngươi đã nói có thể nắm trong tay, gì chứ thì không thể để cho tu la hiện thân, bổ tọa mánh quỷ đồng dạng có khả năng để cao thực lực. Đừng nha. Ngoài ý liệu, a cổ vương chủ động đứng ra giảng hòa. Không cần muốn nó tính mệnh, hơn nữa giết chết cũng không nhiều lắm dùng. Liệu định thập tam lang sẽ không bán ra bản thân, a cổ vương rất nhanh giải thích, như thế cùng các ngươi giảng, bản vương lớn trước dễ sau khó, nuốt chọn cái này tiểu quỷ cần chết xuất, bởi vậy tăng lên thực lực hữu hạn. Không bằng để cho nó cam nguyện cung bản vương mượn dùng thân thể, dùng hắn hiện hữu lực lượng tác chiến, hiệu quả trái lại rất tốt. Có thuyết pháp này. Thập tam lang cùng trình trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ nghe ngược lại hợp lý. A cổ vương tiếp tục nói, cái này manh quỷ thiên phú không tệ, bản vương phụ thân đối với nó mới có lợi, không nói có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện ít nhất. Lo lắng ít hơn. Vô luận như thế nào, tổng so với mạnh mẽ hạ lệnh thôn vệ tới hảo. Vậy còn do dự cái gì? Nghe đến đó, ngay cả trình trưởng lão cũng theo đó gật đầu, nhanh lên tiếng còi kêu đến manh quỷ, thở phì phò vài tiếng giao lưu. Lực sĩ manh quỷ liên tục gầm nhẹ, nói rằng người tu nghe không hiểu chuyện ma quỷ cùng trình trưởng lão hát đối, hắn ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn lén a cổ vương. Vẻ mặt lo sợ bất an, lại nhỏ có chờ mong. Giao cho ngươi, nhanh lên một chút tìm ra. Mắt thấy sự tình có mặt mày, thập tam lang lược hạ một câu nói, xoay người lại chung quanh đại khái xem tình hình, thân hình lóe ra vài lần, biến mất. Chiến đấu vô cùng lo lắng thả hạ xuống phong, thiên đầu vạn tự, mặc dù không thể tự mình ra trận, thập tam lang so với này chiến đấu người còn mang, có việc làm. Một lát sau, nghiệp trướng, thử a. Theo một tiếng bén nhọn khiếu âm, Tô đại lao bản cánh tay trái ngưng hình, khẩn cấp trở tay đặt năng phách. Hắn tập kích mục tiêu không phải là bầu trời sắp tụ tập thành hình điên cuồng linh, mà là của mình đầu. Trường rơi, đánh ra một cái hội diễn xanh quang hoàn tầng tầng do hạ bao phủ toàn thân, nơi đi qua, vô luận ghét linh nghị còn là tu sĩ pháp khí, toàn bộ tiêu thành bài phiến. Không chỉ có như vậy, quang hoàn sau khi đi qua vẫn chưa tiêu thất, mà là như khí lá chắn dán sát vào mặt ngoài, thiên nhiên biểu thị phòng. Chỉ riêng một trường này, Gatling nghĩ quân bị giết hết cận vạn chỉ, hơn nữa trước sợi tóc đánh kích, tổng thể tổn thất đã qua nửa. Khẩn yếu nhất là, lúc này lại không một chỉ phi nghĩ có thể công kích được Tô Đại bản thể, tình thế lập tức trở lại mới bắt đầu trạng thái. Tô Đại đồng dạng bỏ ra đại giới, thứ nhất trưởng cũng không phải là khua khéo tay đơn giản như vậy, chỉnh cánh tay lập tức héo rút, sau đó ở mưa bụi bổ sung hạ chậm rãi khôi phục, thì hẹn hò A Ngũ hơi thở. Đỉnh đầu điên cuồng linh rất nhanh ngưng kết, thân thể vượt qua xa trước. Lúc này vung tha nhất đối thủ cường đại, Tô Giàu có tuyển trạch vô cùng không sáng suốt, nhưng lại tình cần phải đã. Hắn thực sự không chịu nổi, này ghê tởm con kiến mang tới đau sót thực sự quá lớn, tổn hại quá mức kịch liệt. Mới vừa hắn, đầu tổn hại chưa hoàn toàn chữa trị. Nửa người nằm úp sấp mãn con kiến, thậm chí có những tiến vào trong thịt đi, liều mạng hướng linh đài gặm ăn. Tóc của hắn thiếu khuyết gần nửa, còn có tảng lớn bị cái kia nửa người nửa long lão quái vật gắt gao cuốn lấy, ở quần tu hợp lực dưới sự công kích rất nhanh tiêu vong. Những thứ này đều là hắn thật vất vả từ mưa bụi trong lấy mâu lực lượng, như vậy hướng không trung tiêu tán, đồng dạng đối kỳ ngưng khu tạo thành ảnh hưởng. Giống vậy hai manh hổ đối chọi, trong đó một con toàn lực ứng phó, Tô Giàu có cái mông kéo một đám lang, khó mà chịu được. Vừa cùng điên cuồng linh đụng nhau, Tô Đại rung động đồng thời tăng không ít lòng tin, hắn nhìn ra bản thân giữ lấy tiên cơ, ra lại một trưởng vị tất có thể đem cái kia dẫn đầu cầu cầu giết chết, không bằng ổn định bên trong sau đó nhưng ra, trước đem bản thể hộ vệ hảo. Trả một bước giảng, hắn phải làm không chỉ có nhưng mà đánh bại tất cả đối thủ, còn muốn ngưng kết thần khu tới đại thành không chết, giả như tùy ý những thứ này con kiến hôi khẳng đến tắt tới. Không đúng trẻ con sẽ ảnh hưởng bổn nguyên, cuối cùng chiến thắng cũng không dùng. Giống. Tiếng gầm gừ trong. Tô Đại lưu ý đến điên cuồng linh nhưng nhu chỉ chốc lát tài khả thành hình, đơn giản huy trưởng lại định bắt phương, hướng trước người vỗ. Quang hoàn nảy lên, băng cuộn sóng cuồn cuộn quét ngang tứ phương, thủ đương trong đó là ghét linh nghĩ quẩn, thành thiến, thành đàn thành cho tiêu vong. Sau đó là này am hiểu viễn công pháp khí cùng thần thông. Bao quát trình huyết ý truy, tề ngạo thiên ấn, còn thập tam lang nhất tiễn, toàn bộ ở một trường này uy lực phản chấn tứ phương, vô hiệu mà phản. Không chỉ có như vậy, tuyệt đại bộ phân pháp khí đều ở đây một trường này uy lực hạ băng giải, ngay cả huyết truy cũng vỡ ra một vết thương, phiên thiên ấn bên trong hồn diệt ba thành, linh tính đại thất, uy lực rơi xuống đến không được dạng. Hậu hoạn đã qua, lại sau đó, chính là khó khăn tâm. Người không ra người, long không long lão giả kia, chết đi. Không. Mão bên thai truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, trong tầm mắt, Tề Ngạo Thiên bỗng nhiên điên rồi giống nhau vọt tới trước, nhưng bị ba đem búa chém trở lại, tỉnh có vài tiếng hét lớn. Không thể. Làm gì chứ? Tô năm thứ nhất đại học thời thượng không biết rõ, quay đầu lại vừa nhìn, vẻ mặt nhất thời đại biến. Ôi! Trong tầm mắt, trăm trượng cự long thôn đứt từng khúc nứt ra, long lân long giáp long huyết long thịt một chút chia lịa, ở giữa vây quanh một viên giả nua kiệt sức đầu, tự con quay vậy xoay tròn nhằm phía thần đàn. Lấy ngô long tộc máu, nhân tộc biểu thị hồn kỳ tế, nguyên liền rùa, ba, sinh. Hơi thanh âm thê lương, huyết sắc con quay một đường cuốn chiếu, một đường diễn biến, chậm rãi biến thành một cái do tiên huyết vẽ phác thảo đi ra ngoài cự mao đại phù văn. Phù văn ở giữa, khó khăn tâm lão nhân đầu liên tục rung động, ở trường lực sóng gợn trùng rời xuống từ từ lờ mờ, biến thành một đoàn nồng nặc hắc. Hắc vụ tựa hồ liên tiếp tới một chỗ thế giới, trong sương ngủ, một cái mê ly long hồn dần dần hiện lộ, cả người thả ra làm cho hết hồn hàn khí, tự có thể đông lại toàn bộ thế giới. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút cổ cản sù con. Cự long rơi xuống. Người cái người điên này. Huyết sắc vòng xoáy bảo vệ đoàn hắc vụ kia nhằm phía thần đàn trên Tô Đại thần tình đột nhiên thay đổi. Bị ép đem chuẩn bị phách hướng thiên không thủ trưởng thu hồi, lần thứ ba trùng kích. Lực mạnh nổ vang, vốn là ẩn chứa vô cùng lực ba động lần thứ hai tăng lên, huyết sắc vòng xoáy một đường đi trước, lấy tốc độ thấy được rất nhanh băng kết, đồng thời lại ba động trùng kích hạ rất nhanh tiêu vong. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Nghìn trượng, 300, 100. Người không đến được. Lúc này Tô Đại đã đưa điên cuồng linh vụ không để ý, lạc giọng hét lớn. Đem hết toàn lực, ngay cả thần hồn vốn phách cũng tê hiến đi ra ngoài khó khăn tâm lão nhân trùng quy không có thể qua khứ. Lại cự ly thần đàn 80 trượng cư ngụ chỗ dừng lại. Không phải là hắn muốn đỉnh, mà là huyết sắc tiêu hao không còn, phải đỉnh. Rốt cuộc không phải là long a. Cảm khái một tiếng, thở dài một tiếng, hắc vụ bên trong hắc long quay đầu lại nhìn ra xa, hướng Tề Ngạo Thiên bên kia lược gật đầu, nói một tiếng thiếu chủ bảo trọng, lại lấy khàn giọng thanh âm gào to. Bạo. Chờ một chút. Không có chút nào dấu hiệu, lực sĩ ác quỷ chẳng biết từ nơi này nhảy ra, quỷ khí xâm xâm thân thể như vậy linh động, không nói hai lời, hướng cái kia chuẩn bị tự bạo hắc long nhất quyền. Dù sao ngươi muốn chết, bản vương giúp ngươi một cái. Chương 1464, kết thúc còn là khai đoan. A cổ vương quả đấm của không hài lòng, đánh ra không phải là cương mãnh lực mạnh, mà là suy mặt nhăn xuân thủy phong. Gió thổi qua, mê ly hắc long biến thành một đoá vân, một mảnh vụ, một cổ cùng phong chặt chẽ tương hợp, không bị ngoại lực phong, phong phiêu khởi, mặc cho ba động xuyên thấu thân không ngại, trực tiếp bay về phía Tô Đại khua đi ra tay. Điều đó không có khả năng. Vô cùng hàn chết cốt, Tô Đại lao bản lớn tiếng thét chói tai, cùng với nói sợ hãi. Không bằng nói mê hoặc thành phần càng nhiều. Hắn không hiểu, đường đường một cái cự long như thế nào nguyện ý rơi xuống đổi lấy vực sâu lạnh khủng khiếp, hắn không rõ, vì sao kiêu ngạo cự long nguyện ý tự bạo đoạn tuyệt luân hồi lộ, hắn lại thêm không rõ, tại sao có thể có phong đột phá phòng tuyến, thẳng công mình bản thể. Vì vậy hắn mắt mở trừng trừng nhìn cái kia mê ly hắc long bay tới, sau đó liền nghe được một tiếng bạo. Nhân A cổ vương chậm lại tự bạo rốt cuộc đã tới, hắc long triệt để biến thành vụ, chớp mắt đem đống ở tô dầu có tay. Một tầng trong sạch rất nhanh ngưng kết, một đường mở ra ngũ biển hắc hoa, hắc sắc băng nhũ lan tràn lên phía trên, kính lao thẳng về phía tô dầu có đầu. Giống A. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử thứ mao kích tâm thần, tô đại điên cuồng gào thét một tiếng, vung tay phản công. Vừa lúc đó. Định. Nảy lên. Tiêm. Vung. Tam thanh gào to xuất từ đồng nhất người miệng, một tiếng chó sủa đột ngột tấu hưởng, tô đại bên trong cơ thể ba đoàn bị áp chế âm khí đột nhiên đốt lên hỏa, trong óc châm mao thứ giống nhau đau nhức, đồng thời nghe được một đạo khản cả giọng giống to hơn. Lão bất tử, cái này là thân xác của ta. Đều là dung hợp, đã từng tô rất là mạnh mẽ khâu, coi như ngay cả đệ nhất quan thân dung cũng miễn cưỡng, tuế nguyệt dày vò, thân hồn kẽ nứt từ lâu không thể tả, sau đó đại chiến liên tục bị thương nặng, tan vỡ chỉ ở sớm tối giữa không gian. Tương phản sinh tô hợp nhất mặc dù đồng dạng còn chưa xong mỹ, nhưng tầng thứ cao hơn tô đại không chỉ một bậc. Vũ là thủy, vụ là thủy, trong sạch đồng dạng là thủy, tô giàu có tình hình giống vậy nhất chỉ lũ lụt nuốt vào đóng băng. Ao lớn nước có lực mạnh, đóng băng lực tiểu bên trong chất kiên cố, bản chất đồng nguyên, nhưng không thể lập tức đem hòa tan, cũng không có thể đem mình lập tức biến thành băng. Tô đại cần chính là thời gian, sinh tô cần chính là cơ hội. Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tùy ý tô đại cự lực phá tập, người chung quanh toàn bộ đều phải chết, đến lúc đó, toàn bộ chậm. Vì vậy thập tam lang phát động, sinh tô tùy theo phát động, quyết tử một kích. Ngủ đông không diệt, ngũ tô phản công, nhục đoàn bên trong chui ra viên thứ hai đầu, râu tóc đều dựng. Người muốn chết. Trong nháy mắt toát ra nhiều như vậy địch nhân, tô đại lao bản lạc giọng hô to, mạnh mẽ thôi động cánh tay, một trưởng vô hướng sinh tô đầu. Truy. Nhanh nhất, chuẩn nhất, vô cùng tàn nhẫn công kích vĩnh viễn thuộc về trình huyết ý đi hề. Huyết long tái khởi trong nháy mắt xuyên qua hư không, cái kia vừa ngưng kết không lâu sau cánh tay của tề khỉu tay mà tuyệt, hóa là một chút băng nhũ tán loạn. Dội phong, giết. Thập bát trọng địa ngục. Ba đem lệ phủ rốt cục bắt được cơ hội, ở tô đại chu vây nhìn ra ba mặt liên miên không dứt tưởng. Kim quang lóe ra đốt nảy sinh ngập trời hỏa hải, tề gia thiếu chủ hai mắt huyết hồng, thất phần trăm hồn toàn lực phát sát. Một đoàn bóng đen phiêu hốt đi, lực sĩ manh quỷ đưa đi hắc long, bản thân lại bị ba động côn chiếu, đồng nhất bộ thân thể do A cổ vương thao túng, cùng trước so sánh với hoàn toàn bất động, kiệt ngạo manh quỷ biến thành tinh linh tiểu nữ, trên không trung chiết chuyển bằng xuyên thấu hoa vũ tay áo, cùng không có khả năng trong tách ra, tá tuyệt đại bộ phân lực lượng, trốn chui xa mao và trượng. Mặc dù như vậy cũng ăn không tiêu. Tái hiện thân thì, lực sĩ manh quỷ cước bộ lảo đảo, thân thể khắp nơi đổ nát tán loạn, đảo mắt nhỏ gần nữa. A cổ vương lập tức rời đi thân thể, một bên ngụm lớn thôn vệ quỷ khí tinh nguyên, vẫn quên giáo huấn con quỷ kia. Thế nào? Mất đi nửa người, cảnh giới trực tiếp rơi xuống lượng nặng, lực sĩ nếu không có cửu hận, trên mặt ngược lại tràn đầy cảm thấy kích, thành khẩn thi lễ. Đa tạ trên tôn chỉ điểm. A. Quỷ chạy, người vẫn còn ở, tứ cứ phủ quang bắt mặt hỏa hải, bên trong cơ thể hàn băng thấu xương thần hồn có pha. Ở giữa tô đại lao bản thống khổ kêu rên, tóc rối bời tề phi. Tư. Liều mạng. Không có tay, 3000 tóc bạc tất cả đều gãy, đổi lấy một mảnh mênh mông lưới lớn, chỉ lần này một kích, tàn dư ghét linh nghĩ toàn bộ cắn nát, ba đem búa bén biến thành sắt vụn, còn tứ phương hỏa hải, kim quang, huyết long, kể cả sử dụng bọn nó người, tề trấn bát phương. Tam điện hạ bị thiên đao vạn quả, thân thể vô số lần phiêu tán lại lần nữa tụ tập, gào thét không chỉ. Một kích ngay cả bại vô số cường địch, tô đại trên mặt của không chút nào đắc ý. Tương phản mạnh ngẩng đầu khởi hành mộng công tử tinh mộng nhìn trời, thương hoàng thất sắc. Nghiệp chướng. Nổ vang lại tự bầu trời đến. Liên tục kéo dài thời gian dài như vậy, bầu trời ngân hà tái tụ thành đoàn, nhưng không có bằng trước như vậy hóa long quỷ ở thiên, mà là biến thành cả người cao hơn trăm trượng, dáng dấp không rõ, toàn thân lóe ra cầu cầu khuôn mặt người. Người ác song quyền đều là bằng xuyên châm đi tuyến, một trưởng ấn về phía tô đầu to đính, một trưởng hướng xung quanh xẹt qua. Song kích, điên cuồng linh thức. Vang một tiếng kinh thiên nổ. Như là dưa hấu bị gõ phá âm thanh nhà, sau đó bong bong tới thanh không ngừng, như là hoa tuyệt vô số cùng huyền. Đầu tan vỡ, mưa bụi tuyệt, thần đàn chỉ còn một đoàn khắp nơi dạn nước thịt, nội bộ nhưng có thể nghe kêu khóc thanh không ngừng, tranh đấu nhưng hàm. Tình hình bên ngoài thay đổi hoàn toàn dạng, tuyệt đại bộ phân mưa bụi ở một kích này trong tô nhỏ, còn lại còn sót lại ba thành, ác ở tay của một người trong. Trăm trượng cự nhân phiêu nhiên rơi xuống đất, xung quanh không ngừng có một con chỉ, từng nhóm một cầu cầu mang theo đám mây dung nhập trong đó, hắn thân thể tùy theo càng lúc càng lớn. Khí tức càng ngày càng mạnh, cường như thần chi. Chiến trường rồi đột nhiên an tĩnh lại. Kết thúc sao? Còn là mới vừa bắt đầu. May mắn còn tồn tại xuống mọi người không biết làm sao, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn bốn phía, khó mà tin được bản thân nhìn thấy tất cả. MP3. Chơi sập, mà nhưng bất tỉnh, phong loạn điệu, người mê man. tòa thiên đại trận triệt để tan vỡ, từng mảnh một vỏ trứng vậy ngã xuống, bay xuống đến mỗi người góc, đại địa nhất mảnh hỗn độn cảnh tượng, bốn phương tám hướng cơn lốc chợt chợt, thô xem loạn bằng ma, nhìn kỹ lại như sao tuyển nhanh quay ngược trở lại, thong thả mà kiên quyết tụ hướng trung ương. Đến lúc này, ai cũng biết điên cuồng linh chỗ phát sinh biến đổi lớn, mọi chỗ đại lục, dãy núi, khe rãnh, thung lũng đều bị mang động, xoay tròn, tan vỡ tới, hướng ở giữa nghiền ép, tiêu thực, tiêu thành một cái chỉnh thể. Tử thương. Lúc này còn nói gì tử thương, giả như ánh mắt có khả năng nhìn thấu đại địa, giả như đem sinh linh chảy ra tiên huyết tụ tập, làm bằng biển rộng vậy rộng vô tận, đủ để bao phủ chỉnh khối tinh cầu, thậm chí một mảnh tinh không. Tiếng rít truyền đến, từng cổ một cơn lốc đưa tới từng nhóm một người, ánh mắt mê man, tịnh mang theo sống sót sau hai nạn biểu tình, cùng biểu thị cùng đi còn yêu thú, thành quần kết đội, thậm chí phô thiên cái địa. Mọi người rất nhanh lưu ý đến, trong đó chút yêu thú trên đầu nhưng mang theo mưa bụi, vẫn ở chỗ cũ giao cho nhục đoàn cung cấp tinh nguyên cùng lực lượng. Tô đại đâu? Quay đầu lại xem, cái đó nhục đoàn dựng dục này sinh tô giàu có thịt điển còn đang, nội bộ gào thét liên tục quát mắng không ngớt, tiến hành một hồi càng thêm thảm liệt, chút nào không có đường lui sinh tử đã đấu. Giết hắn. Tề Ngạo Thiên hai người nằm út sấp đứng dậy, ra sức muốn lại thi sát phạt. Nhưng bị hai ánh mắt ngăn lại. Hai hồn tranh đấu, hắn không phải là hắn, không vốn biểu thị nguyên thạch, hắn sống không được. Chỉ hai ánh mắt rơi, giao cho Tề Ngạo Thiên cảm giác nhưng tự hai ngọn núi lớn, ép tới hắn thở không nổi, không há miệng nổi, không có đầy ngập phẫn hận không chỉ, kích thước lưng áo đã từ từ vỡ lượn. Điên cuồng linh ý chí. Bên ngoài cơ thể nhiều hơn một tầng huyết là hờ mang, Tề Ngạo Thiên ra sức ngẩng đầu, gầm nhẹ. Ngươi, lại, là, người nào? Ta là ai? Cự nhân bị vấn đề này hỏi ngã, yếu ớt thở thật dài một cái, trong ánh mắt uy áp nặng hơn những. Ký tu điên cuồng linh đạo, như chờ làm gọi ta là dù. Một câu nói, tự lôi, thanh âm bằng nước lũ truyền khắp cả vùng, vô nhân không vì tâm thần chấn động, Tề Ngạo Thiên, chính huyết ý, ý tất cả may mắn còn tồn tại, tân đến, hiện tại chạy tới các tu sĩ hoảng sợ nhìn xung quanh, tâm thần hỗn độn, chẳng biết người ở phương nào. Nói chuyện như vậy, hắn chẳng lẽ là điên cuồng linh? Hắn dĩ nhiên là điên cuồng linh. Như chờ không cần gọi ta là dù, ta cũng sẽ không đem như chờ xem thành truyền thụ. Một lúc lâu điên cuồng linh lên tiếng lần nữa, thanh âm lạnh lùng tịnh có thật sâu chẳng đáng. Chỉ tới lúc này mọi người mới nhìn đến, người kia, nhưng mà hình người, mặt mũi vẫn là cầu cầu mặt mũi, giọng nói cực kỳ quái dị, xèo xèo gọi cảm giác. Không muốn cùng Tề Ngạo Thiên quá nhiều dây dưa, cự nhân trở bàn tay ra lại nhất thức, đem cương mao cương ló đầu ra tô đại án trở lại. Án mà không giết, hành động này đưa tới vô số người cảnh giác, đều giữ lực mà chờ, bóng người cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, liếc mắt nhìn xung quanh, tiện tay hướng một cái hướng khác nhất chỉ. Còn ẩn núp làm gì, ra đây. Lương Trọng xuất hiện trước chính là Trào Phong, kêu lên vui mừng tới chạy đến cự bên người thân, ngẩng đầu nhìn một chút cái đó cự mao đại thân hình, hốt vọt lên thẳng lên đầu vai, tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống. Thương cảm Tam Điện Hạ, thân thể tức cao cường như vậy vĩ bất phàm thân thể triệt để đi dạng, bộ lông hầu như một cây không dư thừa, cũng không thiếu địa phương đã mở miệng tử, vẻ mặt càng nguy đốn không thể tả, lẻ lưỡi vù vù trực xuyễn. Tứ phương quần tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghĩ này ngốc mao chó trẻ con thật lớn mật, không sợ bị nhất chỉ đầu án tử. Lớn mật. Cự nhân rõ ràng không thích, cũng không thích đứng cử động như vậy, nghiêng đi mi mắt cùng Tam Điện Hạ hai mắt nhìn nhau, đây đó nhìn một lúc lâu. Tam Điện Hạ tiếng ô ô không ngừng, rung đùi đắc ý khoe khoang phong tình, biểu tình nịnh nọt dáng dấp xấu xí, xấu đến không thể lại xấu. Một lúc lâu, cự nhân thở dài. Điên cuồng linh kiệt ngạo cũng không oán hận, hôm nay tiếng thở dài không ngừng. Tốt xấu là một bạn trẻ con. Không ai minh bạch cự nhân ý tứ, nhưng có thể thấy cử động của hắn, lúc này nhục đoàn ở giữa hình như có rốt cuộc, một viên không sinh bộ lông đầu ngọa ngậy xuất hiện lần nữa. Cũng không chờ hắn mở lời, cự nhân nhẹ nhàng nâng nảy lên một ngón tay, điểm một điểm. Không. Đầu nghiến nát, Tô Đại lại gặp bị thương nặng, như trước trở lại nhiễm đoàn cùng sinh tô quyết chiến. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Không ai minh bạch chỗ đó rốt cuộc phát sinh cái gì, đọc sách, vê đút hổ cản su con, không ai minh bạch cự nhân dự định. Cự nhân cũng bất tại hồ bọn họ nghĩ như thế nào, nữ quay đầu lại, nhưng hướng trước nhìn kỹ trống trải cư ngụ chỗ. Ra đi, ta đưa người đi. Hắn đang gọi người nào? Hắn muốn đưa người nào? Đi nơi nào? Hiện tại, thập tam lang thân hình nô ra, bên người theo tiểu bất điểm. Cầu cầu. Tiểu bất điểm cả tiếng kêu, thân thể tức buộc ở trên người huyết hồng áo choàng dài xuống tới, thập tam lang tay trái cầm áo choàng, tay trái ôm một cái đại dương gỗ, ngẩng đầu thẳng hướng về phía cự nhân mắt. Ngươi đoạt này ti gì chứ? Điên cuồng linh, có lẽ gọi cầu cầu không có trả lời, nhìn thập tam lang thủ nói rằng, trong tay ngươi cầm cái gì? Thập tam lang bật người đem cái dương cùng áo choàng giấu ra sau lưng. Hành động này quá buồn cười, muốn giấu hà tất lấy ra nữa làm cho thấy. Lại thêm buồn cười là thập tam lang lời nói. Ngươi đoán sai. Lười sai. Điên cuồng linh tùy ý đáp lời, nhàn nhạt nói rằng, ngươi ở đây để phòng ta. Chương 1465, muốn chết sạch sẽ. Đúng vậy, ta phải để phòng ngươi. Thập tam lang rất nghiêm túc trả lời. Phòng bị điên cuồng linh. Một hỏi một đáp, người chung quanh không một không cười, cười nảy sinh thiên vạn loại nội hàm. Có người cay đắng, có người thấp thỏm, có người tuyệt vọng, có người hoang đường, còn có người nghe xong huyết khí bột bao phát, có người đương nhiên. Vô luận loại nào biểu tình, mọi người cũng đưa ánh mắt tập trung đến Điên Cuồng Linh trên người, xem hắn là phản ứng gì. Điên Cuồng Linh hiển nhiên rất bình tĩnh, hỏi, vì sao? Thập Tam Lang đáp lại nói, phòng bị không cần lý do. Điên Cuồng Linh suy nghĩ một chút, thừa nhận những lời này rất có đạo lý, nói rằng, món đó ma khí không sai, vấn đề là lực lượng của ngươi không đủ, chống đỡ tử cũng bị thương không được ta một cọng lông, về phần cái dương kia, đồ vật bên trong có thể uy hiếp được ta. Huyết áo choàng, trước đây Thương Vương sử dụng thả có thể may mắn còn tồn tại, Thập Tam Lang cũng không dám giống như hắn làm như vậy. Cho bảo sau đó vô số lần tao ngộ cương địch, mặc dù cũng có qua vài lần xung động, nhưng cuối cùng, Thập Tam Lang gắt gao bấm lên dục vọng, chẳng bao giờ lấy nó đối địch. Hôm nay nghe được Điên Cuồng Linh lời nói, Thập Tam Lang biết mình cẩn thận đúng Điên Cuồng Linh nói không sai, vậy nhất định có thể đem Thập Tam Lang chịu thành người đi lại. Có gì hữu dụng đâu? Điên Cuồng Linh một lời đạo xuất căn bản, Thập Tam Lang đến nay còn là hóa thần, toàn bộ tu vi, ngay cả cốt tủy, hồn cũng kính dâng ra đây, lại trải qua áo choàng chuyển hóa thần thông, ngay cả để thăng thập bội thì như thế nào? Về phần cái dương, trước đây một cái lỗ nhỏ thiếu chút nữa hủy diệt chỉnh chiến thuyền ma linh hạm, Thập Tam Lang đến nay không dám chắc hắn toàn bộ mở hội bao lớn uy lực, cũng không dám đi thử. Hai kiện đều vật khí, là thật đang không có đường lui nữa thời điểm mới có thể dùng bảo vật. Như đã nói qua, giả như Điên Cuồng Linh thật là Điên Cuồng Linh, dù cho hắn chỉ có năm đó bách phân chi nhất, một phần ngàn lực lượng, Thập Tam Lang căn bản ngay cả lượng bảo dũng khí cũng không có, ngược lại tỉnh tâm. Lúc này làm như vậy, cùng lúc phải biểu hiện dũng khí, khó nghe điểm giảng, chính là phô trương thanh thế. Thập Tam Lang liệt liệt chùy, tiện tay đem áo choàng cửa hải quay về nhẫn, báo nảy sinh cái dương đáp lại nói, cái này ngươi đoán không được. Điên Cuồng Linh thành thật mà nói, có chút thần kỳ. Sao không mở nhìn một chút? Hắn nhìn không thấu. Thập Tam Lang chút cảm thấy thoải mái, nói rằng, mở ngươi thì xong rồi. Điên Cuồng Linh cười rộ lên. Nói rằng, lợi hại như vậy, trước tại sao không cần? Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, có ít thứ, không được sống chết trước mắt không thể vận dụng. Điên Cuồng Linh sái nhiên nói rằng, ta còn thật muốn thử xem ử. Gặp dị trạng Thập Tam Lang vẻ mặt khẽ biến. Hai tay chuẩn bị phát lực, hốt lưu ý đến Điên Cuồng Linh ánh mắt nhìn tịnh không phải là mình, mà là phía sau. Quay đầu lại xem, đầu tiên thấy là A Cổ Vương. Đáng tiếc vương giá hôm nay không hề tôn nghiêm, đón Điên Cuồng Linh ánh mắt túi người chào thật sâu. Dị giới tiểu quỷ, ra mắt tiền bối. Hắn thành thật. Điên Cuồng Linh là hạ A Cổ Vương túi đầu. Hỏi, ngươi tới giới này làm chi? A Cổ Vương không chút do dự chỉ vào Thập Tam Lang, nói rằng, lúc tới vừa khớp, về sau Thập Tam tiên sinh không cho đi, cho nên ngưng lại. Mũ đàn, Thập Tam Lang trong lòng mắng to. Cũng may Điên Cuồng Linh không suy nghĩ rắc chút chuyện nhỏ này, phỏng chừng hỏi nguyên do nhưng mà thuận miệng, nga một tiếng liền đưa ánh mắt di chuyển về phía trước. Còn có người vào khỏi Điên Cuồng Linh pháp nhãn. So với bản vương càng khẩn yếu hơn. Song trọng nghi hoặc, A Cổ Vương thất thần hơn nữa không phục. Vì vậy giống như Thập Tam Lang quay đầu nhìn lại. Một đám tân đến tu sĩ ở giữa, Âu Dương Yến Vũ thần tình lạnh lùng. Trên người lục ánh sáng màu hoa hơi long lánh, khác nhìn không ra cái gì dị thường. Mão. A Cổ Vương ánh mắt rồi đột nhiên co rút lại. Một đời nhanh hơn một đời cường, hậu bối người tu, quả nhiên rất cao. Điên Cuồng Linh chỉ liếc mắt nhìn liền đưa ánh mắt thu hồi. Người bên ngoài thậm chí không có ý thức được hắn có lưu ý qua người khác, phản là Thập Tam Lang cử động cảm thấy không giải thích được. Tán một tiếng. Điên Cuồng Linh nói với Thập Tam Lang, bằng hữu ngươi. Thập Tam Lang chần chờ nói rằng, coi là vậy đi. Bài đủ khởi hành tích phi Điên Cuồng Linh lắc đầu nói rằng, là bằng hữu, vừa rồi nên xuất thủ giúp một tay. Lần này Thập Tam Lang không chần chờ, quả đoán nói rằng, nếu vì định hải thần châm, lưu lại đến bây giờ phải cử chỉ sáng suốt. Điên Cuồng Linh mỉm cười, nói rằng, định hải thần châm. Thuyết pháp này có ý tứ. Vậy ngươi nghĩ, nếu như ta thật có tâm tư gì, nàng được chưa? Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, nhận định ứng với do chính cô ta để làm. Ngưng lại, Thập Tam Lang bổ sung nói rằng, do phản ứng của ngươi xem, nàng làm đúng. Điên Cuồng Linh trầm mặc một hồi, yếu ớt nói rằng, ngươi như thế tin tưởng bằng hữu, tại sao không tin ta? Thập Tam Lang thành khẩn, lại có những giọng giễu cợt nói rằng, ngươi cường đại như vậy, lại làm mà mao chủ, đổi thành ngươi ở đây vị trí của ta, có thể không tin tưởng của ngươi thực sự không làm gì được người này tạo quái vật. Triệt triệt thần đàn. Thập Tam Lang không biết nên thế nào hình dung. Lực lượng của nó nơi phát ra lại ngươi, cướp dẫn bị ta lấy đi, còn cái tay kia cũng mất bóng, loại này chẳng huống, có thể nào không đề phòng. Chút đạo lý. Điên Cuồng Linh khen ngợi gật đầu, hiếu kỳ hỏi, nếu như thế, ngươi lại tại sao đem hết toàn lực? Nghe xong những lời này, Thập Tam Lang thở thật dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì ta yếu a. Một câu nói tận tâm trong nước đắng, cho dù đều có thể nhìn ra Thập Tam Lang phất ướt, phải hủy khuất cầu toàn. Yếu nhược cùng cường giả hợp tác. Giống vậy lang cùng mãnh hổ kết phường săn thú, giao trái tim móc ra là phải, dấu lực lưu tâm nhìn như thông minh, kỳ thực tự rước lấy họa, tự rước lấy nhục. Có thể nhìn thấu điểm này rất ít người, có thể nhìn thấu thả làm người như vậy ít hơn, còn nhiều mà này tự xưng là người thông minh, đến chết chẳng biết sai ở nơi nào, phát những vô dụng cảm khái. Nói cho cùng, bảo hộ Lột Da tổng nhân bị buộc, hay nhất tránh cho cùng thực lực mạnh ra bản thân nhiều lắm người hợp tác. Lang sẽ không nguyện ý cùng lão Hu kết bạn, nhưng nếu là lão Hu không phải là lôi kéo một đầu lang săn thú, lang cũng chỉ có thể theo. Thập Tam Lang không có lựa chọn khác, cho dù không có Tô Đại, điên cuồng linh nếu tìm tới cửa, hắn cũng không phải là dựa theo lời của đối phương đi làm không thể. Trước đây, Thiên Đạo cho ta mượn không chết biểu thị khu phong vô lượng cướp, tìm phương pháp phá giải, từ minh bạch cái này đan bắt đầu, ta muốn liền không còn là sinh, mà là tử cái triệt để. Phất tay quyển này sinh một mảnh thiên địa, điên cuồng linh chậm rãi nói rằng, hiện tại bắt đầu, đến toàn bộ dung hợp, ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó, nhiều nhất duy trì giáp tử tuyết nguyệt, ta sẽ do cường chuyển yếu, thẳng đến suy kiệt, triệt để suy vong. Thập Tam Lang không biết rõ lời nói này ý tứ, thử nói rằng, đây chẳng phải là, ngươi sớm có thể chết. Điên cuồng linh cười rộ lên, tiếng cười rất giống lệ quỷ khốc hiệu, ngắm biểu thị kinh tâm động phách. Tiện tay nhất chỉ thần đàn, hắn nói rằng, ngươi cho rằng, nó xuất từ người nào tay? Mục đích ở đâu? Thập Tam Lang vẻ mặt khẽ biến, khẽ hô, ngươi nói nó là thiên đạo gây nên. Điên cuồng linh gật đầu nói, túng không phải là thân thủ, cũng có hắn ý chí pha trong đó. Ngươi không biết, tên kia thích cố lộng huyền hư, hơn nữa hắn sợ cùng cấp dẫn dây dưa quá sâu vô pháp thoát khỏi, cho nên ta đoán. Hắn hơn phân nửa hội lấy nào đó biện pháp tiết lộ mau chút gì, tự nhiên có người đoạt làm. Đây là lời nói thật. Điên cuồng linh nói rằng, điên cuồng linh không chết, cấp cũng trường tồn, thiên đạo bản ý phá kiếp, ở không có tìm được biện pháp trước không thể để cho ta chết. Cho nên mới làm ra cái này bị người kêu tới thái tuế đó. Thái tuế do cướp dẫn là, lớn thì hấp thu toàn bộ đến từ chính ta, bình thường tình hình, ta nhờ cán bây giờ phương thức dung hợp sau đó suy kiệt đến chết, nó hội dung hợp sau đó thôn phệ bản địa tất cả. Ngay cả phóng thích ra ý thức cũng vô pháp đào thoát. Có lẽ có thể nói, vật ấy trở thành một người ta, hoàn toàn nghe lệnh lại thiên đạo. Ngưng lại, điên cuồng linh nhàn nhạt nói rằng, đây chính là thiên đạo ban tặng ta không chết, cũng là trầm luân. Thanh âm không hề thế nào trầm trọng, nhưng không biết vì sao. Ở làm những lời này nói lúc đi ra, tứ phương đại địa hướng không trung vang lên liên thanh sấm rền. Xung quanh nghe được các tu sĩ không sao nói rõ được trong lòng đau khổ, tất cái như nhung ra. Quỳ xuống thành phiến. Cái này, Thập Tam Lang Trương Liếu Trương Truy, không có gì nói có khả năng hợp với tình hình. Điên cuồng linh không cần thoải mái, tiếp tục nói, tình huống bây giờ thay đổi. Chẳng những có giới hồn, còn có thể bị người điều khiển, lợi dụng cơ hội này, ta không chỉ có thể chết triệt để, còn có thể thất bại thiên đạo biểu thị mưu, quá mức có thể sau khi cho sinh hoạt. Thập Tam Lang hiểu điên cuồng linh ý tứ, nói rằng, ngươi là ở nói cho ta biết, không cần lo lắng ngươi đổi ý. Điên cuồng linh nói rằng, tinh không to lớn, người người cũng có thể mưu đồ giới hồn. Duy chỉ có ta sẽ không. Bởi vì ta muốn chết sạch sẽ, không để lại nửa điểm vết tích. Thập Tam Lang nói rằng, quả banh tiêu cầu, thái tuế, còn những người này, những thứ này tim mão. Điên cuồng linh nói rằng, cầu cầu hội sống sót, nhưng ý thức của ta sẽ cùng bổn nguyên tiến nhập giới hồn, cho nên nó không phải là ta. Về lối ra, chiếu ta phòng trừng. Nó sẽ chọn chìm vào đại địa, lấy vô tận trầm miên nếm thử đem thân xác của ta hoàn toàn hóa thành mình có, sau đó sẽ biến thành cái gì, ngay cả ta cũng vô pháp dự liệu. Thái tuế hiện hữu hai hồn tranh đấu, Tô Đại sinh hoạt ta sẽ giết chết hắn, nếu là ngươi bằng cái đó sinh hoạt, ta sẽ giúp ngươi hắn còn sống trở thành giúp đỡ, coi như là đưa cho ngươi tạ lễ. Về phần tu sĩ, bọn họ tạm thời không thể ly khai, tương lai ngươi nếu có thể ra đây, ý nghĩa ta có khả năng đi vào, là cứ là lưu lại, do ngươi quan tâm. Thập Tam Lang nói rằng, nếu như ta ra không được đâu. Điên cuồng linh thần tình cổ quái nói rằng, ra không được ngươi sẽ không có, còn quan tâm bọn họ làm cái gì. Thập Tam Lang chăm chú nói rằng, thật đến một bước kia, để yên đấy bọn họ đi. Điên cuồng linh trầm mặt xuống, một lúc lâu nói rằng, những người này tuyệt đại bộ phân tu luyện điên cuồng linh đạo, làm được càng muốn lưu lại. Thập Tam Lang nói rằng, quay lại tự do quan sát. Điên cuồng linh không có lại lúc đó nói cái gì, tiếp tục giải thích, những thứ này linh ti tạm thời giữ lại, đọc sách, vê đút, vô cản sủ. Con. Thứ nhất có thể giúp ta rất tốt tụ tập lực lượng, còn có thể tạo thành thần đàn không diệt biểu thị biểu hiện giả dối. Phá kiếp loại này đại sự, ta phỏng chừng thiên đạo sẽ không chỉ đem mong muốn để ở chỗ này, muốn chiếu khán không chỉ một phương, lúc này bất định ở mang chút gì. Ta tối đa chỉ có thể chống đỡ 300-200 năm, chỉ cần hắn thoáng cầm chân, liền đi qua. Thực lực mạnh, cảnh giới cao chỗ tốt đó là có thể ngủ. Tâm lý hồ loạn tưởng, Thập Tam Lang cười khổ nói, đến lúc đó, hắn có thể hay không tìm tới ta. Điên cuồng linh lắc đầu nói rằng, thế giới này đã bắt đầu suy kiệt. Cách cái chết không xa. A. Thập Tam Lang hoảng sợ biến sắc. Điên cuồng linh rất hài lòng hắn có vẻ mặt như thế, cười rộ lên nói rằng, yên tâm, vị không xa là đúng như ta vậy tồn tại mà nói, cụ thể đến chữ số, 10 vạn, 100 vạn năm, cũng có thể. Hoặc. Thập Tam Lang thở ra một hơi dài, sau đó ngạc nhiên hỏi, vậy ý của ngươi là? Ý tứ chính là không cần suy nghĩ. Điên cuồng linh nói rằng, có thể hắn đã tìm được ngươi, có thể tương lai tìm được ngươi, lại có lẽ ở ngươi trước khi chết đều không tới cửa. Ách Thập Tam Lang thầm nghĩ đây là gọi nhận mệnh. Cấp dẫn đã qua, ta đã hiện thân, sự tình bắt đầu nếu không có thể trở về đầu. Ta không chỉ cần đem ngươi đưa vào đi, còn muốn che đậy ngoại giới đối với chỗ này rình, sớm nhất thời bắt đầu liền sớm chia ra mong muốn. Hít sâu một hơi, điên cuồng linh thong thả mà không cần suy nghĩ nói rằng, cho nên, sớm một chút bắt đầu đi. Chương 1466, làm mạt nhật đã tới. Hai vực giao hội địa, Thanh Loan Tinh, nhân thời cổ từng có Thanh Loan rơi túc mà được gọi là. Phượng Hoàng là thượng cổ thần cầm, giống như cự long thuộc về truyền thuyết, Thanh Loan Tinh có hay không Thanh Loan thiểu có người biết, nhưng nó xác thực có Phượng Hoàng một cái đặc điểm, mỹ lệ. Tinh không huyền ảo hàm có vô số thế giới, mỹ lệ giả vô số kể, đều là mỹ, Thanh Loan Tinh mỹ không giống người thường, nó đại bộ phận bị xanh đậm sắc bao trùm, linh khí sung túc thả bình thản, hãn thiểu một cơn lốc sinh sôi, chỗ như vậy, dưỡng dục đi ra ngoài sinh mệnh, linh vật, thậm chí nhân loại cũng thừa kế cái này đặc điểm, yên bình mà hỉ nhạc. Thanh Loan Tinh trên tông môn không ít, tranh đấu tuy có, nhưng cực nhỏ tổn thương tánh mạng người, không chỉ người, ngay cả yêu thú tính tình cũng tương đối mềm mại, gặp phải có tu sĩ chặn giết, đa số yêu thú phản ứng là đảo, mà không phải là ngược phát sát. Thực sự rất cổ quái. Tu chân thế giới cho tới bây giờ tàn khốc, ra trong mắt người, Thanh Loan Tinh tu sĩ, sinh linh là một đám phế vật, không thể tả một kích. Đương nhiên, thân ở trong đó bọn họ sẽ không nhìn như vậy đợi bản thân, tương phản rất là biểu thị kiêu ngạo. La ảm, vô ảm, sai ảm, tiểu thuyết. Cái gì muốn tranh đấu? Tại sao muốn sát nhân? Chúng ta ở đây linh khí sung túc, chỉ cần đan khổ, chịu được tịch mịch, không cần sát nhân cũng có thể tu luyện thành công, không cần cướp giật cũng có thể sống tốt, hơn nữa sát nhân đoạt mệnh có thương tích thiên hợp, vốn cũng không phù đạo tâm. Ngoại trừ này cầm sát nhân làm lạc thú tà ma, ai không muốn có tử bị mặt mũi. Hơn nữa biên cảnh chỗ tai nạn và rắc rối nhiều, Thanh Loan Tinh cũng trường hợp đặc biệt, tình huống hoàn toàn điên đảo. Quá khứ hơn 1000 thâm niên quang, ở đây hầu như không có ngoại tinh nhân rơi túc. Không có người ngoài sẽ không có cướp đoạt, không có cướp đoạt sẽ không có hung sát, không có hung sát Thanh Loan Tinh quán tới chút, bình tĩnh mà hỉ nhạc quá bọn chúng cuộc sống, gian khổ, nhưng không chật vật tu luyện. Có rất ít người nghĩ đến, biên cảnh chỗ, tiêu loạn một mảnh trái lại an toàn. Bình tĩnh mới đại biểu không bình thường. Cho phép cất cánh chiến mã trước nhất khắc, các chiến sĩ cần cực lực thu cường, tránh cho chúng nó nhân túc sát khí rối loạn trật tự, tựa như lưỡi dao sắc bén gần kề gương mặt, đầu tiên cảm nhận được không phải là đau nhức cũng không phải sợ, thậm chí không phải là lãnh, mà là hơi chút sảng khoái lạnh. Chịu đựng. Sắp đến. Đi ở đen nhánh trên sơn đạo, Lý Tiểu Nghĩa vù vù trực xuyễn, tâm lý không ngừng cho mình khuyến khích trẻ con. Liên tục 7 ngày, hắn ở trong rừng rậm lục lọi đi trước, thể lực tinh thần cũng tới gần cực hạn, rất khổ cực. Dù đối thợ săn, sinh hoạt không đổi nhưng mà rất bình tĩnh, bởi vì một cái người xa lạ xuất hiện. Lý Tiểu Nghĩa người sinh hoàn toàn thay đổi. Hắn lần đầu tiên trong đời biết, nguyên lai mình chính mình nói cơ, là có thể tu tiên người. Tu tiên a? Ở lâu sơn dã, Lý Tiểu Nghĩa ngay cả tự cũng không nhận ra. Có thể hắn nghe qua rất nhiều cố sự, vô số lần mơ tới qua này trong đám mây xuyên toa tiên nhân, đột nhiên có một ngày có người nói cho hắn biết, đây hết thể làm được trở thành sự thật chỉ dùng chắt một lần nhãn thời gian suy nghĩ, Lý Tiểu Nghĩa quyết tâm buông xuống tất cả, bái sư tu tiên. Người xa lạ là tu sĩ, hơn nữa có tông môn. Kỳ tông môn ở nơi này phiến trên núi, cự ly Lý Tiểu Nghĩa chỗ ở thôn trại không tính là sau khi. Thiên Lý bước. Lý Tiểu Nghĩa muốn bái sư. Tên tu sĩ kia nhìn lại thật cao hứng, nhưng đưa ra một cái điều kiện, để cho hắn đi bộ lên môn. Thanh Loan Tinh tu sĩ hiền lành, thu đồ đệ a tìm truyền thụ tản đạo pháp, theo bọn họ những thứ này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng cái này không ý nghĩa bọn họ không có yêu cầu, đầu tiên kiên nghị là nhất định, nếu ngay cả Thiên Lý Mão Sơn đạo cũng không chịu đi, không thu cũng được. Lấy thực tế lịch lãm quan sát số mệnh, bằng Lý Tiểu Nghĩa tử ở trên đường chết thì chết thôi, tu sĩ dù sao cũng là tu sĩ, sẽ không do đó lên đường tầm không yên, tương phản nếu như hắn có thể sống được đến ít nhất, cho thấy không đổi chết non, thu đồ đệ cũng có thể an tâm. Một mình tìm được sơn môn là được bái sư tu hành đại đạo, đến lúc đó bổn tọa ban thưởng một mình ngươi kiên quyết tự, bài đủ khởi hành tích phi lý nghị. Nghe được yêu cầu này, Lý Tiểu Nghĩa do dự một chút. Hắn thợ săn, nhất có thể để ý tới sơn đạo gian nguy, do dự phải phản ứng bình thường. Ngày xưa thôn trại đi săn thời điểm, tráng niên đàn ông tập thể hành động, xa nhất cũng bất quá đi ra 200 dặm đường, có lúc còn có thể hao tổn nhân thủ, hôm nay để cho một mình hắn sau khi thiệp thiên lý, độ khó hung hiểm có thể nghĩ. Nhưng hắn cuối cùng đáp ứng rồi. Tỉ mỉ chuẩn bị, cất mộng tưởng. Lý Tiểu Nghĩa ở một đôi ánh mắt hâm mộ, tha thiết căn dặn trong tiếng ra đi, ý chí chiến đấu sục sôi đi hướng tiên trường chỉ. Tu tiên đường quả nhiên gian nguy, thất ngày hành trình, Lý Tiểu Nghĩa chí ít kinh lịch 3 lần nguy hiểm tính mạng, có thể sống đến bây giờ, cùng lúc dựa vào hắn thợ săn kinh nghiệm, càng 10 phần may mắn. Hắn hiện tại, mệt mỏi tiểu tụy, ngay cả mang theo người bao vây đều ở đây một lần trốn chết trong mất, chật vật không thể tả. Có thể hắn không có buông tha, không chỉ có để bái sư tu tiên, lại thêm bởi vì đối với thân ở rừng rậm thì cô độc có cực lớn sợ hãi. Hắn sợ bản thân nếu như buông tha nói, cái loại này cô độc hội vĩnh viễn bồi bạn bản thân, túng chết vì tai nạn lấy tiêu mất. Sư phụ nói tu đạo gian khổ, hắn khổ hàng đầu ở chỗ tịch mịch, thật lạ như thế này a. Nắm không hề rất sắc bén xài đao, Lý Tiểu Nghĩa ra sức huy vũ, ở cành lá rậm rạp cùng bụi gai trong bổ ra một cái miễn cưỡng thông hành lộ. Y phục của hắn hầu như toàn cho phá, không ít địa phương xé mở miệng máu, còn có chút chíp đông chát chát thứ tiến vào trong thịt, đau nhức, phiền toái hơn chính là dương. Dương so với đau nhức nguy hiểm, Lý Tiểu Nghĩa rất rõ ràng điểm này, bởi vì làm đi qua phiến cánh rừng, leo lên một chỗ sườn dốc phá đính thời điểm, hắn quyết định dừng lại, chỉnh đốn một chút. Thân là thợ săn, Lý Tiểu Nghĩa có thể công nhận thảo dược, hắn muốn đem miệng vết thương lý hảo, đem dính ở trên y phục dị vật, còn có chút sâu lông thanh lý sạch sẽ, mặt khác hắn muốn đứng chỗ cao quan sát bốn phía, hay nhất có thể nhìn một chút nơi đó có sạch sẽ nguồn nước. Tu tiên a, so với săn thú khổ cực hơn. Đi hết cuối cùng vài bước, Lý Tiểu Nghĩa cũng nhịn không được nữa, đặt ngông té ngồi trên mặt đất, bất chi bất giác ngẩng đầu nhìn trời. Đây là hắn tập quán, cũng là tín nhiệm chỗ, di vãng nhìn thiên nhưng mà thích cùng sao trước mắt, hiện tại lại bởi vì tràn ngập hướng tới, đang nhìn bầu trời, phảng phất có thể thấy tương lai, thấy bản thân du lịch tinh không thời điểm phong tư. Nhìn thiên, trời đã sáng. Trời đã sáng. Lý Tiểu Nghĩa mê hoặc người suy nghĩ, trong lòng nghĩ thiên làm sao sáng. Rõ ràng đông phương tia nắng ban mai không lộ, thiên cũng đã chiếu sáng, từ vào đầu bắt đầu lượng, hơn nữa còn là sáng choang. Không trung dần hiện ra vô số tinh điểm tới gần, tựa như từng viên một thiên tinh chặt đứt dây thừng từ trên trời rơi xuống đến, tới gần thì biến thành một đoàn đoàn cự mao đại hỏa cầu, quang cầu, thải hồng, vòng xoáy, còn có vô số gai mắt lưu quang. Thời gian chỉ qua một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên sáng lên, bên hai đồng thời vang lên sơn hô hải khiếu âm thanh nha, ầm ĩ, cự mao đại, thương hoàng, hung ác độc địa. Phức tạp như vậy tiếng gầm trùng kích mang nhĩ, Lý Tiểu Nghĩa hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mở mịt chung quanh. Ông trời của ta a. Hắn thấy, từng mảnh một phi cầm phóng lên cao, kinh khủng kêu to tứ phương tán loạn. Hắn thấy, một con chỉ manh thú phi phát sau đó rơi xuống. Phảng phất có lực mạnh nô lên cao phủ xuống, bắt bọn nó gắt gao án vào trần nghê. Hắn thấy, từng cổ một cơn lốc tự dưng hình thành, cuốn chiếu bát phương, phá hủy vô số trăm ngàn năm mới có thể trưởng thành cây già. Hắn thấy, một tiếng, từng đợt quát hỏi hưởng lại bốn phía. Một đoàn đoàn ánh sáng ngọc quang hoa bốc lên, tịnh có vô số cá nhân. Những thứ kia là tiên trưởng sao? Nguyên lai trên thế giới có nhiều như vậy tiên trưởng. Ý niệm trong đầu vừa ở trong đầu hiện lên, bầu trời chợt nghe tạc lôi phích lịch. Huy hoàng có tiếng vang vọng thế giới, đại địa cũng hơi bị run. Dưới thân đá lớn lay động, Lý Tiểu Nghĩa té ngã lộn mèo, thương hoàng trong ngẩng đầu nhìn. Đó là cái gì? Đó là cái gì a? Một cây tự có thể sanh thiên quái thú? Không, đó không phải là quái thú, đó là một cây đại thụ cảnh thế gian lại có lớn như vậy thụ. Hướng thiên giống nhau công khai lên đỉnh đầu. Cự ly kỳ thực xa xôi. Cảm giác gần trong gang tấc, tán cây thượng phi nảy sinh vô số điều thân ảnh. Có người, có thú, có kiếm, có thuyền, có hình thể nghìn trượng phụt lên hắc khí cự mãng, có chấn sĩ bay cao khoảng cách nghìn dặm đại bảng, có uy áp vô tận cất bước đấu chuyển tu sĩ. Còn tiếng gào thét thanh, cảm giác có thể nâng lên cả tòa thế giới một. Vô luận loại nào, người, đều là truyền thuyết, cố sự trong mới có sinh vật, trước đây chưa từng gặp. Cương đại là chúng nó thống nhất nhãn, hung ác độc địa là hắn viết ở trên mặt họa. Nghìn vạn lần đến lưu quang phân công nhau bắn về phía bốn phương tám hướng, sau đó xuống chút nữa, giết chóc từ đó triển khai. Mấy trăm dặm ra, một đoàn chói mắt quang hoa lóe ra, có giới này tu sĩ lên không nên địch, không biết là bởi vì thiên sáng quá hay là Lý Tiểu Nghĩa thời khắc này ánh mắt đặc biệt hảo, hắn hoảng mạo hốt thấy bản thân đụng phải tên kia tiên trưởng, tên kia tiện tay liền có thể chém giết manh thu cường giả, hắn thấy được cái chết của hắn. Một cây thiên trụ vào đầu đập rơi, trưởng văn trượng, thô như núi, man không nói lễ, đấu đá lung tung, bẻ gãy nghiền nát, càn quét bát phương. Tên kia tiên trưởng chết, hắn đồng môn cũng đã chết, hắn sơn môn bị một kích xóa đi, vang lên bên thai chói thai thét chói thai, kêu khóc, khẩn cầu, hò hét, rít gào. Xem không tới, nghe không hoàn chỉnh, Lý Tiểu Nghĩa mờ mịt ngồi ở đỉnh núi, đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, thượng hắn xem, hạ nhìn một chút. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, không ý thức được những cảnh tượng này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đây là ngộng. Chẳng biết khi nào thì bắt đầu, Lý Tiểu Nghĩa kiểm thượng mang mãn nước mắt, nhưng không có khóc thành tiếng âm. Hắn nghĩ đây là ngộng. Đây nhất định là ngộng. Cái này phải là ngộng. Bởi vì ta muốn tu tiên, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, mới có như vậy ngộng, đúng vậy, nhất định là như vậy, đây là ngộng a. Tiếng rống tiếng vang lên, tiếng rít đồng thời vang lên, chẳng biết cho tới bây giờ bay tới nửa tọa coi như đại điện kiến trúc, bích họa tinh mỹ, khí thế rộng rãi, một đường giải thể sức mẻ, đánh lên Lý Tiểu Nghĩa vị trí ngọn núi này. Lý Tiểu Nghĩa nhìn ngôi đại điện, thể hội tới trong đó lưu lại uy nghiêm cùng thần thánh. Cảm giác như là nghe thấy được tiên khí tức, có thể hắn một điểm cũng không cao hứng nổi, cũng không cảm thấy sợ hãi, trên mặt chậm rãi sinh ra vài phần hiểu ra, bắt đầu nỉ non, chăm chú cầu khẩn. Nếu đây là mộng, ta còn là không cần tu tiên nữa, đều đi qua đi, tiêu thất. Nghiền nát đại điện đập lên sân đầu, tiếng oanh minh nổi lên, trung gian xen lẫn vài tiếng giòn hưởng, vài tiếng than nhẹ. Thế giới rơi vào hắc ám. Trúc viên ngoại, tề thủ nhân cước bộ từ từ, gầy yếu khuôn mặt hơi có tối tăm, ở hắn phía sau, tề phi nhắm mắt theo đuôi. Vốn là đàng hoàng mặt mũi chất phác vô thần, bằng cái xác không hồn. Cận Lâm dừng lại, tề thủ nhân ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nặng nghề diệp ảnh rơi vào mặt thanh trên hồ. Mặt hồ một tòa nho nhỏ pháp trận, ở giữa nữ tử ngồi ngay ngắn, khí trời đất hòa hợp tứ phương chảy xuôi, huyền như thần tiên. Nhìn một hồi, nữ tử chút nào không gặp động tĩnh, tề thủ nhân có chút không kiên nhẫn, nhăn lại mi, dương giọng mở miệng. Không chết nếu tới, cũng không cần làm bộ nhìn không thấy. Vực chiến mở ra, chấm cần lực lượng của ngươi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ tích phi AA cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1467, các mặt. Trúc vườn ưu tĩnh, nước ao thanh thanh, tựa như trận vò người trên giống nhau yên bình, nửa ngày vô đáp lại. Đợi một hồi, tề thủ nhân mở miệng lần nữa nói rằng, qua lúc này đây, chấm liền. Hắn là ai vậy? Thanh âm cô gái đột nhiên vang lên, ý chỉ tề thủ nhân phía sau, ngươi đem hắn ra sao? Tề thủ nhân khẽ như mày, nói rằng, biết rõ còn hỏi, hắn chấm người giữa không gian thể xác. Nữ tử nga một tiếng, tha cho hỏi, ngươi đem hắn ra sao? Tề thủ nhân nhẹ nhàng thiêu mi, nói rằng, không chết, ngươi đang cười nhạo chớ ấm. Nữ tử động nhan khẽ thở dài, ngươi đã đạt được thân thể mới, tại sao còn không buông tha hắn? Tề thủ nhân nhàn nhạt nói rằng, cái gì gọi là buông tha? Nữ tử nói rằng, không nên khóa lại linh hồn của hắn, cứ hắn luân hồi đi. Không đợi tề thủ vệ đáp lại, nữ tử tiếp tục nói, đừng quên ta là không chết. Ta biết hắn là tình huống gì, cũng biết ngươi muốn làm cái gì. Tề thủ nhân lạnh lùng nói rằng, chấm làm sao tu giải thích cái gì? Cái này vốn chính là của hắn vinh quang. Nữ tử nhẹ giọng hỏi, dạng gì vinh quang, đáng giá dùng bắt ngục nổi khổ đi đổi lại? Tề thủ nhân hồi đáp, tương lai chấm to lớn đạo hữu thành, người này là có công biểu thị thần, lên làm phong thần thai, là bắt phương triều bái. Tương lai vô luận ngươi thành vì sao, thế nào làm? Hắn chỉ có thể lưu lại một tên. Câm miệng. Vô hình uy áp chợt giảm xuống. Dừng trúc phía trên giống như bị một cây đao lăng không thua chạm, đầu cảnh tề tuyệt. Tề thủ nhân trong mắt thần quang ẩn hiện, mệnh nộ nói rằng, không chính xác cắt đứt lời của chấm. Thật dài một đoạn trầm mặc. Xa xa nhẹ vang lên liên tục, dừng trúc phía trên chi đầu rơi xuống không ngừng, có chút lật qua lật lại điệt tới mặt đất, có chút nửa đường bị tà chi ngăn cản, như là cùng tộc thủ nâng tàn khu. Rất nhiều phi trùng bị kinh động, vội vội vàng vàng từ đều tự ẩn thân cư ngụ chỗ chạy đến. Ở an tĩnh khí lưu trong chui ra vài tia khe. Nữ tử yên lặng nhìn trúc vườn. Trong lòng nghĩ nhiều như vậy sinh mệnh bị trả thù, không biết nên có bao nhiêu đau. Tề thủ nhân nhìn trước mặt rừng trúc, nhìn trong rừng hồ nước trong nữ tử, trong mắt có hơi ý, còn có chút ảo não. Vọng động sắc cơ. Quân uy thất thủ, một mảnh kia không hiểu phản bác gậy trúc phát tiết, thấy thế nào cũng không giống mọi người làng gió, thấy thế nào cũng không bình thường. Nhìn một hồi, hắn nói rằng, cái này khu là một ti tiện người, tâm tính là ghen ghét sở mê, nưu khúc đến mức tận cùng, chấm lấy phàm khu đoạt phách, không thể đem này tạp chất thanh trừ sạch sẽ, nhất thời thất thông minh. Như vậy đi, ta cho ngươi lại đứng một chỗ trúc vườn. Không cần thiết. Lại một lần nữa bị cắt đứt, tề thủ nhân nhíu mày, cuối cùng nhìn xuống. Nữ tử nói rằng, ta biết, ngươi trong chớ chú còn không có tiêu tẫn, giả như này tâm thần người tinh khiết ấu, không có này ghen ghét tạp nghiệm, ngươi làm sao có thể đoạt hắn. Nghe thế cú hắc, tề thủ nhân ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại. Uy giết tái hiện. Nữ tử tiếp tục nói, xem đang giúp ngươi nhiều như vậy phân thượng nói thật, ngươi cảm giác mình có thể thành công sao? Vấn đề tới đột nhiên. Then chốt cái loại này mõm giọng nói, tề thủ nhân nghe xong nhất thời không nói gì, vẻ mặt có chút phức tạp. Nữ tử không có dục, yên lặng chờ. Một lát sau, hắn kiên định hồi đáp, đương nhiên. Nữ tử nhẹ giọng cười cười, nói rằng, sau khi thành công thế nào? Có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Tề thủ nhân chăm chú nhíu. Nói rằng, không chết, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không có gì. Không có gì. Không có gì. Thực sự không có gì. Thực sự không có gì. Hỏi một tiếng, ứng với một câu. Nữ tử có chút chán ghét, đưa tay trái ra tham vào bên người thủy, tùy ý gậy vài cái. Gió thổi qua, trên người cô gái quần áo nhẹ mở, thể hiện hưu biên chống rông ống tay áo, giống như là muốn bay lên. Thư phỉ vũ tứ chi kiện toàn, hiện tại chẳng biết tại sao thiếu một cái tay, tay trái. Xa xa, tề thủ nhân nhìn cái kia lay động tay áo, ánh mắt biến ảo, mím môi không nói. Cảm thụ chỉ chốc lát nước trong gù lương, cô gái tâm tựa hồ yên tĩnh trở lại, mở miệng nói rằng, muốn cho ta làm cái gì? Tề thủ nhân trái lại có chút do dự. Chần chờ một lát sau vẻ mặt một lần nữa giám định, vững vàng nói rằng, vực phạt mở ra, chấm thân phận bây giờ không phải là tham chiến không thể, ngươi khác thường vực biểu thị nhãn, lại cụ vô tướng thân thể, thay chấm tính một lần phương vị cắt hung. Nữ tử cảm thấy ngoài ý muốn, nói rằng, ngươi, mượn dùng toán nói, lau một cái cảm thấy thẹn vẻ mặt ở trên mặt thổi qua, tề thủ nhân nói rằng, có một số việc phát sinh. Dừng một chút, hắn rất nhanh nói rằng, tề ngạo thiên hồn bài đoàn tụ, phi thăng chỗ kịch biến địa sinh, phủ xuống thông đạo triệt để đổ nát. Hôm nay biến thành một cái mỗi ngày đều đang thu nhỏ lại tinh tuyển, không cách nào biết được nội bộ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác lúc này hai vực khai chiến, lục tộc chỉ có thể đem lực lượng dùng cho chiến tranh, không có biện pháp đối với chỗ đó làm cái gì. Nữ tử nghi hoặc nói rằng, ngươi cũng vào không được. Tề thủ nhân bất đắc dĩ nói rằng, ngay cả các vị trưởng lão cũng không có biện pháp. Nữ tử còn nói thêm, dù vậy, cùng ngươi có gì liên quan. Tề thủ nhân nói đơn giản nói, nhập khẩu là ở chỗ này. Nhập khẩu. Nữ tử động dung, nói rằng, ngươi khẳng định. Chấm đương nhiên khẳng định. Tề thủ nhân ảo nào nói rằng, đáng tiếc chấm giác tỉnh quá muộn, nhân chớ chú dẫn đến ký ức giải rác, hơn nữa chấm tu vi quá cạn, cùng bản tôn giữa cảm ứng bất tiện, chờ cảm giác được, chỗ đó thay đổi hoàn toàn rằng, rớp. Trước đã đề cập qua không người nào có thể tiến nhập, nữ tử đầu nói rằng, của ngươi dự định là. Tề thủ nhân nói rằng, tham chiến toàn công, để thăng tu vi, nắm giữ một chi lực lượng, thẳng đến có khả năng mở tinh tuyển, tra ra thật quả. Nữ tử vô cùng kinh ngạc nói rằng, là lục tộc tác chiến. Ngươi bây giờ có thể không dẫn động bản tôn một kích. Tề thủ nhân hơi thiêu mi, nói rằng, ngươi muốn nói cái gì?